cẩn thận mà thôi. Mẹ nỉ dòng ngữ khí tùy ý, hắn kinh nghiệm phong phú, không muốn ở pha toái tinh hoàn cảnh nội truyền số liệu, ngăn chặn bị hắc tinh lần theo cắt đứt độ khả thi. Lần này đối phó hắc tinh, đối với hắn mà nói xem như là một lần làm theo thông lệ, dùng để củng cố địa vị của chính mình, ngoại trừ đúng hắc tinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú ở ngoài, mẹ nỉ dòng trong lòng không có những khác sóng lớn. Được rồi. Sozo Kin gật đầu, lần này ngươi đánh bại hắc tinh, đã cùng hắn kết làm ân oán, không sợ hắc tinh có động tác sao? Nếu như hắn không phục, ta không ngại lại đánh bại hắn mấy lần. Ha, hắc tinh hiện tại không phải đối thủ, sau đó nhưng không hẳn, đừng quên hắn kinh khủng kia tiềm lực. Manny rồng nhàn nhạt liếc hắn một cái, thu hồi ngươi những kia kế vặt. Sozo Kin cân nhắc cười cợt, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tháng trước cổ đông chia hoa hồng đã hạch toán xong xuôi, qua mấy ngày sẽ phân phát, ngươi cần mua cái gì tài nguyên, cho ta một phần danh sách, ta trực tiếp quy ra tiền hối đoái cho ngươi. Như cũ, Manny rồng không để ý lắm. Tập đoàn tài chính chia hoa hồng tuy rằng phong phú, nhưng đến hắn tầng thứ này, đã không thế nào quan tâm tiền. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người liền cắt đứt thông tin. Thả xuống bộ đàm, Sozo Kin ánh mắt hơi lấp lóe, tự lẩm bẩm. Giới quốc, Hắc Tinh, Trung ương Tinh Hải, Xích Sắc Đế quốc Mâu Tinh, nguyên thủ văn phòng. U là dịp trước mặt trôi nổi một cái màn hình giả lập, đế quốc chủ trí năng anh linh biểu diễn ra Hàn Tiêu vừa vặn công khai bên trong thanh minh. Nhìn một lần, U là dịp nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hắc tinh minh bạch ý của chúng ta là, cũng chưa từng có kích biểu hiện. Một bên, ám đế, cỡ lọt hai tay vào ngực, nhàn nhạt nói, hắc tinh là trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện người siêu năng thiên tài. Nói như vậy, thiên tài đều có rất cao ngạo khí, hắn gần nhất lộ hết ra sự sắc bén, nhưng có thể cấp tốc nhận rõ hiện thực, phần này tâm thái không sai. Dù cho lấy đầu sắt xương xích sắc đế quốc, cũng hiểu được cẩn nhận chi đạo, hắc tinh thể hiện ra kinh người tiềm lực, đế quốc đang kinh hỉ sau khi, cũng có lo lắng. Chỉ lo hắc tinh cứng quá dễ gãy, bất quá bây giờ nhìn lại, hắc tinh vẫn là rất tỉnh táo, không có cùng giới quốc đánh nhau. Đế quốc cũng biết giới quốc không dễ chọc, từ địa vị, sức chiến đấu, thế lực chờ nhiều phương diện tính toán, mẹn nỉ rộng cấp bậc thậm chí so với lao long, cổ tay còn cao hơn tầng 1, hắn là quang huy liên bang số 1 minh hữu, là dị thần cấp bậc kia tồn tại, chỉ có đế quốc trực hệ siêu cấp tay chân ám đế tài năng miễn cưỡng cùng mẹn nỉ rộng sánh vai. Muốn từ ba đại văn minh bên trong các chọn một số 1 siêu cấp A. Quang Huy Liên bang vương bài là giới quốc mẹn nỉ rộng, Xích Sắc Đế quốc vương bài là ám đế cơ lót thưa, hư linh giáo phái vương bài là hư không tôn chủ kẻ xưa. Ba đại văn minh cân nhắc vấn đề từ toàn bộ văn minh góc độ xuất phát, nếu như không tất yếu, sẽ không dễ dàng vì siêu cấp A trong lúc đó tranh đấu đem văn minh cuốn vào, cho nên đối với siêu cấp A trong lúc đó luận bàn tranh tài, chỉ cần không nháo chết người, không khiêu khích văn minh quyền uy, ba đại văn minh đều là lấy ngầm đồng ý thái độ, duy trì cân bằng. Dù sao bọn họ không thể hoàn toàn ràng buộc minh hữu hàng ngày hoạt động. Cổ tẩy viện trình hình chiếu cũng ở trong phòng, lung lay diệp tử, than thở, lời tuy nói như vậy, nhưng mẹn nỉ rồng ngồi chắc máy móc thần giáo chủ thần thời gian cũng quá lâu. Đây là chuyện không có cách giải quyết, lại không chỉ là ở kỹ sư cơ giới trên người phát sinh, liền hư linh giáo phái những kia đùa bỡn thần linh chuyên gia đều bó tay toàn tập. Cơ lót thu hư lệnh, liền coi như chúng ta có thể giết sạch có cơ giới thần giáo tín đồ, có thể tin ngưỡng bản thân giết không chết. Chỉ có thể vĩnh viễn ngăn chặn máy móc thần giáo cung phụng đế quốc kỹ sư cơ giới độ khả thi. U là dịp chỉ cho bản, những câu nói này liền không cần phải nói, trải qua chuyện này, hắc tinh có lẽ sẽ đối đế quốc rất có phê bình kín đáo, cần động viên. Không bằng đưa hắn một ít bản vẽ đi, không cái gì sánh vai cấp bản vẽ biến đổi có thể động viên kỹ sư cơ giới bị thương tiểu tâm linh. Cô ta không chịu trách nhiệm nói, liên một bên bức cách tràn đầy cơ loạn thừa, đột nhiên đến rồi hứng thú, phát động thiên phú. Cây cải củ giống như thân thể cấp tốc biến thành cỡ lọt thú dáng vẻ, một lông như thế. Đừng biến thành ta dáng vẻ. Cỡ lọt thú bất mãn cao mày, lười xem cổ tẩy, xoay người mặt hướng ú là gì, chậm rãi nói, ta, cổ tẩy, Mỹ lì rủ sớm muộn đều sẽ từ trần. Hắc tinh là đời kế tiếp đế quốc siêu cấp A trụ cột, cần gánh vác chấn thủ đế quốc trọng trách. Hắn đã chứng minh chính mình có thể làm được việc lớn, ta kiến nghị ở đối với hắn tài nguyên nâng đỡ phương diện, càng lớn mật hơn một ít. U là dịp nắm bắt chân bóng trắng non cảm, rơi vào trầm âm. Vũ trụ thời đại, tin tức truyền bá hiệu suất cực cao, phát sinh ở pha toái tinh hoàn giới quốc cùng hắc tinh giả lập đối chiến, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều vũ trụ công dân có mới trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, thế nhưng nói riêng về sự kiện sức ảnh hưởng, còn không bằng hắc tinh cùng bá giả một trận chiến. Bởi vì giả lập đối chiến bản thân không có siêu cấp A thoải mái lẫn nhau hầu như vậy thích nghe ngóng, không có hạn chế cấp hình ảnh chạy ra. Sự kiện ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn không lên nổi. Tuy rằng nghe đồn nói hắc tinh ăn một lần đánh bại, nhưng ở đa số người xem ra, này tựa hồ không có gì lớn kinh tiểu quái, giới quốc tên thâm nhập lòng người, Hắc Tinh thua với đương nhiệm mạnh nhất kỹ sư cơ giới, cũng không tính ngạc nhiên sự, dù sao trong lịch sử thua với giới quốc người nhiều hơn nhiều. Các lớn vũ trụ thế lực đúng kết quả không quan tâm, trái lại chú ý tới giới quốc cùng Hắc Tinh không hợp nhau vấn đề, tương đương một phần thế lực cảm thấy cho mừng. Cisco chính là trong đó đại biểu, Hắc Tinh treo chọc đối thủ càng lợi hại, hắn liền càng vui vẻ, bị phá toái tinh hoàn bốn cái thân đế quốc phái siêu cấp A nhìn chằm chằm, hắn hiện tại tháng ngày trải qua cực kỳ biết điều. Việc này ở bên ngoài ảnh hưởng giống như vậy, nhưng ở kỹ sư cơ giới trong vòng ảnh hưởng cũng không nhỏ, Hắc Tinh là gần nhất lên cấp thần tọa kỹ sư cơ giới tân duệ, giới quốc là lâu năm đại lão, đều bị được quan tâm, hai người phát sinh va chạm, kết quả giới quốc phong thái không giảm năm đó, áp chế lại muốn khiêu chiến hắn hậu bối, chứng minh chính mình vẫn là năm đó cái kia đón gió đái ba trượng mãnh nhân, thu hoạch một làn sóng bàn tán sôi nổi. Trải qua trận chiến này, ở phần lớn kỹ sư cơ giới trong mắt, trên thế giới vẫn như cũ chỉ có hai loại kỹ sư cơ giới, một loại là giới quốc, một loại khác là cái khác kỹ sư cơ giới. Trong tinh tế nghe đồn, Hàn Tiêu cũng không hề để ý, mặc kệ mẹn nì rổng kiếm lời không kiếm lời, ngược lại hắn không thiệt thòi. Hơn nữa, giảm thiểu người ngoài đúng sự chú ý của hắn, vừa vặn phù hợp biết điều tích lũy gốc gác ý nghĩ, trong ngắn hạn, Hàn Tiêu không có khiêu chiến giới quốc địa vị dự định. Dù sao hắn cùng bá giả không giống nhau, rất ít đi làm vượt quá năng lực chính mình phạm vi sự. Đã từng thân là tờ lễ ơ lo dịp đã thâm nhập hắn cốt tủy. Đánh không lại bột làm sao bây giờ? Trước tiên luyện cấp nha. Không phải vậy làm sao tích lũy nhỏ dọn. Ở tổng độ ngồi hơn nửa tháng, xác định giới quốc sẽ không trở lại làm sự, Hàn Tiêu liền tập kết một nhánh hạm đội, khởi hành đi tới Thiểm Diệu thế giới, dưới sự lãnh đạo hương, đi vào thị sát địa bàn. Chương 964, thời đại chủ đề. Đông đảo vũ trụ tập đoàn tài chính bỏ vốn kiến thiết, nguyên bản quặng khu é Thiểm Diệu thế giới hiện tại là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Ba cái đã thăm dò quần tinh đều ở kiến thiết, từng viên một hành tinh bị cải tạo, biến chuyển từng ngày, thỉnh thoảng từng có đường công trình phi thuyền ở trên ra đa hiện ra đến, rộng rãi vực lượng tử kinh có vẻ khá là náo nhiệt, vốn là quặng khu é Thiểm Diệu thế giới cuối cùng cũng coi như có một ít cùng tinh tế xã hội nối đường dây bầu không khí. Hàn Tiêu hạm đội theo thường lệ thông qua đế quốc tinh môn tiến vào Thiểm Diệu thế giới, thăm dò quân các tầng quan quân đối với hắn hết sức quen thuộc. Một đường thông suốt. Đi tới tháp hải đăng tinh trước tròi canh, Hàn Tiêu cùng Tạ Dỗ Cổ hỏi thăm một chút, vơ vét một ít đất đặc sản, đón lấy mới chỉ huy hạm đội chuyển đạo cảo dịu quần tinh, đi vào thị sát lãnh thổ. Tử Hà tinh hệ ở vào cảo dịu quần tinh biên giới, là nhập cảnh tinh môn vị trí, chính là Hàn Tiêu địa bàn, vì lẽ đó ở quân đế quốc sự tinh môn bên cạnh, thêm ra một cái mới nhập cảnh tinh môn đứng, do Hắc Tinh quân đoàn quản lý. Xuyên qua màu u lam tinh môn, tiến vào Tử Hà tinh hệ, dọc theo tinh đồ chỉ thị tiến lên. Rất nhanh, một cái tinh cầu nhảy vào mí mắt. Quân đoàn trưởng, đó là Hắc Môn Tinh, khoảng cách nhập cảnh tinh môn gần nhất môn hộ hành tinh, căn cứ kiến thiết bản kế hoạch, nơi này sẽ bị kiến thiết là loại cỡ lớn nhập cảnh trung chuyển trạm, trở thành cáo dự quần tinh địa tiêu tính môn hộ một trong, đồng thời cũng là quân đoàn lãnh địa biên cảnh hành tinh. Hàn Tiêu chắp tay đứng đang chỉ huy phòng ngắm cảnh phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới hành tinh khổng lồ này, bên người là một tên cao gầy nữ tính thư ký sự vụ quan, chính đang tại là Hàn Tiêu tiến hành giới thiệu. Si và ạ khá bận, vì lẽ đó đem chính mình trong đó một vị thư ký phái lại đây cùng đi Hàn Tiêu thị sát. Hàn Tiêu đúng cái này nữ bí thư có chút ấn tượng, nhớ tới người này lý lịch khá là xuất chúng, là si và ạ khá là dừa cán bộ. Hừng, kiến thiết đến thế nào rồi? Hàn Tiêu gật gù. Viên tinh cầu này trước đây sử dụng tới xích sắc đế quốc hành tinh cải tạo cấp tốc bao, hậu cần bộ ở đây cơ sở lên quy hoạch mới bản kế hoạch, kiến thiết phương hướng là vũ trụ đô thị, quân sự cứ điểm, giao thông giao điểm hỗn hợp thể. Bởi vì hiện nay lấy tinh cầu tư nguyên là kiến thiết trọng điểm, vì lẽ đó Hắc Môn tinh mặt đất cải tạo chỉ hoàn thành 4.9%, hàng ngày phương tiện cũng có thể chuẩn bị lấy hạch tụ biến phát điện trạm làm chủ, ám năng lượng phát điện trạm thì lại chôn sâu lòng đất, tương lai chủ yếu là quân sự cứ điểm cũng có thể, bất quá phụ cận không có tự nhiên hành tinh, vì lẽ đó cần ngoài ngạch năng lượng duy trì thích hợp sống khí hậu cùng người công mặt trời. Nghe nữ bí thư cẩn thận tỉ mỉ báo cáo, Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới tập kẹt máy móc trong truyền thừa cái kia di động hàng tinh bản vẽ. Làm kỹ thuật đến trình độ nhất định thời điểm, hoàn cảnh nhân tố hạn chế sẽ không ngừng hạ thấp, không còn là cá thể cần thích ứng hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh cần thích ứng cá thể. Cấp độ vũ trụ văn minh ở phương diện này hạ bút thành văn, mỗi người đều là vũ trụ đối tượng. Keo kẹt người tuy rằng không phải thăm dò lịch thắng được giả, nhưng cũng thuộc về chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh, ở cải tạo hoàn cảnh phương diện trình độ tinh thâm. Vui vạn. Có thể dùng cái này di động hàng tinh trang bị cải tạo địa bàn, đem hàng tinh chuyển tới thích hợp vị trí. Hàn Tiêu thầm nói. Hắn luôn cảm thấy, này loại bản vẽ tựa hồ cùng thần tọa kỹ sư cơ giới, vạn vật mô phỏng, có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Ở truyền chức tới nay, Hàn đại kỹ sư nghiên cứu qua mỗi một cái năng lực mới, chỉ có đúng, vạn vật mô phỏng, tác dụng có chút không tìm được manh mối. Cái năng lực này là thông qua máy móc kỹ thuật mô phỏng tất cả quy luật tự nhiên, dưới cái nhìn của hắn có không bình thường tiềm lực. Hay là ba đại văn minh đã từng cải tạo mẫu tinh khu vực vật lý hàng số kinh người khoa học kỹ thuật, cũng cùng, vạn vật mô phỏng, có quan hệ. Thấy Hàn Tiêu không lên tiếng, nữ bí thư dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại hắc môn tinh không người nào, đợi được thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra sau, hắc môn tinh sắp trở thành cào dự quần tinh lượng người đi to lớn nhất địa tiêu một trong tinh cầu. Mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn du khách, sẽ vì ngài mang đến phi thường khả quan tiền lời, căn cứ phòng tài vụ thống kê, khoảng chừng 6 đến 8 năm, là có thể thu hồi cải tạo hành tinh thành phẩm. Rất tốt đẹp. Hàn Tiêu cười cợt. Hạm đội chậm rãi tới gần Hắc Môn Tinh, tinh đồ lên hiện ra thêm cái tinh môn vị trí, có chút đi về cái khác mấy phiến tinh hệ, có chút đi về Tử Hà tinh hệ những vị trí khác. Bởi vì địa bàn đã xác định, Hắc Tinh quân đoàn kiến thiết nhiệm vụ thiết yếu chính là xây dựng 7 mảnh lãnh địa tinh môn giao thông mạng lưới. Ở thăm dò trong lúc, toàn bộ quần tinh đã có tự thân tinh môn giao thông mạng lưới, nhưng này là đường dài tinh môn, thuộc về quần tinh giao thông đại cương, mà Hắc Tinh quân đoàn làm chính là phân nhỏ đi chính mình địa bàn tinh môn internet, tăng thêm càng nhiều tuyến giao thông đường, cam đoan 7 phiến tinh hệ nối liền một khối, bốn phương thông suốt. Bây giờ lãnh địa tinh môn giao thông hình thức ban đầu đã thành, từ Hắc Môn tinh là có thể trực tiếp đi tới nhiều cái tinh hệ, hiệu suất cao hơn nhiều thứ nhất kỳ thăm dò. Có nhanh và tiện giao thông, cực kỳ tiết kiệm trên đường thời gian, Hàn Tiêu tỷ suất hạm đội ở 7 phiến tinh hệ chằn trọc một lần, tham quan một lần hết thể kiến thiết khu vực. Nay vẫn là hắn lần đầu tự mình thị sát lãnh địa. Từ Hà, Trường Chú, Sigoma, Hỏi Đô Lan, Hòn Sản, Phèn Giờ, Enni. Đây chính là hiện tại thuộc về quân đoàn căn cơ. Tận mắt đến 7 phiến tinh hệ tích, Hàn Tiêu trong lòng khá là thỏa mãn. Chính mình bản kế hoạch dự định đem 7 phiến tinh hệ chế tạo thành cào dự quần tinh khu vực trung tâm. Phồn hoa nhất, điều này cần thời gian mấy chục năm, nhưng, thiểm diệu thế giới, thứ nhì vòng nhiệm vụ yêu cầu chỉ là hoàn thành 7 phiến tinh hệ cơ sở kiến thiết. Cơ sở kiến thiết, thời gian mấy năm đầy đủ, có lượng lớn tập đoàn tài chính đầu tư, hiện tại quân đoàn sức sản xuất rất mạnh. Hoàn thành địa bàn đại khái thị sát sau, Hàn Tiêu đi tới quần tinh trung ương xỉ gỗ mạ tinh hệ, kiểm tra tông đồ tinh máy móc phát triển văn minh tiến độ. Không gian vũ trụ làm quang lấp lóe, hạm đội nhảy lên mà đến, một viên bạc tinh cầu màu xám nhảy vào mí mắt. Mặt đất có một đám lớn máy móc kết cấu thổ địa, vô cùng dễ thấy. Đây là máy móc văn minh kiến tạo tòa thành thứ nhất thành phố, mệnh danh là ưu tổ thành. Thành thị mặt đất hoàn toàn bị cải tạo thành máy móc, lòng đất là căn cứ hình thức đào móc tỉnh, không ngừng sâu vào lòng đất mỏ quặng, thu nhặt các loại khoáng sản tài nguyên. Mà trên mặt đất đứng sừng sững từng tòa cao vót máy móc kiến trúc, ở ưu tổ chờ tông đồ binh khí dẫn dắt đi, hơn 10 vạn sơ đại máy móc sinh mệnh kiến tạo xưởng công binh, sửa chữa xưởng, nguồn năng lượng xưởng, xưởng tinh luyện, đào tạo phòng chờ một chút phương tiện, hòa vào đủ loại máy móc kỹ thuật, đồng thời, con số hàng triệu hai đời máy móc sinh mệnh chính đang tại ấp ở trong, xem toàn thể đi tới biến đổi như là một tòa căn cứ quân sự hình thức ban đầu. Trong thành phố Ương còn có một tòa thật to máy móc pho tượng, điều khác chính là hình tượng của bản thân, giống y như thật. Thấy thế, Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ. Không biết tại sao, đều là có người nóng lòng với vì hắn dựng nên pho tượng. Thật là, cho ta dựng tượng có cái gì dùng? Còn không bằng cho phủ ỉn dựng tượng, nói không chắc còn có thể có số mệnh bổ trợ đây. Máy móc sinh mệnh sinh sôi đời sau là quy mô hóa, cần tiêu hao tự thân mồi lửa năng lượng, có làm lạnh thời gian, vì lẽ đó máy móc văn minh bạo binh tốc độ lấy lũy thừa cấp lên trên, nhân khẩu càng nhiều, bạo binh liền càng nhanh. Thần tọa kỹ sư cơ giới mang đến, máy móc mồi lửa tăng thêm, máy móc văn minh cường hóa, liền rất nhiều mạnh máy móc sinh mệnh sinh sôi lực tác dụng, Hàn Tiêu liền chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhiều làm một ít sơ đại máy móc sinh mệnh. Hiện tại ưu tổ xuất lĩnh máy móc văn minh vừa mới vừa cất bước, toàn thể nhân khẩu còn không nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, từng cái loại không giống, to nhỏ khác nhau máy móc sinh mệnh ở cương vị của chính mình làm việc làm, nhìn qua khá là náo nhiệt. Mà ở thành thị cách đó không xa, hình thể hơn mấy trăm ngàn mét cự kim cương mang theo một đám cự binh, chính đang tại chuyển núi tá lĩnh, san bằng một tòa cao vóc trơ trụi lưng núi. Không có quấy rầy những người khác, Hàn Tiêu đơn độc liên nhận ưu tổ lượng từ internet tần đoạn. Rất nhanh, một bó lam quang từ mặt đất bắn ra, đi tới không gian vũ trụ hạm đội phía trước, chính là khoác máy móc trường bào, cầm trong tay chiến mâu thứ nhất tông đồ ưu tổ. Tham kiến chúa tể. Ưu tổ gật đầu. Cửa máy mở ra, Hàn Tiêu bay ra, đánh giá hắn một chút, hơi nhíu mày. So với lên lần gặp gỡ, ưu tổ trên người thêm ra một chút mới linh kiện, có vẻ như là hắn chủ động chuyên trở, nhìn qua như là bổ khuyết một chút nhược điểm. Máy móc sinh mệnh chính là điểm này được, sẽ chủ động thay đổi linh kiện cường hóa tự thân. Ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng. Hàn Tiêu cố gắng một câu, tiếp theo một đoàn dâng trào màu xanh lam màu vàng giới lực bắn ra lòng bàn tay, cười nói. Cái này coi như làm khen thưởng đi. Nói, hắn xoay tay đem này đoàn giới lực quay tiến vào ưu tổ trong cơ thể, này chính là thần tọa kỹ sư cơ giới mang đến, tông đồ tiến hóa, kỹ năng. Chỉ một thoáng, ưu tổ toàn thân điện lưu bắn nhanh, trong cơ thể mồi lửa năng lượng rộng mở lớn mạnh, trong cơ thể máy móc kết cấu thu được một lần cường hóa tẩy lễ. Hàn Tiêu vẫn ở bên cạnh nhìn, một lát sau, ưu tổ tiến hóa quá trình mới chậm rãi kết thúc. Hắn lĩnh hội một phát tính năng biến hóa, lập tức hướng về Hàn Tiêu gật đầu. Đa tạ chúa tể biếu tặng, sức mạnh của ta tăng cường. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được, rồi rồi làm việc là được. Hàn Tiêu vung vung tay, thuận tiện mở ra bảng, liếc mắt nhìn ưu tổ hiện nay thuộc tính, tông đồ tiến hóa, toàn diện tăng cường ưu tổ tính năng. Tông đồ binh khí có thể tham dự siêu cấp A trình độ chiến đấu, mà được, tông đồ tiến hóa, tăng mạnh sau, có thể ở giới lực bổ trợ dưới cùng phổ thông siêu cấp A đánh cho càng thêm có qua có lại, càng ngày càng một mình chống đỡ một phương. Dựa theo Hàn Tiêu tính toán, hiện tại ưu tổ mới có thể một mình đấu đánh bại dị thần tiến hóa trước phổ thông phân thân, bất quá tiền đề là phân thân không có được quá biến thái dị năng. Đem ưu tổ phái trở lại, Hàn Tiêu lại đi tới Hắc Linh tộc địa bàn đi dạo một vòng. So với máy móc văn minh cao tốc phát triển, Hắc Linh tộc bên này liền có vẻ rất bình thường. Tuy rằng có hiệu suất cao tâm linh trao đổi Internet, nhưng hiệu suất cao đến đâu, học tập bản thân cũng là cần thời gian, lúc này còn đang chậm chậm tiêu hóa quân đoàn dành cho cơ sở kiến thức khoa học kỹ thuật. Trong thời gian ngắn còn không cách nào đi tới quỹ đạo. Hắc linh tộc bản thân nằm ở chưa khai hóa mông muội trạng thái, những này kiến thức khoa học kỹ thuật đối với bọn họ tới nói quá mức phức tạp cao thâm, cần bắt đầu lại từ đầu học tập. Chỉ có đặt xuống mỗi cái ngành học cơ sở, tâm linh internet tác dụng mới sẽ từ từ bày ra, hoàn thành toàn tộc cùng chung tri thức. Chỉ cần đi tới quỹ đạo, hắc linh tộc diễn biến tốc độ sẽ trở nên rất nhanh, ở mười mấy năm đến trong mấy chục năm, nhanh chóng vượt qua thời kỳ đồ đá, thời đại đồ sát, khai sáng thời đại, hơi nước thời đại, điện khí thời đại chờ một chút thời kỳ, tiến vào vũ trụ thời đại. Bình thường tới nói, ngoại trừ sinh tồn bên ngoài, một cái văn minh tự nhiên phát triển, sức sản xuất cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật hạn chế là vấn đề khó khăn nhất, cần góp sức vô số thời gian đi tìm tòi, bất quá có hắc tinh quân đoàn can thiệp, này đều không là vấn đề khó khăn nhất giải quyết, phát triển chậm không tới. Hàn Tiêu là hắc linh tộc phân phối khoa học kỹ thuật ấy, ngoại trừ tăng lên các hạng kỹ thuật bên ngoài, còn có khai phá tâm linh năng lực thủ đoạn. Có tâm linh internet năng lực hắc linh tộc, trời sinh thì có siêu năng tiềm chất, thích hợp nhất trở thành niệm lực sư cùng ma pháp sư, nói không chắc thức tỉnh tỷ suất có thể đạt đến kinh người 90% trở lên. Đương nhiên, nếu như có người muốn chuyển chức máy móc hệ, hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá, ba đại văn minh hạn chế cao cấp văn minh can thiệp cấp thấp văn minh phát triển tiến trình điều ước, cũng không phải là không có đạo lý, dựa theo tiền nhân con đường tiếp tục phát triển, chỉ sẽ biến thành người khác muốn á. Một chủng tộc sáng tạo năng lực thế tất chịu ảnh hưởng. Đối với phương diện này, Hàn Tiêu cũng không có quá nhiều biện pháp, muốn cao tốc phát triển, lại không muốn trả giá thật lớn, không có tốt như vậy sự tình. Nhưng tiến hóa giả đồ đằng thì lại có thể trình độ nhất định hóa giải cái vấn đề này. Đồ đằng bất chi bất giác tối ưu hóa chủng tộc gen, toàn diện tăng lên bộ tộc các hạng chỉ tiêu, trí lực, sáng tạo năng lực cũng bao quát trong đó. Có tiến hóa giả đồ đằng mang đến sự không chắc chắn. Hắc linh tộc không hẳn sẽ không xuất hiện những kia đủ để thúc đẩy lịch sử phát triển linh quang lóe lên sự kiện. Văn minh mặc dù là một cái tập thể, nhưng một số thời khắc, lịch sử chuyển chết điểm nhưng là do vĩ nhân đến thúc đẩy, tiến hóa giả đồ đằng tồn tại, liền tăng cao vĩ nhân xuất hiện tỷ lệ. Nhưng một cái vật chủng trở nên ưu tú hơn, đây là tiến hóa giả đồ đằng ý nghĩa, mà này cũng không phải một cái chuyện tốt đẹp, hướng về nơi sâu xa nghĩ, này kỳ thực là một cái làm người cực kỳ tuyệt vọng hiện thực. Giả như ở nhân loại thống trị hành tinh, xuất hiện một cái bề ngoài không phù hợp nhân loại thẩm mỹ mới vật chủng, dường như quái vật, nhưng mà không chỉ có thân thể so với nhân loại cường tráng, đại não cũng so với nhân loại phát đạt, năng lực học tập, logic năng lực chờ một chút hết thể tố chất toàn diện siêu qua nhân loại. Đến lúc đó, nhân loại đã không có tư cách tự xưng vạn vật chi linh, còn lại dựa vào chỉ có nhiều năm qua tích lũy kỹ thuật, sớm muộn sẽ bị người vượt qua. Nó, so với ngươi ưu tú hơn, cùng với cùng tồn tại vẫn là đem tàn sát, hay là đem nô dịch xóa đi trí tuệ, liền trở thành một lựa chọn khó khăn để. Vật trùng nghiền ép là đẫm máu, chưa từng có ôn nhu có thể nói. Mà này chính là tiến hóa giả đồ đằng trô đáng sợ, cũng là quang huy liên bang cùng hư linh giáo phái không thể ngồi coi xích sắc đế quốc độc chiếm đồ đằng nguyên nhân. Bất quá cũng may mà cấp độ vũ trụ văn minh đầy đủ tiên tiến, đều có nhất định gen điều chỉnh thử kỹ thuật, cho nên mới có thể khống chế trụ vũ lực tranh cướp dục vọng. Thừa dịp mẹn nỉ rồng sự kiện ảnh hưởng, Hàn Tiêu biết điều đi, không lại tới nơi làm sự, dựa theo từ lâu định ra kế hoạch, bắt đầu yên lặng xây dựng thêm cơ giới quân đoàn, kiến thiết địa bàn, ổn định tăng lên chính mình gốc gác tích lũy. Đây là thân là kỹ sư cơ giới phải qua giai đoạn. Mà mẹn nỉ rồng đạt được thắng lợi sau, cũng không có lấy hành động khác, hắn trở lại cựu Nhật Tinh Hà, không có trở lại treo chọc Hắc Tinh quân đoàn. Theo hai người tường an vô sự, liên tiếp yên tĩnh lại. Vũ trụ thế lực khắp nơi đối với song phương quan tâm độ cũng chậm chậm giảm xuống, từ trên người Hàn Tiêu rời ánh mắt. Thứ nhất kỳ thăm dò kết thúc, thiểm diệu thế giới nằm ở kiến thiết kỳ, vô số thế lực đều ở quan sát tình thế, bởi vậy, đã thăm dò vũ trụ hoàn cảnh tiến vào một đoạn gió êm sóng lặng ổn định kỳ. Không giống khu vực tình cờ phát sinh cho đùa trẻ con, nhưng quần tinh cấp trở lên văn minh, tất cả cũng không có bạo phát quá kịch liệt xung đột, phảng phất có một luồng hiệu ngầm, nhường bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức. Mà Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái đúng xích sắc đế quốc chèn ép cùng bức bách, như trước ở kinh tế, chính trị, dân sinh trở nhiều cái lĩnh vực tiến hành, mặc dù nhiều có ma sát, nhưng tình thế vẫn còn đang ba bên trong khống chế. Xích sắc đế quốc chịu đựng không nhỏ áp lực, vẫn như cũ còn ở kiên trì, bên trong cũng từ từ xuất hiện mở ra đồ đẳng quyền mua tiếng hô, chỉ là còn rất yếu ớt. Nếu vì cái thời đại này lên một cái chủ đề, cái kia chính là thăm dò cùng mở rộng. Nay cũng không phải một mình phát triển văn minh. Một cái mới tinh vực đang bị nhét vào đã thăm dò vũ trụ bản đồ, ý nghĩa lại như phát hiện tân đại lục như thế, đủ để thay đổi thế giới cách cục, cùng tất cả mọi người tương lai cùng một nhịp thở. Tuy rằng trong đó có lợi ích phân phối phương diện ma sát, nhưng toàn vũ trụ đều tán đồng cái thời đại này chủ đề, cũng chờ giai điệu vang lên lúc vì đó cung âm. Ở loại này bầu không khí dưới ảnh hưởng, liền ngay cả siêu cấp A đều lựa chọn vắng lặng, Hàn Tiêu cùng giới quốc một trận chiến, thành ổn định trước thời kỳ cái cuối cùng siêu cấp A giao thủ sự tích. Ngay tại loại này mỗi người có tính toán riêng vi diệu trong hoàn cảnh, thời gian lặng yên rồi biến mất. 10. Tinh Hải Lịch, 716 năm ngày 17 tháng 1. Thiểm diệu thế giới, Hắc Môn Tinh. Màu u lam nhập cảnh tinh môn nhanh chóng xoay tròn, vòng xoáy trung tâm đột nhiên phun ra một vệt sáng, lộ ra một chiếc cỡ trung phi thuyền bóng người. Trong khoang thuyền, một đoàn mặc khác nhau người trẻ tuổi chen ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, tò mò nhìn chằm chằm xa xa Hắc Môn Tinh, liễu ra liễu diễu hưng phấn tán gẫu lên. Đây chính là Hắc Tinh quân đoàn địa bàn sao, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nghe nói Hắc Tinh vẫn lưu lại tại Thiểm Diệu thế giới, thật giống đều 5 năm không nghe tin tức về hắn. Đúng vậy, các ngươi nói lần này có thể nhìn thấy Hắc Tinh bản nhân sao? Không biết hắn cùng Dạ Kỳ hiệu trưởng có phải là một cái phong cách? Câm miệng. Không muốn nhắc lên cái kia cấm kỵ tên. Một người thống khổ che đầu, ngã xuống, cả người như là phạm vào chứng động kinh như thế. Ôi, mau tới người hỗ trợ, hắn thương tích sau ứng kích cản trở phạm vào. Người chung quanh nhất thời luống cuống tay chân mở ra cấp cứu, mọi người nhìn theo vị này bất hạnh bị mắc bệnh Dạ Kỳ TTSR huynh đài bị khiêng xuống đi, không nhịn được lộ ra mèo khóc chuột lừng lây vẻ mặt. Ai, lại ngã một cái. Đoàn người biên giới đứng vài tên người trẻ tuổi, trên người khí chàng khác với tất cả mọi người, nhìn thấy tình cảnh này, trong đó một vị thân cao khoảng 1m70 nam thanh niên không nhịn được nở nụ cười khổ. Quá khuyết đại đi, ta cảm thấy đến hiệu trưởng không đáng sợ như vậy a. Một bên còn cao hơn hắn nửa cái đầu xinh đẹp thiếu nữ lườm một cái, người đương nhiên không liên quan, làm sao không suy nghĩ một chút những kia thành tích không tốt hội bạn học chịu đến bao lớn tâm linh đả kích. Sẽ sao, ta còn tưởng rằng mọi người đều rất yêu thích hiệu trưởng. Nam thanh niên sờ sờ đầu, âm thầm nói thầm. Tên nam tử này thanh niên là một nhân loại, khoảng chừng 16, 17 tuổi, nhưng tướng mạo có vẻ rất ấu linh, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, như là không lớn lên học sinh tiểu học, hình thể cân xứng. An mặc một thân hắc bạc giao nhau quân đoàn chế phục, nơi ngực có Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí. Bên cạnh cái này nữ tính tướng mạo xinh đẹp, thần hoàn khí túc, tinh lực no đủ, có một thân khỏe mạnh màu vàng nhạt da rẻ, vóc người nóng bỏng, an mặc một thân võ đạo da quần áo bó, cùng nam thanh niên khá là thân cận. Lúc này, thuyền trưởng đi tới, vô vô nam thanh niên vai, nói rằng: "Đóng giữ bộ đội phát tới thông tin, ngươi trả lời một chút đi, bớt việc." Nam thanh niên gật gù, ở bên cạnh phi thuyền trên vách khoang xoa bóp mấy lần. Bắn ra một khối màn hình giả lập, trên màn ảnh là đóng giữ Hắc Môn Tinh hạm đội trưởng quan, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng: "Các ngươi là ngành gì? Ta làm sao không nhận được bên trong đi qua xin? Nếu không là nhìn thấy trên phi thuyền Hắc Tinh tiêu chí, đóng giữ hạm đội trưởng quan nói không chắc liền muốn động thủ bắt chiếc phi thuyền này. Chúng ta là đến từ Hải Lam Tinh Hắc Tinh siêu năng học viện nhóm đầu tiên tốt nghiệp học viên, căn cứ học viện quy tắc, học sinh tốt nghiệp có thể lựa chọn gia nhập huấn luyện doanh, cũng có thể là quân đoàn hiệu lực 2 đến 3 năm." Hoặc phải tiếp tục đào tạo sâu cơ hội, chúng ta chính là đến tham dự quân đoàn công tác, ngươi không có thu được bên trong tin tức, nhất định là sơ sẩy. Chờ một lát, nhường ta cha. Đóng giữ hạm đội trưởng quan cao mày tìm một hồi, lập tức lông mày buông lỏng, hừm, quả thật có một phần đặc thù xin, bất quá các ngươi tới quá chậm, đã vượt qua ước định thời gian rất lâu. Xin lỗi à, chúng ta lần đầu tiên tới Thiểm Diệu thế giới, trên đường tham quan một vài chỗ, khả năng trì hoãn hành trình, ngươi có thể kiểm tra một chút phi thuyền nhật ký. Đóng giữ hạm đội trưởng quan thao túng một hồi, gật đầu nói, hừm, phi thuyền xét duyệt không thành vấn đề, các ngươi qua đi đi. Được rồi, cảm tạ. Đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ, nói cho quân đoàn trưởng ta đến rồi. Nghe vậy, đóng giữ hạm đội trưởng quan một mặt không hiểu ra sao. Cái này khẩu khí không nhỏ hoa, cái gì bối cảnh a? Hắn quan sát tỉ mỉ nam thanh niên một chút, nhưng không có gì cảm giác khá quen, không nhịn được nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Cùng quân đoàn trưởng là quan hệ gì? Ta là Nizo, Hắc Tinh là cha nuôi ta. Nizo nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng trắng loãng ken một tiếng lóe qua một vệt ánh sáng chói mắt. Lần này ta là tới cho hắn một niềm vui bất ngờ cộc. Chương 965, Hoàn Mỹ Giới Cảm. Mang vào thủ phê Hắc Tinh siêu năng học viện học sinh tốt nghiệp phi thuyền dọc theo giao thông mạng lưới, cấp tốc từ biên cảnh Tử Hà tinh hệ đi tới Hắc Tinh lãnh thổ trung ương xỉ gỗ mạ tinh hệ, đến đây gặp mặt Hắc Tinh. Này 6 năm, Hắc Tinh quân đoàn đối với địa bàn kiến thiết tập trung vào lượng lớn tài nguyên, ở xỉ gỗ mạ tinh hệ thành lập thứ nhì tổng bộ, do 7 viên máy móc cứ điểm hành tinh cùng lượng lớn máy móc phòng vệ thiên hà tạo thành vũ trụ pháo đài, bị quảng đại quân đoàn thành viên xưng là Hắc Tinh hành cung. Phi thuyền xa xa mà đến, đến tinh độ dự trù hoạch địa điểm, Hắc Tinh hành cung dáng dấp bày ra ở ngắm cảnh cửa sổ lên, nhìn thấy cái này máy móc tạo thành quái vật khổng lồ, đông đảo học sinh không khỏi há to miệng, một mặt chấn động. Đồ chơi này có thể so với Hải Lam tinh trên trời lòn tàn phù đảo hùng vĩ có thêm. Mỗi một viên máy móc cứ điểm hành tinh đều chùm vào mấy góc chế độ không giống máy móc phòng vệ thiên hà, hình thành đối xứng, mà hành tinh thì lại chia làm trong ngoài 7 tầng quỹ đạo, cộng đồng vòng quanh tâm điểm vận chuyển, lại như là một cái thu nhỏ lại bản hành tinh hệ. Trung ương nhưng không phải hành tinh, mà là một cái cực kỳ to lớn kim loại hình cầu, toàn thân hiện ra màu đen bạc, mặt ngoài bóng loáng như gương, dường như một viên không phát sáng ngôi sao màu đen, không biết là cái thứ gì. Mọi người cần tiếp thu theo lệ kiểm tra. Phi thuyền đứng ở tối tầng ngoài quỹ đạo số 7 cứ điểm không cảng, Nizo mang theo bạn học vừa bước lên bến tàu, liền nhìn thấy một tên người quen. Phu ỉnh thúc thúc. Nizo đại hỉ, vội vã bước nhỏ chân ngắn, chạy chậm tập hợp đi tới. Người tốt nha Nizo. Phu ỉnh khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ Nizo đầu. Ngươi là đến chuyên chờ ta sao? Đúng đấy, chúng ta đại khái 5, 6 năm không thấy, ngươi lớn hơn rồi. Phu ỉnh vuốt Nizo đầu, trên dưới đánh giá hắn một chút, ngựa khí hơi xúc động. Đáng tiếc vóc dáng không ra sao phát triển cao. Khỏi nói cái này, chúng ta còn có thể rồi rồi tán gẫu. Nị rồ sắc mặt đen lại, vóc dáng dài không cao là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Trong cơ thể có ổ dạ biếu tặng sinh mệnh năng lượng, còn thường thường uống long huyết dược tề, theo lý mà nói hẳn là dung mạo rất cao mới đúng, nhưng là hắn không hiểu tại sao mình phát dục đến như thế chậm, rõ ràng cha bẻn nẹt gen cũng không lùn a. Nị rồ một lần hoài nghi là học tập áp lực đem chiều cao của hắn ép không còn, hoán nghiệm tràn đầy. Nói đến Phu Ỉnh thúc thúc ngươi đúng là không có thay đổi gì, vẫn là đẹp đẽ như vậy. Phu Ỉnh lắc đầu nở nụ cười, rất bình thường, thiên hai cấp có thể khống chế chính mình sự trao đổi chất, chú nhan rất dễ dàng, thời gian 6 năm đối với chúng ta tới nói, bất quá tương đương với người bình thường mấy tháng mà thôi. Lúc này, thân mặc áo bó sát người võ đạo hệ thiếu nữ đi tới nỉ rồ bên người, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phu Ỉnh, khuôn mặt không tự chủ ửng hồng, trở nên sốt sáng lên đến. Vị này chính là Phu Ỉnh quay đầu nhìn sang. Hả? Giới thiệu cho ngươi một phát, đây là Nghĩa. Mộ Dô Tổ, là của ta. Ta. Khái Khái, là cùng ta quan hệ rất tốt bạn học nữ, nàng là khóa này võ đạo hệ học sinh tốt nghiệp bên trong người tài ba. Nghĩa, vị này chính là Hắc Tinh dưới trướng cận vệ quan Phụ Ịn, hắn là nhìn ta lớn lên trường bối, ngươi. Ồ, ngươi mặt đỏ cái gì? Ta nào có mặt đỏ? Nghĩa vội vàng che gò má, ngữ khí hoảng loạn. Nàng chính là Hải Lam Tinh Hắc Tinh siêu năng học viện khai giảng lúc cùng Nì Dỗ đụng với đen gầy thiếu nữ, có câu nói nữ lớn 18 biến, trải qua 6 năm học tập cùng rèn luyện, thân thể nàng đã nảy nở, dung mạo xinh đẹp, màu da đã biến thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, cả người lộ ra một luồng sức sống. Nhìn thấy lại một cô thiếu nữ bị sắc đẹp của chính mình hấp dẫn, Phụ Ỉnh một mặt bất đắc dĩ, chủ động đưa tay ra, xin chào, ta là Phụ Ỉnh. Ngươi, ngươi tốt, ngươi rất vinh hạnh nhìn thấy ta. A không đúng. Là ta rất vinh hạnh. Nghĩa căng thẳng đến nói năng lộn xộn, vội vàng nắm chặt Phụ Ỉnh đưa ra đến tay, trên mặt tưởng đỏ càng rõ ràng. Nị Dỗ nhìn một chút Phụ Ỉnh, lại nhìn một chút Nghĩa, cảm giác vừa lúc cây chanh như thế, trong lòng vừa chua xót lại chát, không nhịn được tầng tầng ho khan, tách ra hai người nắm chặt bàn tay, đông cứng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cha nuôi ta đây. Hắn đã biết các ngươi tới, Đi hắn vương tọa thấy hắn đi. Vương tọa. Ấy, chính là trung tâm cái kia đại hắc cầu. Phu Yên cười ha ha, nói đến, Nì Dâu ngươi mấy năm qua có bao nhiêu tiến bộ. Đợi lát nữa hắn nhất định sẽ khảo sát ngươi bài tập, nếu như không quá quan. Ta cũng sẽ không vì ngươi cầu xin nha. Nói đến phương diện cơ giới, Nì Dâu nhất thời rụt cổ một cái, nhớ tới không tốt hồi ức, không xác định nói, ta cảm thấy đến sự tiến bộ của ta vẫn là rất lớn, cha nuôi nên thỏa mãn đi. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi, đừng làm cho hắn đợi lâu, xong việc sau khi chúng ta lại tán gẫu. Phu Yên cười cợt, xoay người rời đi. Bóng lưng từ từ đi xa, Nì Dâu quay đầu chính trực muốn nói chuyện, lại phát hiện bên người Mia như trước nhìn chằm chằm Phu Yên phương hướng ly khai, nhất thời giận không chỗ phát tiết, tức giận nói. Nhân gia đều đi rồi, còn xem. Mia lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, hưng phấn đâm đâm Nì Dâu thận, này, ngươi thúc thúc làm sao như thế có mị lực à, hắn cười lên đẹp quá, ta đều xem sững sờ. Nì Dâu trong lòng an vị, chua xót nói, ngươi làm sao chưa từng có như thế xem qua ta. Mia nhất thời một mặt ghét bỏ, ngươi bao lâu không soi gương. Từ đâu tới mặt cùng thúc thúc ngươi so với. Nì Dâu không có gì để nói. Trong lòng, đau. 6 năm ở chung đi xuống, hai người đúng lẫn nhau hết sức quen thuộc, Nghĩa dần dần đi ra tự bế, trở nên hoạt bát, hai người thường thường cãi nhau, không quá quan hệ nhưng là rất tốt, giống như huynh muội. Cãi nhau một hồi, mọi người mới hoàn thành theo lệ kiểm tra, thay đổi một chiếc phi thuyền, đi tới Hắc Tinh Hành cùng Trung ương Đại Hắc Cầu. Làm phi thuyền tới gần sau, Đại Hắc Cầu mặt ngoài lộ ra một cái nho nhỏ lỗ thủng, bên trong là đổ bộ quỹ đạo, vừa vặn có thể chứa đựng chiếc phi thuyền này. Phi thuyền lái vào quỹ đạo, ngừng lại, mà quỹ đạo hai bên vách tường là phong kín, không có bến tàu tồn tại. Chính trực khi mọi người nghi hoặc thời điểm, trong đó một bên vách tường rộng mở tách ra. Ầm ầm ầm. Vô số nã nổ hạt căn bản cùng máy móc kết cấu đang di động, một cái mới tinh bến tàu ở trước mặt mọi người sinh thành, kéo dài ra duy nhất một con đường. Đây là tức thời kiến tạo bến tàu. Đối với đám học sinh này tới nói, hình ảnh trước mắt có thể xưng tụng thần kỳ, mọi người kinh ngạc bước lên bến tàu, nhìn chung quanh, phát hiện bến tàu này chỉ có duy nhất một con đường có thể đi, những phương hướng khác tất cả đều là đen kịt vách tường kim loại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lấy lại bình tĩnh, chỉ có thể theo này cái đường đi xuống, theo mọi người đi về phía trước, đường ngay tại dưới chân không ngừng kéo dài. Sung sục. Trong đám người vang lên rõ ràng tiếng nuốt nước miếng âm, mọi người lúc này mới chợt phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu, dĩ nhiên không một người nói chuyện. Tất cả mọi người toàn đều yên tĩnh. Bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến, chỉ có trắng bệnh ánh đèn theo con đường kéo dài, mỗi đi một bước, trong lòng áp lực liền tăng lên một phần, sinh ra đúng phía trước không biết sợ hãi. Những học sinh này nguyên bản trong lòng đầy dây sắp nhìn thấy đại nhân vật hưng phấn cùng kích động, mà vào giờ phút này, phần này kích động tâm tình đã hoàn toàn chuyển đã biến thành căng thẳng cùng kính nể. Tuy rằng còn không tận mắt nhìn thấy Hắc Tinh, nhưng lúc này đã cảm nhận được ở khắp mọi nơi cảm giác ngột ngạt. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa, mọi người đi ra thông đạo, đi tới một cái to lớn đại sảnh hình tròn. Giữa đại sảnh là một tòa bậc thang tiểu đài cao, trên đài cao đặt máy móc thần tọa, từng đạo điện xà giống như màu xanh lam màu vàng giới lực ở thần tọa phía dưới mở ra, còn như mạng nhện lan tràn, còn đang không ngừng lấp lóe nhảy lên. Mà một tên áo bào đen nam tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, hơi ngửa cổ, một tay nắm quai hàm, một tay túi ở thần tọa tay vị lên, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Đơn giản nhìn kỹ, lại làm cho ở đây hết thể học sinh trong lòng áp lực đột ngột tăng, chân như nhũn ra. Hắc Tinh các hạ, đây chính là siêu cấp á huy thế. Thật là đáng sợ. Không ít người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đánh tới chống lui quân, hận không thể lập tức quay đầu rời đi, đi được càng xa càng tốt. Trước khi tới, rất nhiều học sinh đều ước mơ siêu cấp A, mà vào giờ phút này, phần lớn người mới phát hiện, chính mình bất quá là Diệp Công thích rồng mà thôi. Cha, cha nuôi. Nì Dâu cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng chào hỏi, trong lòng âm thầm nói thầm. Mấy năm không thấy, cha nuôi khí thế càng ngày càng kinh người. Bất quá bề ngoài đúng là một ít biến hóa cũng không có, vẫn là cùng 6 năm trước như thế tuổi trẻ anh Tuấn. Ở Phu Ỉn trước mặt, Nì Dâu còn dám trêu chọc trêu ghẹo, thế nhưng vào lúc này Hàn Tiêu trước mặt, hắn phát hiện mình không tự chủ được trở nên căng thẳng kính nể, dù cho Hắc Tinh là chính mình cha nuôi cũng như thế. Làm cái gì, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn mọi người đến nổi biểu hiện. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày. Túi đầu nhìn lướt qua cái mông phía dưới máy móc thần tọa, giờ mới hiểu được lại đây. Suýt chút nữa đã quên, này thứ đồ hư có phóng to khí chẳng hiệu quả, không trách đem này quần nhỏ giao hẹ sợ đến run lẩy bẩy. Hàn Tiêu thu hồi khí chẳng đứng lên, cố áp bức này cảm mới đột nhiên biến mất, mọi người không nhịn được thở một cái khí quyển, phía sau lưng dĩ nhiên mồ hôi lạnh tràn trề. Nhìn quét một chút, Hàn Tiêu chậm rãi nói, các ngươi là học viện thành lập tới nay nhóm đầu tiên ưu tú học sinh tốt nghiệp. nếu lựa chọn là quân đoàn hiệu lực, vậy ta đại biểu quân đoàn hoan nghênh chư vị gia nhập liên minh. Nghe vậy, chúng người sốt sáng trong lòng dần dần biến mất, trở nên hưng phấn, được siêu cấp á chính mồn cổ vũ, không ít người cảm giác mình chịu đến cổ vũ. Hàn Tiêu cố gắng một trận, mới nhường hưng phấn bọn học sinh đường cũ rời đi, chỉ đem Nỉ Dồ cùng Nghĩa lưu lại. Đi xuống đài cao, đi tới trước mặt hai người, Hàn Tiêu cúi đầu xem xét một chút Nỉ Dồ đỉnh đầu, gật gật đầu, dáng người lùn kỳ thực không sai, như vậy có vẻ mục tiêu nhỏ, làm kỹ sư cơ giới, không dễ dàng bị kẻ địch bắn trúng. Nỉ Dồ khoe miệng vừa kéo. Những người này đều làm sao, tại sao đều yêu thích nắm chiều cao của hắn nói sự. Trong lòng tuy rằng oán thầm, bất quá thấy Hàn Tiêu như vậy trêu ghẹo chính mình, Nỉ Dồ căng thẳng thần kinh cũng nuối lỏng, lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp cha nuôi, ta rất nhớ ngươi nha. Ta ngược lại thật ra không một chút nào nhớ ngươi. Hàn Tiêu trong lòng thầm than. Có quan sát đánh dấu ở tay, lúc nào đều có thể nhìn trộm, hắn liền Nỉ Dồ đi nhà cầu bình quân thời gian đều rõ rõ ràng ràng. 6 năm qua, Hàn Tiêu phần lớn thời điểm đều chờ tại thiểm diệu thế giới tích trữ gốc gác, chứa đựng kinh nghiệm hoa đến thất thất bát bát, cá nhân đẳng cấp lên tới 303, cái khác thì lại tập trung vào kỹ năng cùng hợp thành bản vẽ bên trong. Khỏe mạnh lực tăng chưa trưởng thành, thế nhưng ở cơ giới quân đoàn phương diện, nhưng là toàn diện tăng lên trên diện rộng. Này viên gần như to bằng hành tinh màu đen hình cầu, chính là cơ giới quân đoàn tạo thành máy móc thần linh. Duy trì hành tinh giống như vẻ ngoài, như ngôi sao màu đen, Hàn Tiêu sẽ thường thường mở ra kỹ năng này. Duy trì một quãng thời gian rất dài, lấy này rèn luyện chính mình đúng máy móc thần linh trình độ vận dụng, chưa từng lười biếng. Ở chế tạo phương diện cơ giới, Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, đã xây dựng nổi thứ cấp chiều không gian nhà xưởng, đồng thời không ngừng hoàn thiện mở rộng, quần quận không chém làm chính mình cung cấp binh nguyên. Nay 6 năm, máy móc văn minh phát triển mãnh liệt, tông độ tinh 80% trở lên mặt đất, đã hoàn toàn bị máy móc đô thị bao trùm, máy móc sinh mệnh đã ấp đến đời thứ 8. Bởi mối lửa năng lượng thay đổi suy nhược, ở đời thứ 6 phía sau, máy móc sinh mệnh tính năng hiện ra trưởng, theo không ngừng sinh sôi, càng về sau máy móc sinh mệnh liền càng là máy móc văn minh bên trong người bình thường, chỉ có thể xung làm con cờ thí, đây là bất kỳ máy móc văn minh đều tồn tại hạn chế. Mà sơ đại máy móc sinh mệnh, như trước là tốt nhất một nhóm tinh nhuệ, trong đó ưu tổ ở bên trong đông đảo tông đồ cường đại nhất, xã hội kết cấu dần dần hướng về tinh hải cách cục cấp sát, vũ trụ vốn là như vậy, người bình thường chiếm tuyệt đại đa số, mà 6 đời trước máy móc sinh mệnh liền tương đương với máy móc văn minh bên trong người siêu năng, nắm giữ mạnh mẽ cá thể sức mạnh to lớn, bị người tôn sùng. Hắc linh tộc vẫn còn đang tiêu hóa tri thức, cùng 6 năm trước so với, Hắc linh tộc ở không giống lĩnh vực đã xuất hiện học có thành tựu nhà nghiên cứu, bắt đầu hướng về những tộc nhân khác truyền thụ tri thức, tâm linh internet hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Bình thường vật chủng dùng sách giáo khoa dạy học, hiệu suất cái nào so với được với Hắc linh tộc trực tiếp dội đỉnh làm đến sảng khoái, lại như táo bón cứng biệt cùng tiêu chảy lùi đỗ trong lúc đó khác nhau. Quân đoàn thế lực vững vàng phát triển, giáo dục kế hoạch thuận lợi khai triển, trải càng nhiều học viện, nhóm đầu tiên học viên cũng tốt nghiệp, chính là Nỉ Dồ cái kia một lần. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu trên dưới đánh giá Nỉ Dồ, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nghĩa, con mắt híp lại. Thấy thế, Nỉ Dồ hiểu lầm Hàn Tiêu ý tứ, vội vàng giới thiệu đồng bạn bên cạnh, vị này chính là Nghĩa, là ta lớp học bạn học nữ, cũng rất lợi hại. Ngươi tốt. Ảch, tham kiến Hắc Tinh các hạ. Nghĩa vẻ mặt eo hẹp. Hắc tinh mang đến cho hắn một cảm giác cùng phù ỉnh hoàn toàn không giống. Phù ỉnh khiến người ta như gió xuân ấm áp, tim đập thình thịch, mà Hắc tinh nhưng làm cho nàng không tự chủ được sản xuất sinh kính sợ tình, không dám lỗ mãng. Ta biết ngươi, rất có tiềm lực. Hàn Tiêu mấy năm trước liền nhận ra cái này kiếp trước héo là người theo đuổi, cũng là một cây không sai giao hẹ, lúc này liền không cái gì bất ngờ, gật đầu hỏi thăm. Cảm tạ. Nghĩa nhất thời thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Hắc tinh thứ đại nhân vật này nhận ra nàng, trong lòng kích động. Ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài một hồi, ta có mấy lời muốn cùng Nỉ Dồ nói. Tốt, tốt. Nghĩa nghe vậy, nhìn Nỉ Dồ một chút, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Nhìn theo Nghĩa đi xa, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, trong phòng chỉ còn dư lại hai người, hắn liền không lại kéo, rất hứng thú đánh giá Nỉ Dồ, trêu nói. Có thể a tiểu tử, thời kỳ trưởng thành đến. Nỉ Dồ nhất thời đỏ mặt, giải thích, nói mỏ. Ta nào có. Được rồi, không cần cùng ta giải thích. Hàn Tiêu đánh gãy Nỉ Dồ, khoát tay háo một cái, mấy năm không thấy, nhường ta kiểm tra một chút sự tiến bộ của ngươi, nếu như ngươi đến thăm nói chuyện tình yêu đã quên học tập, hay anh. Nói xong, không chờ Nỉ Dồ phản bác, Hàn Tiêu trực tiếp đâm Nỉ Dồ một phát, đem chiến đấu tin tức chọc vào đi ra. Mở ra bảng nhìn sang, Hàn Tiêu khẽ gật đầu. Tiểu tử này tiềm lực cũng khá, đã có C cấp cấp độ, phỏng chừng ở 20 tuổi trước có thể đạt đến cấp B. Đi xuống liếc mắt nhìn năng lực lan, Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên. nhìn thấy chính mình thứ luôn mơ tưởng. Nị rồ giới cảm sở trường, rốt cục trưởng thành đến, hoàn mỹ giới cảm. Bồi dưỡng lâu như vậy giao hẹ, rốt cục thành thục rồi. Bỏ ra nhanh thời gian 10 năm, cuối cùng cũng coi như nhường hắn làm ra cái năng lực này, không dễ dàng a không dễ dàng. Hàn Tiêu vui mừng khôn xiết, đại lực đánh nị rồ vai, sung sướng nở nụ cười. Không sai, rất tốt, ta đúng sự tiến bộ của ngươi rất hài lòng. Nị rồ vai bị quay đến đau đớn, xương phảng phất cũng phải nát, không nhịn được nhe răng trợn mắt, nói, ngài thỏa mãn là tốt rồi. Hàn Tiêu không nhịn được xoa nổi lên nị rồ êm dịu khuôn mặt, trong lòng cao hứng. Không có bởi vì yêu sớm mà hoang phế học nghiệp, ta lòng rất an ủi. Giáo hệ đã thành thục, sau đó phải cân nhắc chính là thu gặt phương thức rồi. Dạ nản cái kia buộc người khó chơi, chết sống không cho nhiệm vụ, mà nị rồ nhưng không giống nhau. Hắn nắm giữ cao cấp may mắn vầng sáng mệnh cách, hiện tại vừa vặn xuất sư, nhân sinh mới cất bước, tương lai còn có lượng lớn nội dung nhiệm vụ có thể phát động, từ trên người hắn được, hoàn mỹ giới cảm, tỷ lệ cao không biết bao nhiêu lần. Thực sự không được. Còn có thể chủ động là nì rổ sáng tạo một ít tình cảnh, đem hắn ném vào các loại nguy hiểm trường hợp, thay đổi biện pháp nhường hắn trải qua hiểm cảnh. Căn cứ Hàn đại kỹ sư kinh nghiệm, chỉ cần nì rổ có sở cầu với mình, như vậy thì có càng to lớn hơn cơ hội phát động nhiệm vụ. Bất quá mà, như thế làm cần tìm cái lý do. Thực chiến rèn luyện lấy cớ này, có vẻ như liền rất tốt. Hàn Tiêu con ngươi tích lưu lưu xoay một cái. Nếu như vậy vẫn không được, Hàn Tiêu còn có một chiêu cuối cùng, nì rổ tiềm lực mạnh hơn dạn nạn, nghĩ biện pháp đem hắn bồi dưỡng lên, sau đó công khai đánh hắn một trận. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Hàn Tiêu nhìn phía nì rổ ánh mắt cũng cân nhắc lên, trong lòng khà khà cười xấu xa. Tiểu gia hỏa, đón lấy chờ ngươi mới thật sự là địa ngục, ngươi sẽ biết. Đã từng học tập cuộc đời đó là vui sướng dường nào. Nhận ra được Hàn Tiêu không có ý tốt ánh mắt, Nị Dỗ đống nhiên dùng mình một cái, sinh ra một luồng dự cảm không ổn. Luôn cảm thấy vừa nãy có một luồng ác ý đảo qua thân thể của ta. Nị Dỗ gãi đầu một cái, cẩn thận hỏi. Đúng rồi chan uôi, ta còn có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hoắc! Nhìn nhân ra, nhiều hơn nói, vừa đến đã lấy yêu cầu, so với dạ nản tên kia cao đến không biết chạy đi đâu. Nói. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Hàn Tiêu vẻ mặt ôn hòa. Nị Dỗ có chút nhăn nhó, ngữ khí ấp úng. Nghĩa là võ đạo gia, nổi nóng thời điểm đánh người rất đau. Ta nghĩ học tập làm sao biến thịt. Chan uôi, ngươi là phương diện này cấp độ tông sư nhân vật, có thể dạy ta làm sao bị đánh sao? Lan A. Chương 966, thứ hai kỳ thăm dò lọ gìn. Có câu nói đến được, muốn học thịt, trước tiên bị đánh, toàn thân xương không ngừng cái mấy chục lần, làm sao có thể ra dày thịt béo? Nắm bộ này lý luận đem Nị Dỗ đổi đi, Hàn Tiêu bắt đầu suy nghĩ gần nhất có không có nguy hiểm gì công tác, có thể dùng đến dành Nị Dỗ trên người, hoàn mỹ giới cảm. Nghĩ đến 2 giây, Hàn Tiêu chân mày cau lại. Đúng rồi, ba mảnh quần tinh cơ sở kiến thiết tiếp cận kết thúc, đế quốc thứ nhì kỳ thăm dò liền muốn bắt đầu rồi, đúng là có một số việc có thể để cho Nị Dỗ đi làm. Thời gian 6 năm, thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ công trình gì nổn, cao dịu, quan hoàn ba cái quần tinh cơ bản hoàn thành cơ sở kiến thiết. Khiếm khuyết chỉ là người ở. Tham dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ mấy tháng trước liền thông báo Hàn Tiêu, nói đế quốc đã bắt đầu chuẩn bị thứ nhì kỳ thăm dò công việc, vừa vặn ngày mai sẽ phải triệu tập các đường minh hữu mở cái họp hội ý, Hàn Tiêu cũng ở được mời hàng ngũ. Nếu như nhớ không lầm, kiếp trước lịch sử bối cảnh bên trong, xích xác đế quốc ở thứ nhì kỳ thăm dò đụng tới một chút bất ngờ lại hợp tình hợp lý phiền phức, có lượng lớn chiến đấu cơ biết, vừa vặn đem nỉ rồ này quần học sinh tốt nghiệp kéo qua đi. Lấy mỹ danh là máu và lửa thực chiến đặc hấn. Cao cấp may mắn mệnh cách, chuyển nguy thành an tỷ lệ hẳn là rất lớn đi. Vừa nghĩ tới nỉ rổ dáng vẻ hiện tại, Hàn Tiêu liền giận không chỗ phát tiết, đang yên đang lành, dĩ nhiên muốn cùng ta học tập khiên thịt chi đạo, ngươi nhưng là một cái chính trực kỹ sư cơ giới A này. Nguyên nhân dĩ nhiên còn không phải là vì tiến tới, mà là vì chống cự gia bạo. Không tiền đồ. Làm sao không học một ít ngươi cha nuôi ta sấm rền gió cuốn sinh hoạt tác phong. Một bên tính toán. Hàn Tiêu một bên thông báo xuống, nhường thủ hạ an bài xong nỉ rổ chờ học sinh nơi ở, đón lấy trở lại thần tọa, ý nghĩ hơi động, đúng máy móc thần tọa phát sinh cầm khống chỉ lệnh. Khách lạp lạp. Sau một khắc, gian phòng đỉnh trời bắt đầu nhúc nhích lên, máy móc kết cấu do hướng nội dẫn ra ngoài động, phảng phất có là cái gì thế muốn từ nơi sâu xa bỏ ra đến. Máy móc thần linh bản thân liền là Hàn Tiêu hành cung, ở máy móc thần linh trong cơ thể, tất cả cấu tạo đều do hắn tùy tâm điều khiển. Rất nhanh. Một cái màu đen máy móc nhiều phía thể từ đỉnh trời rơi xuống, bay tới Hàn Tiêu trước mặt, dài rộng cao đều không khác mấy khoảng 1 mét. Hàn Tiêu mò lên một người trong đó mặt cắt. Xúc cảm nóng lên, có thể làm cho hắn cảm thấy nóng, đại biểu nhiệt độ đúng là đầy đủ cao. bàng lên cũng bắn ra vật phẩm giới thiệu. Không biết hạch tâm, đặc biệt máy móc linh kiện, không biết có tác dụng gì, nhưng tựa hồ cũng không phải phế phẩm. Ai, vũ trụ bảo vật cấp máy móc, quả nhiên vẫn là khó tạo a. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. 6 năm qua, ngoại trừ cường hóa cơ giới quân đoàn bên ngoài, Hàn Tiêu cũng ở chất lượng phương diện nỗ lực một phát, thử nghiệm chế tạo màu vàng phẩm chất, vũ trụ bảo vật cấp, trang bị. Thần tọa kỹ sư cơ giới năng lực, tuyệt đối đạt đến chế tạo yêu cầu, thế nhưng, cho dù có chế tạo năng lực của nó, cũng chưa chắc có thể làm ra vũ trụ bảo vật. Đồ chơi này sự không chắc chắn quá lớn, cần nhiều loại nhân tố phối hợp đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Mà cửa thứ nhất chỗ khó, chính là bản vẽ. Hàn Tiêu trong tay không có vũ trụ bảo vật cấp máy móc bản vẽ, màu vàng bản vẽ cần trung cực tri thức, trung cực máy móc công trình học, mang đến kỹ năng, linh cảm sáng tạo, tài năng hợp thành, mà Hàn Tiêu, linh cảm sáng tạo, hiện nay còn là một màu xám chưa kích hoạt kỹ năng, kích hoạt điều kiện là, trung cực máy móc công trình học, đạt đến LV5 phân cấp. Đồng thời, linh cảm sáng tạo, có tùy cơ tính, lại không nói kiếp trước không có tờ lệ công bố vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ tổ hợp phối hợp, cho dù biết tổ hợp. Hợp thành đi ra cũng chưa chắc là như thế đồ vật. Bởi vì trong tay không bản vẽ, Hàn Tiêu liền thử nghiệm dùng chính mình kỹ thuật đi tự do sáng tạo, dùng tới nhất định, vạn vật mô phỏng, nhưng vẫn như cũ không đầu mối gì, chế tạo ra vô số phế phẩm, mà cái này nhiều phía máy móc thể, nhưng là duy nhất một cái khả năng có chút dùng linh bộ kiện. Vì lẽ đó mỗi một ngày, Hàn Đại Kỹ Sư đều sẽ bàn một bản cái này nhiều phía máy móc thể, hy vọng lấy này tìm kiếm linh cảm. Bất quá cuối cùng chứng thực, cái biện pháp này ngoại trừ tâm lý an ủi bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Không có quản luận cùng bản vẽ vẫn là quá khó, linh cảm sáng tạo quá tùy cơ, có thể tập kết truyền thừa có thể ổn định cho ta màu vàng cấp bản vẽ, bất quá lần sau truyền thừa bản vẽ cấp bậc là lẹ vẹo 360, còn sớm. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Một bên khác, Nizo đoàn người rời đi Hàn Tiêu máy móc thần linh trở lại ngoại giới, hạ xuống ở thứ 5 cái quỹ đạo máy móc hành tinh, đã có quân đoàn nhân viên văn phòng chờ đợi ở đây. Mang theo mọi người đi tới nơi ở. Dọc theo đường đi, chúng học sinh tham quan chung quanh căn cứ kiến trúc, khá là hưng phấn, mồm năm miệng 10 trò chuyện, như là đi ra du lịch như thế. Không chỉ có đi tới vũ trụ nghe đồn bên trong thập phần thần bí thiểm diệu thế giới, còn nhìn thấy quân đoàn lãnh tụ Hắc Tinh các hạ, những này nhóm đầu tiên học viện học sinh tốt nghiệp cảm nhận được hai phần vui sướng. Không ít người vây quanh ở Nì Dồ bên người lấy lòng, phần lớn đều là nữ sinh. Thân là Hắc Tinh con nuôi, Nì Dồ vẫn rất được hoan nghênh, hiện tại đến quân đoàn lãnh địa. Tình huống như thế thì càng thêm nhiều lần. Người cha nuôi thật đẹp trai nha, ta liền yêu thích cái kia một khoản, nhìn thì có cảm giác an toàn. Chính là, khí thế kia, để người ta trái tim nhỏ ầm ầm nhảy, quá kích thích. Nghe nói Hắc Tinh các hạ vẫn chưa có vợ, không biết bọn họ loại này siêu cấp á đại nhân vật có hay không phương diện kia nhu cầu. Có thể lại cho chúng ta nói một chút Hắc Tinh các hạ đến cùng là người như thế nào sao? Nizo một mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, trong lòng oán thầm không ngớt. Dựa vào, ta còn cho rằng các ngươi trước đây ngưỡng mộ ta, không nghĩ tới nguyên lai đều muốn làm ta mẹ nuôi. Hắn từ trước đến giờ không thích hứng mọi người vờn quanh cảm giác, tuy rằng bối cảnh rất cứng, nhưng hắn chưa từng có vênh váo hung hăng gì khí sai khiến qua. Đương nhiên này cùng dạ nạn tàn phá không thể rời bỏ quan hệ. Đang giáo dục phương diện, Hàn Tiêu vẫn nguyện xưng dạ nạn là tối cường, cây nhỏ không sửa không thẳng tắp, dạ nạn có thể làm cho học sinh ở tháp ngà voi bên trong liền cảm nhận được xã hội đánh đập, không phục không được. Cầu đến cầu hướng về trong lúc đó, đứng ở nhì dỗ bên người Mia suýt chút nữa bị chen ra ngoài, không thể nhịn được nữa, khí diễm ầm ầm bạo phát. Đừng chen rồi. Lại chen ta liền đánh người. Nghe vậy, bạn học chung quanh đều bình tĩnh không ít, bọn họ vẫn là thành sợ Mia. Đã từng Mia tính cách khiêm nhược, ở tiểu đội không kham nổi mắt, không nghĩ tới đo lường thiên phú bị phân phối đến võ đạo hệ sau khi, cả người đều thay đổi, càng ngay thẳng hoạt bát, táo bạo mạnh mẽ, bên trong học viện luận bản thời điểm tranh tài. Hầu như tất cả mọi người đều bị Mia đánh qua. Trong đó Nỉ Dỗ bị đánh số lần là nhiều nhất, coi như hắn đánh thắng, xuống đài thời điểm cũng như thế sừng mặt sừng mũi. Học võ quả nhiên có thể nuôi dưỡng bạo lực khuynh hướng. Mọi người không khỏi lần thứ hai cảm thán. Rất mau tới đến nơi ở, tất cả mọi người bị sắp xếp gian phòng, nhân viên văn phòng biểu thị qua một thời gian ngắn mới sẽ an bài công việc của bọn họ, hiện tại nhường mọi người ở Hắc Tinh Hành Cung đợi mệnh một quãng thời gian. Mọi người dồn dập tìm tới phòng của mình. Nizo mới thả xuống đồ vật, cửa sổ liền bị văng lên. Hắn quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ rõ ràng là Hạt Thủy, chính trực lái một cái lơ lửng giữa trời mô tơ, đồng bình ở ngoài cửa sổ. Ồ, tại sao là ngươi? Nizo vào đầu, hắn nhận thức cha nuôi bên người hết thể cận vệ quan, Hạt Thủy quan hệ với hắn cũng không tệ lắm. Đừng nói nhảm, mau lên xe. Hạt Thủy vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Nizo do dự một chút, vượt ngồi ở mô tơ lên, hạt thuế lập tức khởi động vật trở, một trận nhanh như chớp sau khi, đứng ở một đống kiến trúc cửa. Đây là Nì Dồ nhìn một chút bảng hiệu, rủi rủi con mắt, không xác định nói, sòng bạc. Không sai, chính là sòng bạc. Chờ đã. Tại sao quân đoàn địa bàn sẽ có thứ này? Là ai mở? Nì Dồ một mặt kinh ngạc. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ta. Khắc, chúng ta kính yêu hát tinh mở. Chúng ta những này cận vệ quan hầu ở bên cạnh hắn, bình thường lại không có chuyện gì làm, không cho chúng ta tìm điểm việc vui sao được. Ta cho ngươi biết, đừng xem nơi này là quân đoàn thứ nhì tổng bộ, kỳ thực nơi này giải trí phương tiện đầy đủ hết cực kỳ. Hạt thuế đem lơ lửng giữa trời mổ tờ ném một bên, không nói hai lời quăng ném Nì Dồ đi vào, bên trong người ta tấp nập, cực kỳ náo nhiệt, trong không khí di động sốt ruột sóng nhiệt. Ngươi dẫn ta tới là làm gì? Nì Dồ sợ hãi hỏi. Vừa dứt lời, hạt thuế liền mang theo hắn đẩy ra một tấm vờ zin bài chiếu bạc trước, thay đổi một đống lớn thẻ đánh bạc, đùng một cái một tiếng quay ở trên bàn, tiếp theo một tay nắm ở Nì Dồ cái cổ, tiến đến hắn bên thai cười mỉa. Kha kha, ta ở đây thua mấy năm tiền lương, phải dựa vào ngươi thắng trở về. Dạ Nạn Lưu ở phá toái tinh hoàn chủ trì hậu cân bộ, quanh năm không đụng tới một mặt, phù ỉnh nhưng là đến nổi quấy nhiễu, đã sớm đem hạt thuế đi đen, ở những người còn lại bên trong, hạt thuế chỉ nhận thức Nì Dồ này một cái đánh bài tên lợi hại. Thật vất vả bắt được trở mình cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Ta vẫn còn con nít. Nỉ Dồ khỏe miệng vừa kéo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chiếu bạc sau mặt không hề cảm xúc người máy chơi bài, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hắn vô cùng hoài nghi, Hắc Tinh đại lý mở trong nhà này bộ sòng bạc, chính là dùng để thu về quân đoàn thành viên tiền lương. Không hổ là cha nuôi ta. Mỗi một cái hiểu được tiết kiệm thành phẩm kỹ sư cơ giới đều là khá lắm. Ngày thứ hai, thiểm diệu thế giới tháp hải đăng tinh, tư lệnh phòng họp. Đế quốc thứ nhì kỳ thăm dò minh hữu họp hội ý đúng hạn cử hành, từng cái viễn trình hình chiếu tụ tập ở trong phòng họp, tất cả đều là xích sắc đế quốc phe phái đại nhân vật, như là cờ lẹn loại hình minh hữu văn minh, phụ thuộc văn minh ngoại giao quá lớn, cùng với đông đảo siêu cấp A minh hữu. Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu giảm đi lâm, liền có thật nhiều người quen cũ hướng về hắn chào hỏi. Yêu, Hắc Tinh tới rồi. Lại đây, ngồi bên cạnh ta, cho ngươi lưu vị trí. 6 năm trước sự kiện sau. Hàn Tiêu ở đế quốc siêu cấp A trong vòng đạt được càng cao hơn địa vị, khá được hoan nghênh. Những này siêu cấp A chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút liền biết đế quốc thái độ đối với Hắc Tinh, người tình tưởng đều biết hắn 8 phần 10 là đời kế tiếp siêu cấp A sức chiến đấu trụ cột, vì lẽ đó thái độ đối với hắn đều thân thiện rất nhiều. Lao Long, bị ống nhỉ những người bạn này liền không nói, ở đây còn có giả vẹn lộ, mạ xì rồn, vì kiếm giả. Phu nhóm người, Hàn Tiêu còn nhìn thấy hờ bờ giờ. Đương nhiên, Herbert giờ là sẽ không hướng về hắn chào hỏi, hừ một tiếng, liền đem đầu xoay đến đi sang một bên, mắt không gặp tâm không phiền. Vừa nhìn thấy Herbert giờ, Hàn Tiêu đã nghĩ đến quân đoàn ở phá toái tinh hoàn phát triển. 6 năm qua, chiến tranh lĩnh vực ở vô hạn tập đoàn tài chính dưới sự giúp đỡ, vẫn còn đang mỗi cái lĩnh vực cùng Hắc Tinh quân đoàn cạnh tranh, mà lại cạnh tranh lẫn nhau đồng thời, song phương đều đang hướng ra bên ngoài từng bước xâm chiếm những thế lực khác, nghiệp vụ phạm vi cường tráng hơn nhiều, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Manh Nha tập đoàn tài chính phát triển mãnh liệt, đã trở thành Hắc Tinh quân đoàn đại biểu tập đoàn tài chính, trở thành lính hầu, là quân đoàn ở thương mại lĩnh vực cùng vô hạn tập đoàn tài chính cạnh tranh. Interbus cùng một số người khác mới thông qua ưu dị bảng chấm công hiện, ngồi lên rồi cao quản vị trí, công tác thành quả xuất chúng, ở Hắc Tinh quân đoàn hậu trường ủng hộ, Manh Nha tập đoàn tài chính ở ngắn 6 năm, thì có trở thành một lưu tinh tế tập đoàn tài chính dấu hiệu. Xích Sắc Phe Đế quốc cũng ở phá toái tinh hoàn làm một chút thương mại mở rộng, biến tướng cung cấp trợ giúp. Vô hạn tập đoàn tài chính mang đến áp lực, Hắc Tinh quân đoàn là tạm thời đứng vững, bất quá vô hạn tập đoàn tài chính nếu tiến vào phá toái tinh hoàn thị trường, liền sẽ không dễ dàng lui ra, đã thành một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, đuôi to khó vẫy, cản không đi. Hàn Tiêu từng cái đáp lại cùng mình chào hỏi siêu cấp A, cuối cùng ngồi ở Lão Long cùng Mạ Xì Dồn trung gian, cùng trước sau trái phải nói chuyện phiếm lên, bầu không khí hòa hợp. Siêu cấp A tự thành một cái vòng nhỏ, những văn minh khác đại biểu đều cách khá xa xa. Không ai ngồi ở đây quần đại lao chu vi. Hội nghị còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người ở châu đầu ghé thai tán gẫu, lại như chuông vào học tiếng vang lên trước lớp học. Chờ một hồi, người rốt cục đến đông đủ, Tạ Dồ cô lúc này mới khoan thai đến muộn, đi tới trên bục giảng, ho khan hai tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Các vị đợi lâu, nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Giữa chàng lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung đến trên người hắn. Tạ Dồ cô ấn xuống một cái bục giảng. Một mặt to lớn màn hình giả lập nhất thời sau lưng hắn bắn ra, biểu diễn thiểm diệu thế giới tinh đồ. Mà hiện tại, đại biểu đã thăm dò phạm vi màu xanh lục khu vực mở rộng, ánh nắng ban mai, di nổn, cao dịu, quan hoàn bốn mảnh quần tinh đều bị điểm sáng. Đang ngồi đều là người quen cũ, ta liền không nhiều giới thiệu, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Chính như các vị nhìn thấy, thứ nhất kỳ thăm dò cùng kiến thiết tiêu hao chúng ta khoảng 10 năm thời gian, cơ sở kiến thiết tiến triển rất thuận lợi, sắp viên mãn kết thúc, mà đế quốc thứ nhì kỳ thăm dò hành động đã nhấc lên nhật trình. Nói, Tạ Dồ cô ấn xuống một cái màn hình, vòng định hai liều chưa thăm dò quần tinh. Này hai khối quần tinh khu vực, chính là chúng ta thứ nhì kỳ thăm dò mục tiêu, phân biệt là rủ sổ quần tinh cùng quang trần quần tinh. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Hai cái quần tinh khẩn sát bên thứ nhất kỳ thăm dò khu vực, trong đó rủ sổ quần tinh, chính là hàn tiêu được thời không hổ phách địa phương, tiếp giáp cào dịu quần tinh, mà quang trần thì lại cùng dị nổn, quan hoàn giáp giới. Thứ hai kỳ thăm dò khu vực so với thứ nhất kỳ thiếu một cái. Có người mở miệng hỏi. Tạ Dồ cổ gật đầu, chậm rãi giải thích. Không sai, này có nhiều phương diện nguyên nhân, tương đối thẳng tiếp nhân tố có hai cái. Một là cần phải tiếp tục kiến thiết thứ nhất kỳ khu vực, cơ sở kiến thiết chỉ là bắt đầu, mặt sau còn có càng nhiều muốn hoàn thiện địa phương, lý do sẽ liên quan lượng lớn nhân thủ cùng tài nguyên. Cái nguyên nhân thứ hai, bắt đầu từ thứ nhì kỳ thăm dò bắt đầu, chúng ta đem lấy mới thăm dò phương thức, thăm dò cùng kiến thiết đồng thời tiến hành, bởi vì phải làm công tác càng nhiều, vì lẽ đó chúng ta giảm bớt thứ nhì kỳ thăm dò phạm vi. Nhìn chung quanh một vòng, Tạ Dồ cổ thấy mọi người không nghi vấn, liền gõ gõ bàn, tiếp tục nói, mà tham dự thứ nhì kỳ nhân viên thăm dò so với thứ nhất kỳ càng nhiều, cụ thể mời xem danh sách, ta chỗ này liền không lắm lời. Mỗi người trước mặt bàn biến thành một khối màn hình, mặt trên liệt kê thứ nhì kỳ thăm dò thế lực. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, này quy mô so với thứ nhất kỳ lớn hơn rất nhiều, trong đó mới gia nhập thế lực là càng nhiều phụ thuộc văn minh, cùng với chịu đến thuê vũ trụ đội xây cất. Thứ nhất kỳ thăm dò, cũng không phải hết thể minh hữu đều có tư cách tham dự, tỉ như những kia yếu nhỏ hơn một chút phụ thuộc văn minh, liền không ở đế quốc cân nhắc trong phạm vi, mà hiện tại thứ nhì kỳ bắt đầu, đế quốc cần gánh vác thành phẩm, liền muốn triệu tập càng nhiều tiểu đệ đi vào. Căn cứ tình huống này phát triển, đến thứ 4 kỳ liền đối ngoại mở ra. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Chỉ có thứ nhất kỳ là bọn họ những này siêu cấp á minh hữu chiếm trước tiên cơ tốt nhất cơ hội, càng về sau tham dự càng nhiều người, lợi ích thì sẽ phân mỏng. Tạ Dồ cổ chờ mọi người thấy xong danh sách, mới tiếp tục nói, liên quan với thứ nhì kỳ thăm dò chú ý sự tình, đã thu dọn thành sổ tay, chẳng mấy chốc sẽ phân phát mỗi một nhà tham dự thế lực, mọi người nhất định phải xem. Chúng ta ở thứ nhất kỳ quy tắc lên gia tăng rồi một ít mới điều khoản, ở thăm dò phương diện trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Nghe vậy, đông đảo siêu cấp A liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Thứ nhất kỳ thăm dò rộng rãi quy tắc, chính là đế quốc cố ý nhường bọn họ thu được ngoài ngạch lợi ích dí tứ, còn đối với những này phụ thuộc văn minh, quy tắc tự nhiên sẽ trở nên biến đổi nghiêm ngặt. Các vị siêu cấp A minh hiếu. Lúc này, Tạ Dồ cô nhìn lại, cười nói, thứ hai kỳ thăm dò do đế quốc trực tiếp phân phối nhiệm vụ. Các vị không thể tự kiểm chế lựa chọn mục tiêu, điểm này xin mời thứ lỗi. Mọi người không cái gì dị nghị, gật đầu ra hiệu Tạ Dồ cổ kế tục tiếp tục nói. Quả nhiên, đế quốc cuối cùng vẫn là sẽ trưởng khống tất cả. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, như vậy liền không tiện hắn phát huy ra mở toàn đồ ưu thế. Bất quá đã đem lớn nhất giá trị thời không hổ phách bắt được tay, tuyển không chọn cũng không đáng kể. Ngược lại căn cứ hắn đúng thứ nhì kỳ thăm dò hiểu rõ, bất luận đế quốc hiện tại cho hắn phân phối nhiệm vụ gì. Chính mình cuối cùng 8 phần 10 đều sẽ bị mộ binh đi đối phó một nhà dân bản địa cao cấp văn minh. Hắn nhớ tới kiếp trước lịch sử bối cảnh, thứ nhì kỳ thăm dò, xích xác đế quốc đụng với một nhà cao cấp văn minh, vị trí ngay tại quang trần quần tinh. Bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, nhà này cao cấp văn minh đối đế quốc ôm ấp địch ý, đồng thời không phải dễ đối phó như vậy, thậm chí cho đế quốc thăm dò quân tạo thành phiền phức. Thứ nhất kỳ thời điểm gặp phải chính là tinh hệ cấp bản thổ văn minh, mà nhà này cao cấp văn minh dĩ nhiên đạt đến quần tinh cấp. Đương nhiên, không có tinh tế xã hội để chống đỡ quần tinh cấp, là không hoàn chỉnh định nghĩa, bất quá xác thực rất có thực lực, cùng trước gặp phải hết ngồi đáy giếng là không giống nhau. Nếu như dựa theo bình thường tiếp xúc phương thức, đế quốc chưa chắc sẽ cùng với động võ, chỉ là này sau lưng, có sức mạnh khác ở quay phá. Hàn Tiêu định ra nỉ rổ thử luyện kế hoạch, đối tượng chính là nhà này thiểm diệu thế giới bản thổ cao cấp văn minh. Chương 967, biến động vận mệnh quy tích. Hội nghị mở hơn nửa ngày. Tạ Dồ cổ giới thiệu một trận thứ nhì kỳ thăm dò mỗi cái sự tình, rốt cục đến kết thúc, hắn vô bản, ngựa khí chìm xuống. Còn có một chuyện cuối cùng, chư vị ở thăm dò trong lúc, cố lưu ý một phát dị thường tín hiệu, từ thứ nhất kỳ thăm dò bắt đầu, lén qua thiểm diệu thế giới thế lực liền chẳng lạ lùng gì, chúng ta lấy các loại biện pháp, tiêu diệt lượng lớn người nhập cư trái phép, nhưng trước sau có cá lọt lưới, nếu là các ngươi phát hiện người nhập cư trái phép, nhất định phải truy kích. Thiểm diệu thế giới vẫn còn đóng kín khai phá giai đoạn. Rất nhiều tổ chức người nhập cư trái phép lũ cấm không dứt, đang ngồi phần lớn người trong lòng đều rõ ràng, người nhập cư trái phép đại thể là mỗi cái quần tinh cấp, siêu quần tinh văn minh bộ đội, hoặc là bọn họ thuê nhân thủ. Vì là thứ nhất kỳ khu vực đều bị thăm dò xong, những người nhập cư trái phép này từ lâu chạy đến biến đổi mặt sau không biết khu vực, hành tung thành câu đố. Đế quốc cũng phái một chút truy kích tiểu đội thâm nhập chưa thăm dò khu vực tiến hành truy kích, chỉ là hiệu quả rất ít. Ở đế quốc xem ra, đối phó loại hiện tượng này biện pháp tốt nhất vẫn là từng bước một hoàn thành thăm dò kế hoạch, ngược lại đại thế đè tới, những người nhập cư trái phép này sớm muộn không chỗ có thể trốn. Mở xong biết, mỗi cái minh hữu thế lực đại biểu mang theo hội nghị nội dung trở lại thông báo cao tầng, mà một phần siêu cấp A không có lập tức rời đi, lưu lại hơi hơi trao đổi một chút tình cảm. Hàn huyên một hồi, Tạ Dồ cổ đi tới, biểu thị nhường Hàn Tiêu với hắn qua một bên dị vật chát, chát kín. Hai người đi tới một bên, Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì? Không có chuyện gì không thể cùng ngươi tâm sự sao? Tạ Dồ cổ cười ha ha, nhưng ta quả thật có sự tìm ngươi, cao dự quần tinh cùng dụ sổ quần tinh giáp giới. Mà địa bàn của ngươi vừa vặn liên tiếp cảo dịu nhập cảnh tinh môn cùng dụ sổ quần tinh biên cảnh, giao thông tiện lợi, có thể làm cái khác thăm dò thế lực đi qua cùng vật tư chuyển vận trường kỳ đường bộ, vì lẽ đó thứ nhì kỳ thăm dò thời điểm, một phần đội ngũ sẽ từ ngươi nơi đó mượn đường, còn có một chút vật tư cũng sẽ xin ngươi hỗ trợ vận tải. Có thể. Hàn Tiêu sảng khoái đồng ý. Đế quốc đem 7 phiến tinh hệ phút cho mình, chính mình nắm giữ tuyệt đối quản hạt quyền, bởi vì thỏa thuận đã có hiệu lực. Đế quốc cũng không thể đối với hắn lãnh địa tùy ý cơ tay múa chân, trước hết hỏi qua hắn ý kiến. Lấy thứ nhì kỳ tình huống tới nói, mở ra giao thông mạng lưới để những người khác thăm dò đội ngũ đi qua là lợi nhiều hơn hại, này có thể là chính mình lãnh địa đặt xuống trọng yếu tài nguyên lưu thông cơ sở, càng nhiều người tuyển chọn đường dây này đường, thì sẽ từ từ hình thành quán tính, nhường chính mình lãnh địa củng cố cảo dự quần tinh khu vực hạch tâm vị trí, còn có thể trợ giúp hoàn thiện giao thông mạng lưới. Gánh chịu vật tư vận tải. Tương đương với trình độ nhất định gánh chịu hậu cần chức trách, hậu cần mỡ lớn bao nhiêu, không ai không rõ ràng. Thứ nhất kỳ thăm dò thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn định vị càng nhiều là dò đường tiên phong, mà đến thứ nhì kỳ có chính mình địa bàn, định vị thì lại bắt đầu chuyển biến thành nửa hậu cần nửa khai hoang, chức trách càng thêm phong phú. Nói xong chuyện này, Tạ Dồ cổ đông nhiên đệ thấp tiếng nói, ngươi nhận được tin tức sao, nội bộ đế quốc mở ra tiến hóa giả đồ đẳng tiếng hô lại bắt đầu. Hàn Tiêu gật gù, không để ý lắm, không đáng kể. Ngược lại bọn họ hiện tại nháo không tới trên người ta. Hiện tại đế quốc cao tầng đối với tiến hóa phương khối ý kiến phân kỳ tạm thời không ảnh hưởng tới hắn bây giờ địa vị. 6 năm qua không cái gì đế quốc cao tầng nhằm vào hắn, bởi vì đều biết ở sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt trước, nhằm vào Hắc Tinh là hưởng phí thời gian. Ta biết, bất quá ngươi cần muốn cẩn trọng một chút. Tạ Dồ cô nhỏ giọng nói, ta nghe nói, trong đó một vị nguyên thủ người dự bị, tựa hồ muốn đạt được những này người chống lại chống đỡ. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời nheo mắt lại. Cân nhắc nói, loại này tin tức ngươi cũng nói cho ta. Không sợ bị người thu sau tính sổ. Ha ha, ta không có chỉ mặt gọi tên, nói một chút cũng không thể gọi là, ngươi biết tố giác ta này. Hơn nữa, ta vị trí phe phái, cũng không phải rất yêu thích hắn làm như vậy. Tạ Dồ cô mỉm cười. Hàn Tiêu bừng tỉnh, biết Tạ Dồ cô không chỉ có là lòng tốt nhắc nhở chính mình, vẫn là mang theo chính trị mục tiêu đến. Đế quốc nguyên thủ là bồi dưỡng chế độ, ở đời trước đế quốc nguyên thủ nhiệm kỳ bên trong. Liền sẽ bắt đầu bồi dưỡng đời tiếp theo thêm cái hậu tuyển nhân. Mà những này nguyên thủ hậu tuyển nhân bản thân liền là quan lớn, sau lưng đều có sự khác biệt phe phái chống đỡ, phần lớn người sẽ yên phận tiếp thu bồi dưỡng. Nhưng mà nguyên thủ chỉ có thể có một cái, tất cả những người khác đều là bồi chạy, vì lẽ đó trong đó một ít trong lòng biết rất không chịu nổi tuyển hoặc là dã tâm rất lớn hậu tuyển nhân, có thể sẽ ở bồi dưỡng trong lúc liền nghị trăm phương ngàn kế mở rộng nhóm của mình, thu được càng nhiều phe phái chống đỡ. Kiếp trước. Ú là dịp nhiệm kỳ tại thiểm diệu thế giới nội dung vợ kịch sau khi không bao lâu liền kết thúc. Một cái mới nguyên thủ tiền nhiệm, đế quốc đại cương không đổi, nhưng ở chi tiết nhỏ phương diện, sẽ theo mới nguyên thủ tác phong, tính cách không giống mà biến hóa, tỉ như đối ứng đúng cạnh tranh biện pháp, đối xử phụ thuộc văn minh sách lược, đúng siêu cấp phá thái độ của đồng minh v.v. Đế quốc nguyên thủ ứng cử viên do bên trong lựa chọn, ngoại trừ cực kỳ tình huống đặc thù, hết thể minh hữu ở nguyên thủ kế nhiệm vấn đề lên sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì lực. Bao quát siêu cấp há cũng như thế. Cho nên đối với nguyên thủ hậu tuyển nhân tới nói, thu được nội bộ đế quốc không giống phe phái chống đỡ, so với lấy lòng siêu cấp há minh hữu trọng yếu nhiều lắm. Hàn Tiêu tuy rằng nói với Tạ Dỗ cổ tình huống cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng cũng không kinh sợ. Ngược lại chính mình khối này bia ngắm lên đã cắm không ít mũi tên, nhiều hơn nữa cắm mấy chi cũng không sao. Ha, người dự bị chính là người dự bị, đương nhiệm nguyên thủ cũng không phải hắn. Hàn Tiêu mỉm cười. Ngươi nói đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tạ Dồ cổ tán thưởng. Dừng một chút, hắn chuyển đề tài, còn có một việc muốn hỏi ngươi một phát. Ngươi nói, liên quan với dị thần lưu lại di sản, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Tốt như thế nào mang quả thực kéo tới dị thần trên người? Hàn Tiêu có chút nghi hoặc. Hắn di sản không phải đã sớm ở trong vũ trụ truyền lưu mở sao? Không biết ngươi chỉ chính là phương diện nào? Ha ha, chuyện này nói đến vẫn cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi giao cho chúng ta không gian kia tọa độ sao? Chính là dị thần tìm cái kia. Lời vừa nói ra, Hàn Tiêu trong lòng đột nhiên căng thẳng, phảng phất sấm sét mới vang, thật vất vả mới đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ tâm tình. Không gian kia tọa độ, chính là dị thần lưu lại đi về thế giới thụ chìa khóa. Làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lẽ nào Xích Sắc Đế Quốc đã nghiên cứu xảy ra điều gì? Hàn Tiêu nheo lại mắt, thấp giọng hỏi, các ngươi có cái gì thành quả? Ta không biết, ta lại không phải nhân viên nghiên cứu khoa học. Tạ Dồ cô lắc đầu, chỉ là chuyên môn phụ trách nghiên cứu dị thần di sản tư liệu hạng mục tiểu tổ thật giống đúng này bộ số liệu có chút ý kiến, vừa vặn hắn cùng ta biết, vì lẽ đó tìm ta tìm ngươi hỏi một câu tình huống lúc đó. Dị thần di sản chạy ra sau, nhóm này không gian tọa độ liền ẩn giấu ở lượng lớn di sản trong tài liệu, trở nên rất không đáng chú ý, hạng mục tiểu tổ tình nguyện hoa càng đã lâu hơn nghiên cứu cái khác di sản tư liệu, cũng chưa chắc muốn tốn đi nghiên cứu này một cái không có bất kỳ ghi chép, không biết đi về nơi nào lỗ sâu số liệu. Bất quá bỏ ra thời gian mấy năm, cơ bản làm rõ dị thần các loại di sản, hạng mục tiểu tổ tựa hồ lại nhìn chằm chằm dị thần ở phá toái tinh hoàn mưu đoạt thần bí tọa độ. Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện dị thần đang tìm này bộ số liệu, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tùy ý ứng phó rồi một phát, đem chân tướng ẩn giấu đi xuống. Được rồi, vậy ta liền như vậy trả lời chắc chắn ta người bạn kia. Tạ Dỗ cô không nghi ngờ có hắn. Lại hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu lúc này mới giải trừ viễn trình hình chiếu, tầm mắt trở lại gian phòng của mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hội nghị sau khi kết thúc, qua một đoạn tháng ngày, Xích Sắc Đế Quốc liền công khai hướng về toàn vũ trụ tuyên bố thiểm diệu thế giới thứ nhì kỳ thăm dò chính thức bắt đầu, ở toàn vũ trụ quan tâm dưới, càng nhiều thăm dò đội ngũ hết mức tập trung vào thiểm diệu thế giới. Trải qua thứ nhất kỳ thăm dò, bây giờ Hắc Tinh quân đoàn đã xe nhẹ chạy đường quen, từ lâu trước thời hạn làm tốt các loại chuẩn bị, ở thứ nhì kỳ thăm dò đúng hẹn mà tới lúc, liền thuần thục bắt đầu hành động. Lần này phân phối đến nhiệm vụ là khai hoang rủ sổ quần tinh, đồng hành thăm dò đội ngũ có thêm rất nhiều. Mỗi cái thế lực công tác có biến đổi cẩn thận phân chia, có vẻ càng có trật tự. Ở đế quốc tuyên bố thứ nhì kỳ lúc mới bắt đầu, Hàn Tiêu, thiểm diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ cũng đổi mới. Thiểm diệu thế giới, thứ nhì vòng đã hoàn thành. Nhiệm vụ của ngươi đánh giá là, A. Ngươi thu được 15E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X2, 1500 điểm đế quốc độ cống hiến, chống không nhân vật thẻ X1. Tham dò tiên phong, hiện nay tiến độ, 23. Thứ ba vòng nhiệm vụ đã đổi mới. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hoàn thành đế quốc thứ nhì kỳ thăm dò. Hiện nay thăm dò khu vực, du số quần tinh. Cá nhân thăm dò điểm tích phân, 0. Tổng thăm dò điểm tích phân, 0. Trước mặt đánh giá, E. Thứ 3 vòng là thăm dò du số quần tinh, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề, chủ yếu là tận lực tăng cao tự thân nhiệm vụ đánh giá. Ở phương diện này, Hàn Tiêu vẫn là rất tự tin, tuy rằng lần này thăm dò đồng bạn nhiều hơn rất nhiều, nhưng mình quen thuộc bản đồ ưu thế vẫn hữu dụng. Có thể không lấy được thứ nhất vòng S đánh giá, đạt đến cấp A đánh giá nhưng không khó lắm. Quân đoàn thăm dò bộ đội đều phái ra đi tới, Hàn Tiêu bản thể như trước lưu ở Hắc Tinh hành cung, chỉ phái một cái chúa tể phân thân mang theo một nhánh máy móc quân đội theo thăm dò đội đồng thời đi tới rủ sổ quần tinh. Đám kia học sinh tốt nghiệp bị quấy rầy sắp xếp không giống bộ đội, cùng đi đi thăm dò mới khu vực, Hàn Tiêu cố ý đem nỉ rổ cùng nghĩa cho phân đến hai chi không giống tiểu đội. Theo hắn gỡ, dù số bên này thăm dò sẽ không ra yêu thiêu thần. Quang Trần quần tinh bên kia bộ đội mới sẽ đụng với kẻ khó chơi. Hàn Tiêu chờ Quang Trần chuyện bên đó bạo phát, đến thời điểm liền có thể đem Nì Dô nhóm người ném qua. Có cơ hội phát động Nì Dô nhiệm vụ kịch bản, Hàn Đại Kỹ Sư đã biên mười mấy cái, không sâu sắc thương tổn Nì Dô tiểu tâm linh, không cho Nì Dô cảm nhận được tuyệt vọng cùng đau đớn, tuyệt không bỏ qua. Ngược lại Phủ Ỉn là tinh thần phương diện chuyên gia, coi như cho Nì Dô lưu lại bóng ma trong lòng, cũng có thể trị, vì lẽ đó Hàn Tiêu có thể yên tâm dằn vặt hắn. Thiểm diệu thế giới, Quang Trần quần tinh, nơi nào đó biên cảnh. Đế quốc trong đó một nhánh thăm dò đội đến khu vực này, bắt đầu ngay tại chỗ kiến tạo tinh môn. Mà vào giờ phút này, ở rất nhiều phiến tinh hệ ở ngoài, có một đám người chính trực thông qua đặc thù quan sát thiết bị, đem này chi thăm dò đội hành động thu hết đáy mắt. Đây là một gian phòng họp, to lớn màn hình thực lúc truyền phát tin đối đế quốc thăm dò đội quan sát hình ảnh, trong phòng ngồi rất nhiều giáp sát sinh vật, nhìn qua như là một đống đứng thẳng màu xám tiểu long hà. Đây là không thuộc về tinh tế xã hội thiểm diệu thế giới bản thổ trí tuệ vật chủng, ở tiếng nói của bọn họ bên trong, xưng hô chính mình là cần tộc. Nhìn trên màn ảnh hạm đội, đang ngồi tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lúc lâu, ngồi ở chủ vị cần tộc lãnh tụ mới chậm rãi mở miệng. Hết thể đều ứng nghiệm, cái kia chiếc rơi dụng phi thuyền tư liệu là thật sự, vùng vũ trụ này bên trong còn tồn tại càng nhiều sinh mệnh, thế giới của chúng ta đã bị một đám người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm. Mọi người trầm mặc, tâm loạn như ma. Mấy trăm ngàn năm qua, cần tộc ở đây sinh sôi, chậm rãi phát triển văn minh, một vạn năm trước bắt đầu đi tới vũ trụ thực dân con đường, lãnh thổ không ngừng mở rộng, trưởng khống một cái lại một cái tinh cầu. Trong lúc cũng không phải không gặp phải cái khác trí tuệ vật chủng, nhưng xa so với bọn họ nhỏ yếu, tất cả đều đã biến thành bọn họ sùng vật cùng nô lệ. Cho tới nay, cần tộc cũng đã đoán trong vũ trụ có còn hay không càng mạnh mẽ hơn văn minh, nhưng mà vẫn chưa bao giờ gặp. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ trưởng khống rất nhiều phiến tinh hệ, nhân khẩu đến triệu kế, là mảnh này quần tinh mạnh mẽ nhất văn minh. Thế nhưng, bọn họ thăm dò phạm vi hạn chế với quang trần quần tinh, xa xôi hơn khu vực, đối với bọn họ tới nói cũng là không biết. Không có tinh tế xã hội, không có bất kỳ văn minh có thể trao đổi, nơi này là một mảnh đảo biệt lập, một vùng tăm tối rừng rậm, cẩn tộc không có tinh hệ, quần tinh khái niệm, mà khoa học kỹ thuật của bọn họ cây cũng không cách nào như tinh tế xã hội như thế toàn diện, không có nhìn ra tinh môn kỹ thuật, nhảy vọt động cơ cũng đi phía sau, chỉ có thể thông qua tủ lạnh khoang đến vượt qua dài dàng giặc vũ trụ đi. Đối với bọn họ mà nói, tinh tế xã hội bên trong một ngày lộ trình, cẩn tộc rất khả năng cần phải bỏ ra thời gian mười mấy năm chậm rãi phi hành. Nhưng là hết thảy này, đều ở mấy năm trước thay đổi. Đang ngồi cẩn tộc vĩnh viễn nhớ tới một ngày kia, một chiếc thiên ngoại phi thuyền rơi dụng ở một viên thực dân tinh lên, mặt trên chứa đựng vô số chưa từng gặp tiên tiến kỹ thuật, cùng với vô số văn minh ở tinh cầu khác tư liệu, gây nên bọn họ khiếp sợ. Mấy trăm ngàn năm qua, chúng ta rốt cục gặp phải một cái so với tự thân càng mạnh mẽ hơn văn minh kết quả. Thông qua nghiên cứu bên trong kỹ thuật, cẩn tộc khoa học kỹ thuật được vượt qua kiểu phát triển, học hội tinh môn kỹ thuật, cao đẳng nhảy vọt động cơ, ứng dụng cấp lượng từ Internet thông tin VV mới khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, nương theo kinh hỉ mà đến chính là càng to lớn hơn kinh hãi, chiếc phi thuyền này còn ghi chép một cái mạnh mẽ văn minh ở tinh cầu khác, tên là Xích Sắc Đế Quốc. Trong tài liệu biểu hiện, Xích Sắc Đế Quốc không chỉ có một cái mạnh mẽ văn minh, đồng thời còn là một cái cấp độ vũ trụ cấp đoạt giả, bọn họ chiếm lấy từng mảng tinh hệ, chiếm cứ tài nguyên, hết thể bị bọn họ phát hiện văn minh, chỉ có hai con đường có thể đi. Hủy diệt, hoặc là thần phục. Mà thần phục hậu quả chính là, văn minh mất đi phát triển tiền đồ, cũng không tiếp tục khả năng đi tới tầng thứ cao hơn, tất cả tương lai đều sẽ bị cắt chết, vĩnh viễn vô pháp vượt qua hiện trạng, biến thành vĩnh hằng lệ thuộc. Cần tộc không phải không hoài nghi tư liệu độ khả thi, nhưng những này kỹ thuật đều là thật sự, tư liệu chân thực tính bởi vậy có cam đoan, nhưng đáng tiếc trong phi thuyền chỉ có không còn ra hình dạng thi thể, không có người sống có thể thẩm vấn. Phi thuyền nhật ký ghi chép chiếc phi thuyền này là một đám chạy nạn giả, trốn tránh Xích Sắc Đế Quốc mở rộng, đồng thời tuyên cáo Xích Sắc Đế Quốc khoảng cách cần tộc vị trí đã không xa, còn đánh dấu Xích Sắc Đế Quốc khả năng hành động con đường, điều này làm cho cần tộc đứng ngồi không yên. Mà ở trong kho tài liệu, còn ghi chép một hạng siêu viễn trình vũ trụ quan sát thiết bị, cần tộc đem chế tạo đi ra, phái người ngày tiếp nối đêm dùng loại này thiết bị quan sát tư liệu đánh dấu Xích Sắc Đế Quốc khả năng xuất hiện phương vị. Mà ở mấy năm sau, phần tài liệu này ứng nghiệm, thật sự có không biết hạm đội xuất hiện ở cách bọn họ lãnh thổ không xa trong tinh không. Cướp đoạt giả đã xuất hiện, chúng ta nên làm gì, là hữu hảo tiếp xúc, vẫn là tiên phát chế nhân. Cần tộc lãnh tụ ngữ khí nghiêm nghị. Một tên cao tầng vỗ bàn một cái, như đinh chém sắt nói, tuyệt không năng thần phục, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, trước tiên bảo tồn đoạn sau sáng ngồi lửa, tìm kỹ đường lui, nhường bọn họ đi tìm ngôi nhà mới, sau đó chúng ta tiên phát chế nhân. Ở kẻ địch phát hiện chúng ta trước, đi đầu công kích. Một bên khác có người không đồng ý, bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không thắng, nói không chắc sẽ bị diệt tộc. Không thể bước lên chiến tranh A, ta cảm thấy đến vẫn là tiếp xúc tốt hơn. Đừng ôm ấp ảo tưởng. Tiếp xúc kết quả, cũng chỉ có thần phục, ngươi đồng ý mất đi tất cả tương lai, trở thành người khác lệ thuộc sao, liền giống chúng ta nô dịch những kia trí tuệ vật chủng như thế. Hoặc khen người ta căn bản không phải cướp đoạt giả, mà là hữu hảo văn minh đây. Hữu hảo văn minh. Ngươi là làm sao ngồi trên vị trí này? Đừng quên, chúng ta gặp phải cái khác sinh vật có chi khôn thời điểm, hữu hảo qua sao? Trong vũ trụ khả năng tồn tại hữu hảo văn minh sao? Ngươi muốn đầu hàng, nhường chúng ta toàn bộ vật chuẩn bị nô dịch sao? Thế nhưng, không thử xem, làm sao biết những tư liệu kia là thật sự hay là giả? Ngươi điên rồi, những kia kỹ thuật tất cả đều là thật sự, đến hiện tại còn hoài nghi thật giả. Ý kiến bất đồng cao tầng làm cho không thể tách rời ra. Nếu là không có cái kia chiếc thiên hàng phi thuyền, ở tình huống bình thường tán thành trước tiên tiếp xúc người ngoài hành tinh người nhất định càng nhiều. Nhưng mà tình huống bây giờ ngược lại, vào trước là chủ quan niệm dưới ảnh hưởng, càng cao bao nhiêu hơn tầng tin chắc, này chi văn minh ở tình cầu khác xuất hiện là thiên hàng tai nạn, là đến chiếm lấy bọn họ vùng vũ trụ này cướp đoạt giả. Lúc này, cận tộc lãnh tụ trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị gợn sóng, đột nhiên vô bàn một cái, lạnh lùng nói: "Đều đừng ầm ĩ, ta đã có quyết định." Chương 968, thăm dò lịch ảnh thu nhỏ. Đế quốc thăm dò phương thức từng bước một đẩy mạnh, vững bước mở rộng, hiện tại thăm dò bộ đội mới vừa gia nhập hai cái quần tinh, chính đang tại từ biên cảnh tinh hệ bắt đầu thăm dò. Quang Trần quần tinh biên cảnh tinh hệ, một nhánh loại nhỏ thăm dò hạm đội nhảy vọt đến một viên màu xanh biết giạt rào hành tinh, chiến hạm ở ngoài thiết giáp có khắc một cái nào đó đế quốc phụ thuộc tinh hệ cấp văn minh ký hiệu, phụ trách thăm dò phụ cận khu vực này, cái hành tinh này chính là bọn họ thăm dò mục tiêu. Nhảy vọt kết thúc, đã tới mục đích, chính trực tại làm lệnh nhảy vọt động cơ. Hành tinh hoàn cảnh thăm dò châm đã đưa lên, chính đang tại đo lường hành tinh hoàn cảnh cùng tài nguyên phân bố. Sinh mệnh giám sát trang bị kích hoạt, chính đang tại quét hình mục tiêu hành tinh có tồn tại hay không sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ huy hạm chủ khống trong phòng, đông đảo hạm tổ công nhân viên chính trực đang bận bịu điều khiển các loại thiết bị, hạm trưởng ở trong phòng đi qua đi lại, chờ kết quả dò xét. Soạn. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người mặc trọng trang chiến giáp cơ giới nam tử đi vào, trong lúc đi biểu diễn ra quân nhân dáng người. Hạm trưởng quay đầu liếc mắt nhìn, gật đầu hỏi thăm, cờ ỉ bờ đội trưởng, có chuyện gì? Ta chỉ là tới xem một chút. Được gọi là cờ ỉ bờ nam tử mặt không hề cảm xúc, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Người này là cái này phụ thuộc văn minh thiên thai cấp một trong, đi theo thăm dò đội đồng thời hành động, phụ trách vũ trang an bảo đảm công tác. Nhưng rõ ràng, tại thiểm diệu thế giới thăm dò, gặp phải có tư cách nhường hắn ra tay kẻ địch tỷ lệ quá nhỏ, cờ ỉ bờ tồn tại càng nhiều là làm bảo hiểm, bình thường không có chuyện làm. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không vui chấp hành công việc này, dưới cái nhìn của hắn là lãng phí chính mình rèn luyện thời gian. Chờ một hồi, giám sát kết quả đi ra, biểu diễn ở chủ khống phòng giả lập trên màn ảnh lớn. Báo cáo hạm trưởng, hoàn cảnh tham số đã dẫn đọc, đây là một viên thích hợp sống hành tinh, tài nguyên cũng tương đối phong phú. Chúng ta còn phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, đã quét hình đến 73 vạn loại sinh vật, trong đó có một loại sinh mệnh có trí tuệ, trên đất hình thành làng xóm. Theo quan sát, văn minh trình độ vẫn còn bộ lạc thời đại. Trí lực trình độ tạm thời không biết, nhân khẩu ở khoảng 120.000. Màn hình giả lập lên hiện ra cái này trí tuệ vật chủng vẻ ngoài, nhìn qua như là một đống gỗ lỉn giống như thấp bé đứng thẳng sinh vật, làn da màu trắng lên tồn tại lượng lớn nhăn nheo, xem ra tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, như là hút qua chi tên béo. Có sinh mệnh có trí tuệ, này ngược lại không tệ. Hạm trưởng gật gật đầu, cái kia cứ dựa theo thăm dò thủ tục cùng bọn họ tiếp xúc đi. Đế quốc ở thăm dò thủ tục bên trong quy định cùng dân bản địa văn minh tiếp xúc trình tự. Căn cứ tình huống bất đồng lấy không giống phương châm, mà đối với loại này nhìn qua liền không uy hiếp gì dân bản địa, chính là lấy ôn hòa giáo hóa làm chủ. Hàn Tiêu từng ở thứ nhất kỳ thăm dò lúc tiếp xúc bản cụ dị tinh, lấy chính là giáo hóa phương châm. Chi hạm đội này chậm rãi hạ xuống ở hành tinh một tòa bên trong vùng rừng rậm, bộ đội trên đất liền đổ bộ, bắt đầu hữu hảo tiếp xúc từng cái dân bản địa bộ lạc. Những này dân bản địa sinh mệnh có trí tuệ lại giật mình vừa sợ, đồng thời còn đúng những này đột nhiên xuất hiện sinh vật hết sức tò mò. Ở thông dụng phiên dịch khí dưới sự giúp đỡ, này chi thăm dò đội thuận lợi cùng này quần dân bản địa thành lập trao đổi cầu nối, một bên hiểu rõ dân bản địa, một bên hướng về dân bản địa giải thích bọn họ ý đồ đến, dùng các loại hình ảnh, hình vẽ giảng giải đã thăm dò vũ trụ tình huống, giới thiệu xích sắc đế quốc, lấy này nhường dân bản địa hiểu rõ hiện tại là cái tình huống thế nào. Theo đội thầy thuốc cũng bắt đầu cho thỏa đáng kỳ dân bản địa tiến hành thể kiểm, phòng ngừa dân bản địa đeo trên người chưa từng gặp kiểu mới bệnh quần, như vậy ví dụ rất nhiều. Đồng thời kiểm tra dân bản địa sinh lý kết cấu. Hết thảy đều có vẻ ngay ngắn có thứ tự, cờ ý bờ buồn bực ngắn ngẩm, đang bận bịu trong doanh trại tàn bộ. Quay đầu, hắn chợt thấy một cái dân bản địa rời đi xếp hàng kiểm dịch đội ngũ, lén lén lút lút hướng đi một gian dân bản địa bộ lạc phong ốc. Cờ ý bờ cũng không ngẫm nghĩ, chính trực muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng không có gì cảnh giác cảm thăng lên đầu góc. Bước chân của hắn lập tức dừng lại, phần lớn thiên thai cấp đều nắm giữ nhạy cảm trực giác. Thỉnh thoảng sẽ trong còi u minh báo trước đến một số uy hiếp, trên cơ bản càng cường đại người siêu năng, liền càng sẽ tin tưởng trực giác. Thật giống có cái này không đúng cờ ý bở hơi nhúng mày, xoay người đuổi tới cái này lén lén lút lút dân bản địa, đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi vào này dân bản địa trong phòng. Cái này dân bản địa chính trực quay lưng cửa ngồi ở góc tường, không biết đang làm gì, nghe được phía sau vang động, tựa hồ sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Người đang làm gì đó? Cờ ý bở trong lòng không ổn linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, tên này dân bản địa vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn và mẹo, đột nhiên lấy ra một cái xương chế truy thủ, đột nhiên đâm hướng về cổ của chính mình. Tắc. Một trận cuồng phong thổi qua, Cơ Ý Bờ hành động cực kỳ mau lẹ, trong thời gian ngắn vọt đến trước mặt đối phương, trực tiếp nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái đánh bay tên này đất truy thủ trong tay, nắm bắt cái cổ đem nâng lên. Hắn không biết cái này dân bản địa động tác này có ý gì, nhưng ngăn cản đi xuống khẳng định không sai. Nhưng mà còn không chờ hắn truy hỏi, tên này dân bản địa thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, miệng sùi bọt mép, nhãn cầu bạo đột, tại chỗ tạ thế. Uống thuốc độc. Cờ Ý Bờ kinh ngạc. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, Cờ Ý Bờ nhấc theo thi thể chạy ra ngoài, phát hiện là theo đội thầy thuốc bên kia phát sinh gây rối, chỉ thấy một đống lớn thầy thuốc vây quanh một cái thể kiểm dùng chữa bệnh thiết bị, còn có càng nhiều thầy thuốc đến gần, tựa hồ phát hiện là cái gì thế. Cờ Ý Bờ trực tiếp bay qua, vừa rơi xuống đất liền nhìn phía thầy thuốc tổ người phụ trách. Các ngươi đang làm gì? Các hạ, mau nhìn phần này gen kiểm tra báo cáo. Một tên thầy thuốc vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta phát hiện loại này sinh mệnh có trí tuệ gen tồn tại trọng đại thiếu hụt, mà loại thiếu sót này dĩ nhiên có người làm cơ sở vì điều chỉnh thử vết tích, dẫn đến cái này trí tuệ vật chủng đại não năng lực bị áp chế 80% trở lên, đơn giản tới nói, có người thiến bọn họ trí lực. Ý của ngươi là, đây là một cái bị nuôi nhốt vật chủng. Cơ Ý Bờ trong lòng hồi hộp một tiếng. Đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được, dưới chân đại địa đột nhiên run rẩy lên. Một giây sau, hết thảy phi thuyền đều bùng nổ ra còi báo động chói tai. Cảnh báo. Cảnh báo. Trinh chắc đến năng lượng cao phản ứng, chính đang tại so với sự kiện mô hình số liệu. Ghép thành đôi song xuôi, nguyên thủy xì index, ưu năng, bạo phát, xứng đôi độ đạt đến 99.8%. Xin mời lập tức rút đi. Xin mời lập tức rút đi. Nguyên thủy xì index, ưu năng. Bao quát Cờ Ý Bờ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt rộng mở kịch biến. Cờ Ý Bờ thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên một quyền đập nát trong tay cái kia quái lạ dân bản địa thi thể xó não, xách ngược thân thể, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra, mà một cái cực kỳ nhỏ bé máy móc chế phẩm hỗn hợp huyết thanh rớt xuống. Nhìn thấy cái này máy móc đạo cụ trong nháy mắt, Cờ Ý Bờ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là một cái sinh mệnh tín hiệu cảm ứng thiết bị, đơn giản tới nói, làm người sử dụng sinh mệnh tín hiệu xuất hiện gợn sóng thậm chí lúc kết thúc, một bên khác liên tiếp trang bị sẽ kích hoạt hoặc là đóng, nguyên thủy xì index, ưu năng, bạo phát, rồi cùng cái này sinh mệnh tín hiệu cảm ứng trang bị có quan hệ. Ầm ầm. Hành tinh trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp rụt lại, từng đạo năng lượng màu u lam suối phun phá tan mặt đất, xông lên mây xanh. Khẩn đón lấy màu u lam ở đại địa bên trên nhanh chóng lan tràn, đem chỉnh hành tinh ô nhiễm. Núi sông, dòng sông, rừng rậm, lục địa, hải dương, bầu trời, tất cả tồn tại toàn bộ bị màu u lam nuốt chửng, chuyển hóa thành nguyên thủy xì index, ưu năng, một phần. Bành trướng, không có phần cuối bành trướng. Tất cả vật chất ở này mạt màu xanh lam bên trong biến mất, ở chất năng chuyển hóa trong quá trình, thả ra không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ. Này chi thăm dò hạm đội thoát đi tốc độ thậm chí theo không kịp nguyên thủy xì index, ưu năng, bành trướng tốc độ, đều bị này nói màu u lam ánh sáng nuốt chửng. Cờ Ý Bờ lao ra phi thuyền, còn muốn dạy rùa đào mạng, nhưng mà vô tận lam quang nhấn chìm bóng người của hắn, tại này cỗ hủy thiên diệt địa nguyên thủy xì index, ưu năng, làn sóng trước mặt, thiên thai cấp cũng bất quá chỉ là một đoàn không có khác nhau vật chất thể. Mà đồng dạng một màn, chính đang tại quang trần quần tinh biên cảnh không ngừng một cái tinh cầu trình diễn. Tháp Hải đăng tinh. Tư lệnh phòng họp. Khoảng cách lần trước hội nghị cũng không lâu lắm, hết thảy tham dự thăm dò thế lực đại biểu viễn trình hình chiếu lần thứ 2 tụ hội một đường. Đây là một trận khẩn cấp tổ chức tạm thời hội nghị, Hàn Tiêu cùng một đám siêu cấp há cũng bị khẩn cấp kêu đến họp. Nhìn màn hình giả lập lên thương vong thống kê, trong phòng bầu không khí nghiêm nghị. Như các vị nhìn thấy, chúng ta thăm dò bộ đội ở quang trần quần tinh tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tạ Dỗ cổ ngữ khí trầm ngưng, vượt quá 6000 chiếc chiến hạm bị tiêu diệt, tử vong nhân số vượt quá 7 triệu. Trong đó bao quát hai vị phụ thuộc văn minh thiên thai cấp. Nghe vậy, không ít người nhất thời ồ lên. Bọn họ gặp phải tình huống thế nào, lẽ nào đụng với rất cường đại bản thổ văn minh? Quang Trần quần tinh có lợi hại như vậy dân bản địa? Hàn Tiêu híp híp mắt, hắn chỉ biết nhà này dân bản địa văn minh cho đế quốc tạo thành phiền phức, cũng không trọn vẹn hiểu rõ chiến tranh tỉ mỉ quá trình. Dù sao đây là phiên bản đổi mới trong lúc chuyện đã xảy ra, kiếp trước tờ lệ không có tự mình trải qua, chỉ có thể từ lịch sử bối cảnh trong tài liệu hiểu rõ. Tạ Dỗ cổ dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh, trầm giọng nói. Nay quân dân bản địa lực lượng vũ trang so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ nắm giữ xỉ index, ưu năng, kỹ thuật, những tổn thất này đội ngũ đều ở thăm dò hành tinh lúc gặp phải nguyên thủy xỉ index, ưu năng, bạo phát mà toàn quân bị diệt, chúng ta có lý do tin tưởng, đây là cái kia không biết dân bản địa văn minh bày xuống cạm bẫy. Lời vừa nói ra, đang ngồi phần lớn đại biểu hô hấp cứng lại, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Bọn họ có thể tiếp thu nắm giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự dân bản địa văn minh, bởi vì lấy chiến hạm của đế quốc khoa học kỹ thuật, áp chế dân bản địa văn minh không thành vấn đề, thường quy lực lượng quân sự mạnh hơn, cũng không cách nào đối với bọn họ tham dò quân tạo thành bao lớn uy hiếp. Thế nhưng, nắm giữ nguyên thủy xì index, ưu năng, dân bản địa văn minh, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau rồi. Ở ba đại văn minh quản hạt bên dưới đã thăm dò vũ trụ, nguyên thủy xì index, ưu năng, là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng vũ khí, uy lực khủng bố, đến tiếp sau ô nhiễm càng là nghiêm trọng, loại vũ khí này có tuyệt đối lực uy hiếp. Mà này quần dân bản địa, dĩ nhiên cũng nắm giữ nguyên thủy xì index, ưu năng, kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cây đến cùng là làm sao bỏ. Có thể hay không còn nắm giữ một ít chúng ta không biết hắc khoa học kỹ thuật. Đang ngồi phần lớn đại biểu trong lòng, đều nảy sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Đối mặt loại này dân bản địa văn minh cảm giác là không giống nhau. Ở tinh tế xã hội bên trong, dù cho ngươi không có nào đó hạng kỹ thuật, cũng biết cái này kỹ thuật tồn tại, thế nhưng đối mặt một cái chưa từng gặp mạnh mẽ dân bản địa văn minh, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên từ đũng quần bên trong móc ra cái gì không thể tưởng tượng nổi hắc khoa học kỹ thuật. Đang ngồi không ít văn minh trải qua thăm dò lịch chiến tranh, lúc này cảm giác như là mơ về thăm dò lịch, ai cũng không biết những văn minh khác nắm giữ cái gì đáng sợ lá bài tẩy, tỉ như Quang Huy Liên Bang, Cao Duy Thiên Khải truyền tông khí, Hư Linh giáo phái Vạn Thần Quyền Trượng, tiến hóa giả văn minh dị dạng hỏa tiễn, tên lửa, v.v. Nay quần dân bản địa văn minh tự nhiên không bị vũ trụ quy tắc của xã hội ràng buộc, căn bản không để ý ném loạn nguyên thủy xì index, ưu năng, vậy thì rất nguy hiểm, lại như là thưởng thức bắt tay xuống đứa nhỏ, đang ngồi tất cả mọi người trong lòng đều có linh cảm. Lần này thương vong sợ là nhỏ không được. Cái kia đế quốc có kế hoạch gì? Có người không nhịn được hỏi. Tạ Dồ cô lạnh lùng nói, tình huống bây giờ cho thấy, nhà này dân bản địa văn minh đối với chúng ta cũng không hữu hảo, đồng thời có độ cao uy hiếp, căn cứ, thăm dò thủ tục bản thổ văn minh tiếp xúc điều lệ, chúng ta đem lấy thứ 24 bộ phương án ứng đối. Nghe vậy, không ít người trong lòng dùng mình. Đây là cuối cùng một bộ phương án ứng đối, cùng với những cái khác phương án so với, nội dung bên trong rất đơn giản. Thông qua chiến tranh thủ đoạn ứng đối mục tiêu, mãi đến tận diệt tộc hoặc nô dịch mới thôi. Từ thăm dò lịch chiến tranh đi tới bá chủ cấp văn minh, xưa nay không phải thiện nam tín nữ. Thiểm diệu thế giới là thăm dò lịch chiến tranh ảnh thu nhỏ, khác nhau là ba đại văn minh dĩ nhiên trở thành bá chủ, có niềm tin lấy thủ đoạn ôn hòa, người nhỏ yếu trái lại dễ dàng hơn bảo toàn tự thân. Dân bản địa càng cường đại, ba đại văn minh thái độ liền càng nghiêm khắc. Mà nắm giữ xì index, ưu năng, kỹ thuật dân bản địa đã thành rõ ràng uy hiếp. Xích sắc đế quốc không ngại đem ách giết từ trong trứng nước, giảm thiểu một cái phiền lòng đối địch quần tinh cấp văn minh, mà chuyện này đối với toàn bộ tinh tế xã hội tới nói cũng là có lợi. Nhìn lướt qua toàn trường, Tạ Dồ cổ lạnh lùng nói. Chúng ta đối với bọn họ hầu như không biết gì cả, không biết vị trí của bọn họ, không biết bọn họ là cái gì vật chủng, nhưng đối với phương đối với chúng ta mở ra tinh chuẩn công kích, đại biểu trong tay bọn họ nắm giữ nhất định tình báo, mà trước lúc này, chúng ta vẫn chưa tiếp xúc qua nền văn minh. Vì lẽ đó có thể phán đoán có người trong bóng tối quấy phá, những người nhập cư trái phép kia hiểm nghi to lớn nhất. Nghe vậy, đang ngồi văn minh đại biểu sắc mặt khác nhau, đều nghĩ tới cùng nhau đi. Nay cũng không khó đoán, đơn độc văn minh, khoa học kỹ thuật cây không cách nào chủ đáo, mà tinh tế xã hội chỗ lợi hại chính là kỹ thuật lẫn nhau lưu thông, chính là người nhập cư trái phép đem tinh tế xã hội bên trong một đống lớn cao đẳng kỹ thuật đóng gói, ném cho dân bản địa văn minh, bao quát xỉ index, ưu năng, kỹ thuật cũng ở trong đó. Những kia siêu quần tinh cấp văn minh cũng có đầy đủ động cơ, thứ nhất là sát thương đế quốc bộ đội vũ trang, hai là trì hoãn thăm dò tiến độ, thứ ba nhưng là mượn đao giết người, gián tiếp thanh trừ lợi hại dân bản địa văn minh, nhường thiểm diệu thế giới dọn ra càng nhiều vị trí đến. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải gặp người liền vứt kỹ thuật, chỉ có đầy đủ sức sản xuất cao cấp dân bản địa văn minh, mới sẽ bị bọn họ coi như mục tiêu, bằng không cho kỹ thuật, nhân ra cũng không còn dùng được. Ta tuyên bố, quang trần quần tinh thăm dò kế hoạch tạm thời đình chỉ. Đế quốc thăm dò quân chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh. Tạ Dồ cổ ngữ khí trầm ngưng. Mọi người sắc mặt lâm liệt, gật gật đầu. Giải quyết đối thủ trước, sẽ không lại tiếp tục chậm rãi thăm dò. Đế quốc nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến tranh, có vô số án lệ có thể tham khảo, đây là một cái ưu thế. Mà đối thủ thì lại tạm thời có tình báo lên ưu thế, bất quá phần này ưu thế duy trì không được bao lâu, có nguyên thủy xì index, ưu năng, bạo phát cạm bẫy là sự kiện miêu điểm. Đế quốc năng lực tiên đoán giả bộ đội liền có thể phát huy được tác dụng, còn có cơ giới sư cũng không phải cho không. Đế quốc triệu tập quân đội, Hắc Tinh quân đoàn cũng đến hưởng ứng mộ binh, bất quá Hàn Tiêu không dự định tự mình ra tay, chủ yếu nhường Nhị Dụ một đám bộ hạ tham dự, chính mình cử đi máy móc bộ đội trong bóng tối bảo vệ liền gần đủ rồi. Hắn biết, cận tộc không có người siêu năng hệ thống, cá thể vũ lực chỉ có các loại chiến sĩ thiết giáp, uy hiếp lớn nhất là chiến lược cấp C index, tu năng, doanh tạc, chỉ phải chú ý tách ra phương diện này chiến trường, liền có thể hạ thấp thương vong. Ta quen thuộc bản đồ ưu thế, đúng là có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Hàn Tiêu trong lòng thầm nói. Cùng lúc đó, quang trần quần tinh nơi sâu xa. Từng chiếc mang vào vô số bình dân phi thuyền biến mất ở phía xa trong trời sao, nhìn tình cảnh này, mỗi một cái lưu lại cẩn tộc binh sĩ, trong lòng đều chạy xuôi không có gì tâm tình. Báo cáo, mỗi một viên thực dân tinh người lưu lạc hạm đội đã xuất phát, toàn bộ mang vào những nơi bình dân, cũng mặc lên chúng ta phát hiện hết thể sinh vật cùng thu hoạch hạt giống, đem đi tìm ngôi nhà mới. Nghe thủ hạ báo cáo, cẩn tộc lãnh tụ yên lặng gật gật đầu, cái khác cao tầng cũng lặng lẽ không nói. Cái kia chiếc rơi dụng phi thuyền cũng không có bắt nạt lừa bọn họ lặng lẽ sắp xếp một chút bị nô dịch phụ thuộc chủng tộc đi tiếp tế xúc đối phương đúng là gọi là xích sắc đế quốc, rồi cùng trong tài liệu biểu hiện mạnh mẽ như nhau. Mặc dù đối phương xem ra hữu hảo, cùng trong tài liệu có chút sai lệch, thế nhưng ở cẩn tộc trong mắt, ẩn dấu ở hữu hảo bên dưới vẫn như cũ là thực dân cùng khống chế ý đồ. Tương lai có thể đoán trước, mà điều này làm cho cẩn tộc không thể nào tiếp thu được, vốn là... Này dòng dã một mảnh quần tinh đều sẽ là bọn họ phát triển tài nguyên, là bọn họ tiến hóa bậc thang, mà hiện tại xích sắc đế quốc đến rồi, muốn cướp đi những tư nguyên này, lại như trong tài liệu nói như thế, bọn họ lối thoát đem bị chắn lại, cũng không còn cách nào bình thường phát triển. Ở phương diện này, siêu quần tinh cấp văn minh cũng không hoàn toàn là lời nói dối, bọn họ đúng này tràn đầy lĩnh hội, nói thật là cao minh nhất đầu độc. Cần tộc không muốn biến thành lệ thuộc, mà vũ trụ rộng lớn như vậy, bọn họ còn có đường lui. Chưa thắng trước tiên lự bại. Đang quyết định vũ lực chống lại đồng thời, cẩn tộc làm tốt dự tính xấu nhất, đem tuyệt đại đa số bình dân đóng gói, đưa tới phía xa trong trời sao, lưu lại văn minh mồi lửa, bất luận thắng thua, ở lại chỗ này đã không có bình thường phát triển cơ hội, không bằng phái tộc nhân đi tìm một mảnh không bị quấy rối ngôi nhà mới. Mà lưu lại bảo vệ cũ quê hương, chỉ có cẩn tộc tập kết đại quân, làm tốt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị. Chính như vũ trụ quan hệ học nhà lý luận, chiến tranh trước sau là đi về hòa bình phải qua con đường. Chương 969, người quen cùng giao chiến. Giải trừ viễn trình hình chiếu, Hàn Tiêu tầm nhìn quay về gian phòng, còn không động tác, bảng liền xuất hiện động tĩnh, bắn ra đến từ đế quốc nhiệm vụ khẩn cấp, chính là tiếp thu mộ binh tham dự nhằm vào cẩn tộc tiêu diệt chiến. Nhiệm vụ nội dung là lấy Hắc Tinh quân đoàn trận doanh là lập trường, phục tùng đế quốc điều khiển, chấp hành các loại chiến tranh nhiệm vụ, hình thức lên cùng đã từng bí mật chiến tranh nhiệm vụ gần như, Hàn Tiêu cũng không xa lạ gì. Dựa theo bí mật chiến tranh nhiệm vụ khen thưởng tiêu chuẩn, nếu như cao đánh giá hoàn thành loại này chiến tranh nhiệm vụ, hẳn là có rất lớn tỷ lệ được truyền thuyết độ, chính trị tài sản loại hình khen thưởng, cùng với sinh thành mới phó bản. Nha đúng rồi, độ cống hiến cũng có thể tăng trưởng một đại sóng. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, cũng không chắc chắn lắm, dù sao bí mật trong chiến tranh, tử tinh cùng cờ lẹn khó phân sản sản, mà lần này cần tộc, đối đế quốc đến nói không lại là một cái hơi có chút kẻ địch nguy hiểm, tiêu diệt bọn hắn cũng không có gì khó tin, có thể khen thưởng không thể so với bí mật chiến tranh nhiều. Bất quá hắn đúng này cũng không phải cưỡng cầu, hắn lần này mục tiêu chủ yếu là thử nghiệm từ trên người Nhị Dụ kích hoạt các loại nhiệm vụ. Tuy rằng không dự định tự mình ra tay, nhưng Hàn Tiêu cũng không chuẩn bị triệt để hoa nước, hắn không ngại ở đế quốc cần thời điểm cung cấp giả lập kỹ thuật chống đỡ, hơn nữa chính mình quen thuộc bản đồ ưu thế, Hàn Tiêu cũng không có ý định ẩn giấu. Hắn nói bản đồ ngược lại không là tinh đồ bố cục, cấp độ vũ trụ văn minh thiên văn quan sát thiết bị không kém, từ lúc thứ nhất kỳ thăm dò trước, Xích Sắc Đế quốc cũng đã vẽ ra thiểm diệu thế giới tinh đồ, cần thăm dò nhưng là mọi phương diện chi tiết nhỏ, tỉ như mỗi hành tinh tình huống thực tế cần thực địa khảo sát tài năng xác định. Mà Hàn Tiêu quen thuộc, chính là cần tộc văn minh lãnh địa phạm vi, này đương nhiên sẽ không ở chưa thăm dò hoàn thành tinh đồ lên đánh dấu đi ra, nói cách khác, có tình báo của chính mình chống đỡ, đế quốc không cần chậm rãi dò đường, mà là có thể trực đảo Hoàng Long, cắm vào cần tộc phúc địa. Đương nhiên tiền đề là đế quốc tin tưởng tình báo của chính mình, ở chiến tranh phương diện. Cho dù siêu cấp á địa vị cao, cũng không thể can thiệp đế quốc hành động quân sự chỉ lệnh, đối với chưa qua chứng thực tình báo, bất kể là đế quốc vẫn là cái khác cao cấp văn minh, cơ bản đều sẽ nắm quan sát thái độ. Hàn Tiêu cũng không bao nhiêu lo lắng, chính mình vốn là mang theo cái thần côn danh hiệu, trong nhà còn có ạ hệ sộp cái này có tiếng các thế lực lớn lao ra nát rượu, hơn nữa đế quốc bên kia cũng sẽ vận dụng lượng lớn năng lực tiền đoán giả, vì lẽ đó chính mình thả ra tình báo là không có vấn đề. Bất quá! Vì phòng ngừa nội bộ đế quốc một số người có dụng tâm khác vu oan chính mình bóng tối thông cần tộc, Hàn Tiêu không có cách nào cho đế quốc quá tỉ mỉ tình báo, tuy rằng lấy chính mình bây giờ địa vị, đã có thể thích làm gì thì làm một ít, nhưng bình thường chú ý một điểm, tổng có thể tránh khỏi dư thừa phiền phức. Quần tinh cấp chiến tranh A, ta vậy cũng là lần thứ hai tham gia, bất quá lần này cùng bí mật chiến tranh không giống nhau. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Bí mật chiến tranh là người đại lý chiến tranh, tuy rằng quy mô khá lớn, thế nhưng không tồn tại chủng tộc sống còn lo lắng. Mà lần này, phe mình sắp sửa đối mặt chính là một cái quần tinh cấp văn minh vì bảo vệ quê hương mà dốc hết thảy toàn bộ sức chiến đấu, đối thủ đem dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù cho cẩn tộc là một cái khoa học kỹ thuật cây quẻ chân dân bản địa quần tinh cấp, lần này chiến tranh cường độ cùng quy mô đều như cũ không phải là mình trước tham dự qua bất kỳ chiến tranh có thể so với. Đối với cẩn tộc, Hàn Tiêu không có đặc biệt định ý, nhưng cũng không có cảm tình gì, đổi hắn là cẩn tộc. Hắn cũng không vui bản đến mình dễ như trở bàn tay vô chủ tài nguyên bị đột nhiên nô ra xa lạ văn minh chiếm lấy, chờ xích sắc đế quốc thăm dò xong quang trần quần tinh, chẳng khác nào đem cẩn tộc phong tỏa ở mảnh này quần tinh bên trong, sau đó hạn mức tối đa nhiều lắm chính là cái quần tinh cấp văn minh. Thế nhưng mà, chính mình bây giờ đứng ở đế quốc lập trường, là vừa đến lợi ích giả, đế quốc thăm dò tần tinh vực vốn là vì thu được mới tài nguyên, ở nắm giữ mang tính áp đảo vũ lực ưu thế điều kiện tiên quyết, không thể dừng lại. Chỉ có thể nói song phương trên bản chất là không thể điều hòa lợi ích lập trường xung đột. Nếu mọi người đều không sai, như vậy sai chỉ có thể là thua nhà. Hàn Tiêu viết một phong thư tức, ở bên trong bỏ vào cẩn tộc tình báo, phân phát tạ dô cô, sau đó cũng không chờ hồi phục, lại viết một phong chiến tranh lệnh động viên, thông báo toàn quân đoàn. Triệu tập chúng ta về đi tham gia chiến tranh. Hắc tinh quân đoàn thăm dò hạm bên trong khoang thuyền đội viên đồng thời lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, vẻ mặt khác nhau, có người hưng phấn, có người nghiêm nghị. Có người nóng lòng muốn thử, có người sầu não bất ức. Nị Dô lúc này là này chi thăm dò tiểu đội đội viên, nhìn thấy quân đoàn bên trong lệnh động viên thời điểm, lập tức sốt sáng lên. Chiến tranh đến quá đột nhiên, trong lòng hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho tới nay, hắn chỉ tham dự qua các loại luận bản, chưa bao giờ đã tham gia chiến tranh chân chính, không sốt sáng là không thể. Các loại hỗn loạn ý nghĩ dâng lên đầu óc, Nị Dô không nhịn được suy nghĩ lung tung lên. Đối mặt kẻ địch thời điểm, ta có thể xuống tay được sao? Giết chết kẻ địch là ra sao cảm giác? Ta có thể hay không bị kẻ địch giết chết? Nghĩa cũng phải tham chiến sao, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Chính trực loạn tưởng, vai bỗng nhiên chìm xuống, Nị Dâu ngẩng đầu nhìn lên, chính là tiểu đội trưởng, một cái dũng mãnh trước tự do lính đánh thuê. Yên tâm đi tiểu tử, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi. Đội trưởng sang sảng nở nụ cười. Thả lỏng. Bên cạnh chính đang tại đọc thuộc lòng phép thuật mô hình đội phó cũng dương mắt nhìn lại, tùy ý nói, ta đã tham gia bí mật chiến tranh. Chiến trường kỳ thực cũng là như vậy một chuyện, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, đặc biệt loại này chiến tranh giữa các vì sao, tử vong bất quá là chuyện trong nháy mắt, không có thống khổ, vì lẽ đó không có gì hay căng thẳng. Nghe vậy, Nị Dô gãi gãi đầu, lộ ra một cái ngại ngùng miễn cưỡng nụ cười. Hắn lấy thợ sửa chữa thân phận bị phân phối đến tiểu đội này, trải qua coi như không tệ, chính trực phó hai vị đội trưởng đều thành chăm sóc hắn, những đội viên khác cũng đối tốt với hắn. Ở loại này cơ sở chiến đấu tiểu tổ. Bối cảnh là thứ yếu, chủ yếu hay là muốn xem cá nhân năng lực, Nị Dô bản thân không yếu, máy móc trình độ lại vô cùng xuất chúng, đáng tin cậy, bởi vậy những đội viên khác mới đồng ý chăm sóc hắn, Nị Dô cũng yêu thích này quần hào sảng khoái chiến sĩ. Mặc dù đối với tham dự chiến tranh sự thực cảm thấy căng thẳng, Đi Nị Lạc không có liên hệ Hàn Tiêu dự định, không muốn cầu đặc thù đối xử, nếu như làm như vậy rồi, cha nuôi có lẽ sẽ đồng ý nhường hắn không ra chiến trường, nhưng nhất định sẽ không lọt mắt hắn, Nị Dô học lâu như vậy. Không muốn để cho cha nuôi thất vọng. Nị Dô đi tới một bên, lấy ra bộ đàm, do dự một chút, bấm nghĩa dãy số. Vang lên vài tiếng, đối diện truyền được, nhưng không có lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Yên lặng đợi vài giây, Nị Dô mới không nhịn được chủ động mở miệng, gãi gãi gò má, cái này. Ngươi nhìn bên trong thông báo không có, ta muốn ra chiến trường. Ồ, ê, ngươi không lo lắng một phát ta sao? Có cái gì tốt lo lắng, ta cũng như thế bị mộ binh. Nghĩa hừ một tiếng. Nị Dô trong lòng hơi hồi hộp một chút, do dự nói, cái kia. Người căng thẳng sao? Có cái gì tốt căng thẳng? Nghĩa ngữ khí quái lạ, trở thành người siêu năng thời điểm, không phải sớm biết sẽ có ngày đó. Ta nhưng là rất chờ mong đây. Nị Dô há miệng, không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói. Vậy ngươi chú ý an toàn, chúng ta không ở một cái tiểu đội, ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Ai muốn ngươi bảo vệ? Nghĩa lườm một cái. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, đừng chết rồi. Nói xong, thông tin bị đối diện cắt đứt. Nị Dô thả xuống bộ đàm, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Hắn vẫn là biến đổi hoài niệm lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc mềm manh ngượng ngùng Nghĩa. Từ khi thức tỉnh võ đạo hệ sau khi, Nghĩa bạo lực khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết có phải là đem nàng ngột ngạt nhiều năm bản ngã tính cách cho phóng thích ra ngoài. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, huống hồ Xích Sắc Đế quốc cũng không ẩn giấu. Không bao lâu, thiểm diệu thế giới tin tức truyền quay lại đã thăm dò vũ trụ, các chòm sao lớn đều biết Xích Sắc Đế quốc đang tiến hành chiến tranh động viên. Phần lớn vũ trụ công dân không có đặc biệt cái nhìn, đối phó dân bản địa mà, lại không phải chuyện ly kỳ gì, bọn họ ước gì đế quốc sớm ngày thành trừ hết chống lại đối thủ, nhanh chóng hoàn thành thăm dò, nhường bọn họ đi thiểm diệu thế giới rồi vui lùa một chút. Cũng có một nhóm phản chiến phái thương hại dân bản địa văn minh, hô hào không muốn chiến tranh muốn cùng bình, chỉ là không người nào để ý đến bọn họ, những này ngôn luận không cách nào ảnh hưởng cao cấp văn minh cách làm. Phần lớn thế lực không để ý lắm, nhưng các lớn siêu quần tinh cấp văn minh đúng này cảm thấy cao hứng. Bọn họ ước gì cẩn tộc cho đế quốc tạo thành to lớn phiền phức, có nguyên thủy xì index, ưu năng, cẩn tộc có sát thương đế quốc năng lực, bộ đội đế quốc bị chết càng nhiều càng tốt, nếu như có thể, tốt nhất có thể làm cho đế quốc siêu cấp A xuất hiện tổn hại, bất luận ai thắng ai thua, ngược lại bọn họ ổn kiếm lời không thiệt thòi. Quang Trần quần tinh thăm dò đã tạm dừng, đế quốc cùng các lớn minh hữu đều ở tập kết hạm đội, hết mức độn tập trung vào tháp hải đăng tinh phụ cận. Ngoại trừ thăm dò quân bản thân, Xích Sắc Đế quốc còn từ Trung ương Tinh Hải điều tinh anh, đưa đến thiểm diệu thế giới tham chiến. Một mặt là không coi nhẹ kẻ địch, mặt khác nhưng là vì luyện binh, ở đã thăm dò vũ trụ, cũng sẽ không thường thường đụng tới loại tầng thứ này chiến tranh, vừa vặn coi như một trận lớn luyện binh, rèn luyện một chút quân đoàn muốn bồi dưỡng tinh nhuệ. Lần này, bởi vì Hàn Tiêu không tự mình tham gia, vì lẽ đó chỉ huy Hắc Tinh quân đoàn hạm đội chính là ném bài hưu từ phá toái tinh hoàn đuổi tới Melos. Lần này đại quân tổng cộng chia làm là thêm cái biên chế quân đoàn, ta là hết thệ quân đoàn tổng tư lệnh, phụ trách lập ra chiến lược, mà mỗi cái quân đoàn đều có một cái chuyên môn thống soái, thống lĩnh không giống nhau minh hữu thế lực, mà phụ trách các ngươi Hắc Tinh hạm đội đế quốc thống soái cũng đã định tới rồi. Tháp Hải đăng tinh tư lệnh trong phòng làm việc, Tạ Dồ cô mở ra một phần lý lịch, biểu diễn cho trước mặt Menlos. Liếc mắt nhìn, Menlos cảm giác nhìn quen mắt. Kenny. Ở Menlos. Không sai, chính là hắn. Cấp bậc của hắn thật giống không cao, có thể đảm nhiệm được gà mẹn lọt nghi hoặc. Ha ha, người đây yên tâm, hắn là đế quốc hiện nay trọng điểm bồi dưỡng quan quân, có vô cùng xuất chúng chỉ huy thống soái năng lực. Tạ Dồ cổ khẽ mỉm cười, hắn trước đây không lâu chạy tới tháp hải đăng tinh, ngươi cùng hắn nhìn một lần đi. Nói, Tạ Dồ cổ gõ một cái bàn, cửa phòng lập tức bị người đẩy ra, một cái khí thế ép người quan quân đi vào, phía sau theo một cái một tấc cũng không rời sĩ quan phụ tá. Lại gặp mặt, Hắc Tinh quân đoàn bằng hữu. Tên này khí thế mười phần quan quân gật gật đầu. Ồ, hóa ra là ngươi. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, mẹn lọt nhất thời hồi ức lên. Người này chính là đã từng tiếp thu qua tiến hóa phương khối cải tạo đế quốc tinh nhuệ, tương lai đế quốc nguyên soái, năm trước cùng Hàn Tiêu có ngắn ngủi đi gặp nhau Kenny. Ở mẹn lọt, bên cạnh sĩ quan phụ tá là tâm phúc của hắn kẹp hò. Mẹn lọt đứng lên, hai người nắm tay lại, lúc này mới ngồi xuống lần nữa. Ta gần như 10 năm chưa thấy Hắc Tinh. Nghe nói địa vị hắn càng ngày càng cao, ta rất vui vẻ. Kenny nói rằng, Menlos gật đầu, lập tức hiếu kỳ nói, ngươi mấy năm qua thăng quan à, ta nhớ tới lúc ngươi tới, chỉ là thượng tá quân hàm. Lập điểm công, nay điểm thành tựu cùng Hắc Tinh so sánh, không tính là gì. Kenny lắc đầu, lần này ta là chủ động yêu cầu đảm nhiệm Hắc Tinh hạm đội đế quốc thống soái, tận lực giúp các ngươi giảm thiểu thương vong. Vậy thì thật là cảm tạ. Menlos có chút kinh hỉ, là minh hữu thế lực. Sợ nhất chính là gặp phải không được tích sự gì đế quốc thống soái. Không cần cảm ơn ta, ngươi có thể đem này cho rằng báo đáp. Kenny khoát tay háo một cái, lúc trước Hắc Tinh tặng đưa cho ta một bộ siêu cấp A tự tay chế tạo máy móc phù du phòng vệ hàng ngũ, giúp ta vượt qua mấy lần hiểm cảnh, ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Hóa ra là như vậy. Menlos bừng tỉnh, không có vô duyên vô cớ yêu, hóa ra là chính mình lao đại đối nhân nhà có ân. Hắn không nhịn được đúng Hàn Tiêu đi sâu xa cảm thấy thán phục. Đợi đánh xong này trận đấu, ta tiện đường đi cạo dự quần tinh bái phòng một phát Hắc Tinh, hy vọng hắn rảnh rỗi. Kenny gật đầu. Yên tâm, quân đoàn sự vụ cơ bản đều do chúng ta những cán bộ này phụ trách, hắn từ sáng đến tối nhàn cực kỳ. Menlos thuận miệng liền bán đứng Hàn Tiêu. Hai người hàn huyên một hồi, mãi đến tận Tạ Dồ cổ cố ý ho khan một tiếng, hai người mới kết bạn rời đi tư lệnh văn phòng. Làm sắp kể vai chiến đấu đồng bọn, hai người đều muốn cùng đối phương nhiều trao đổi cảm tình. Trong căn cứ người đến người đi. Đi tới nửa đường, Kenny đụng tới một cái người quen, cũng là cái từ những nơi khác điều động mà đến cao cấp đế quan, lẫn nhau hỏi thăm một chút, nghỉ chân nói chuyện phiếm lên. Menlos vốn là không làm sao lưu ý, nhưng chợt phát hiện, mặt khác vị này đế viên trước một bên cao gầy sĩ quan phụ tá, vẫn vững vàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ý tứ sâu xa. Nhìn ta? Khắc, ngươi nhìn ta làm gì? Menlos không nhịn được hỏi. Này tên sĩ quan phụ tá cười cợt, chỉ Menlos quân đoàn chế phục, hỏi ngược lại, ngươi là Hắc Tinh quân đoàn người? Ta là Hắc Tinh quân đoàn hạm đội tổng soái Menlos, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Menlos gật đầu. Ha ha, gọi ta Gột Đạ. Chúng ta là ở nơi nào từng thấy chưa? Ngươi tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem? Menlos nghi hoặc. Gột Đạ khẽ mỉm cười, không có, ta chỉ là vẫn ngưỡng mộ Hắc Tinh, lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn cán bộ, có chút ngạc nhiên. Dứt lời, hắn liền quay đầu đi, không có nói tiếp ý tứ. Thấy thế, Menlos cũng không có tiếp lời, đánh giá người này một chút, âm thầm kinh ngạc. Cái này gọi Gột Đạ ra hỏa, rõ ràng không cái gì khí thế, nhưng chẳng biết vì sao, đứng ở người này bên cạnh, Menlos trong lòng luôn có một luồng áp lực vô hình. Lúc này, Kenny cũng cùng người quen tán gẫu xong, đối phương mang theo sĩ quan phụ tá Gột Đạ đi ra. Menlos nhìn theo hai người biến mất ở chỗ rẽ, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi biết cái kia sĩ quan phụ tá sao? Kenny lắc lắc đầu, đúng là vẫn đi theo bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá kẻ bỏ tiếp lời. Ngươi là nói Gột Đạ? Ta biết hắn, sao rồi? Mới vừa rồi cùng hắn hàn huyên tán gẫu, có chút hiếu kỳ. Kẻ bỏ gật gù, giới thiệu, cái này Gột Đạ không phải đế sự học viện học sinh tốt nghiệp. Hắn tổng quân thời gian không lâu, nhưng là một cái tiềm lực phi phàm người siêu năng, bị vừa nãy vị quan quân kia vừa ý, nhảy một cái trở thành sĩ quan phụ tá, các hạng năng lực đều vô cùng xuất chúng, nghe nói cũng tới quân đội trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Phần này lý lịch nghe vào thật giống thanh phổ thông. Menlos cảm giác kỳ quái, cũng không biết vừa nãy cảm giác ngột ngạt là làm sao đến, nhưng hắn xác định không phải ảo giác. Bất quá loại này không liên quan đến bản thân việc nhỏ không có gì hay xoắn xuýt, Menlos kế tục cùng Kenny trò chuyện. Rất mau đem Gột Đạ ném ra sau đầu. Đế quốc hiệu suất khá cao, từ bị tập kích đến đại quân hoàn thành tập kết, không có tiêu tốn bao nhiêu tháng ngày, ở Tạ Dỗ cổ dưới chỉ thị, quân đội chính thức xuất phát, hướng về quang trần quần tinh nơi sâu xa quy mô lớn xuất phát. Vốn là đế quốc không biết cẩn tộc lãnh thổ vị trí, kế hoạch ban đầu là dự định trước tiên dò đường, nhưng trước đây không lâu, Hắc Tinh đệ trình một phần tình báo, đánh dấu ra cẩn tộc ở quang trần quần tinh đại thể vị trí, tuy rằng không có tỉ mỉ tọa độ, nhưng cũng là đế quốc tiết kiệm rất nhiều dò đường tinh lực. Tuy rằng tình báo độ chuẩn xác còn chờ định, nhưng đế quốc cũng bởi vậy có thể tiến hành biến đổi có sức lực công kích dò xét công tác, vô số thám báo bộ đội bị thả ra ngoài, hướng về Hắc Tinh đánh dấu đi ra cẩn tộc lãnh thổ đi tới, mà mỗi cái biên chế quân đoàn cũng từ phương hướng khác nhau bắt đầu di động. Lấy một toàn bộ quần tinh làm chiến trường, di động lực là then chốt, tinh môn là liên tiếp quân đội mạch máu. Bởi vì nguyên thủy xì index, ưu năng, cạm bẫy sự kiện, đế quốc cũng ngầm thừa nhận đối thủ nắm giữ tinh môn kỹ thuật, vì lẽ đó mỗi cái quân đoàn đều chú trọng bảo vệ mình tinh môn thông đạo, phòng ngừa kẻ địch tập kích. Nhưng mà đại quân vẫn tiến lên nửa cái tháng sau, liền một lần tao ngộ chiến đều không có phát sinh, địch trong tối ta ngoài sáng, kẻ địch phảng phất mai danh nhận tích như thế. Sau mấy ngày, tình huống này mới bị đánh vỡ, đế quốc rốt cục cùng cẩn tộc bộ đội phát sinh lần thứ nhất giao chiến. Mà giao chiến địa điểm, rõ ràng là ở lắm thai nạn tháp hải đăng tinh. Chương 970. Đúng quần bên trong móc giá hắc khoa học kỹ thuật. Nửa giờ trước, khoảng cách tháp hải đăng tinh khá là xa xôi hoàng vu vũ trụ mang, một nhánh cẩn tộc hạm đội từ tinh môn bên trong nhảy ra đến, cấp tốc chia làm thêm cái móc nối, tiến vào nhảy vọt hình thức, dọc theo không cùng đường tuyến đi tới tháp hải đăng tinh. Trải qua quang huy liên bang cùng hư linh giáo phái bừa bãi tàn phá, xích sắc đế quốc ở tháp hải đăng tinh phụ cận bố trí đường cảnh giới phạm vi đã mở rộng mấy lần, này chi cẩn tộc hạm đội hiện thân không bao lâu, liền bị nên khu vực không gian giám sát trang bị phát hiện, mà đám này cẩn tộc hạm đội đúng này ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm quan tâm, trực tiếp đi tới. Chủ hạm phòng chỉ huy lấy tinh màu xanh lam cùng xám đậm làm chủ, các loại thao tác thai đều là thích hợp giáp xác loại sinh vật sử dụng kết cấu. Tư lệnh hạm đội là một cái vóc người rõ ràng so với phổ thông tộc nhân khôi ngô một vòng loại cỡ lớn long hà nhân, giáp xác trên có màu đỏ rực đường nét. Cẩn trong tộc bộ cũng chia làm chi nhánh khác nhau bộ tộc, một người trong đó bộ tộc có cái đặc điểm, làm sản sinh không đồng tình tự thời điểm, bên ngoài thân một số giáp sát vị trí sẽ tùy theo biến sắc, màu đỏ hoa văn đại biểu chính là phẫn nộ, kích động, tên này quan chỉ huy lúc này đang đứng ở phẫn nộ trạng thái, mà hắn phẫn nộ đối tượng chính là kẻ địch xích sắc đế quốc. Diệp Lỗ, cẩn tộc thiết huyết phái quan quân, vốn tác phong cấp tiến sưng, tự nguyện chờ lệnh tham gia lần này tập kích hành động, hắn cùng chi hạm đội này phần lớn thuyền viên đều biết, lần đi 8 phần 10 là có đi mà không có về, nhưng vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan. Khoảng cách tinh đồ đánh dấu tháp hải đăng tinh có còn xa lắm không? Báo cáo quan chỉ huy, lộ trình còn có khoảng 4 tiếng. Lại tăng nhanh tốc độ. Diệp Lâu ngữ khí tràn ngập sát khí, hận không thể lập tức đem hạm tải đạn pháo chuốt xuống ở kẻ địch phúc địa. Cần tộc thu được nguyên bộ tinh môn kỹ thuật cùng cao cấp nhảy vọt động cơ mới bất quá thời gian mấy năm, cho dù quần tinh cấp văn minh sức sản xuất mạnh mẽ, cũng không cách nào quy mô lớn bạo binh, mà cẩn tộc vận dụng này hai hạng kỹ thuật kinh nghiệm tự nhiên không đủ, chơi không ra bao nhiêu hoa chiêu. Mãi đến tận hiện tại, rất nhiều cẩn tộc quân nhân còn không thích ứng những này kiểu mới kỹ thuật. 4 tiếng chạy đi thời gian, tự nhiên không được đánh lén hiệu quả, nhưng này đã là cẩn tộc có thể làm được cực hạn. Bọn họ tiềm hành bộ đội nhiều nhất chỉ có thể lặng lẽ đem tinh môn thả ở vị trí này, gần thêm chút nữa liền không giấu được. Bất quá chi hạm đội này cũng không để ý bị phát hiện, lấy chính là cường tập kế hoạch. Ở rơi dụng phi thuyền trong tài liệu, đánh dấu tháp hải đăng tinh vị trí cùng đại khái phạm vi cảnh giới, thanh minh đây là xích sắc đế quốc chỉ huy hạch tâm, cẩn tộc trải qua có sức lực công kích viễn trình quan sát, xác nhận điểm này chân thực tính, liền định ra phần này trộm nhà kế hoạch. Thừa dịp xích sắc đế quốc đem phần lớn quân đội phái ra thảo phạt cơ hội của chính mình, thử nghiệm từ phía sau hướng về đế quốc cái mông khởi xướng đánh mạnh. Chính diện tác chiến, cẩn tộc tự biết lành ít dữ nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể bí quá hóa liều, nếu như có thể đem kẻ địch chỉ huy hạch tâm đánh nổ, vậy bọn họ liền đạt được giai đoạn tính thượng phong, kẻ địch đem không thể tránh khỏi mất đi một cái trọng yếu đường lui. Chi hạm đội này mang vào lượng lớn nguyên thủy xì index, ưu năng, vũ khí, cẩn tộc rất tin tưởng vật này uy lực. Chỉ cần muốn tới gần tháp hải đăng tinh, tùy ý một phát đâm trúng viên tinh cầu này, mục tiêu chiến lược liền thành công. Nguyên thủy xì index, ưu năng, hầu như không nhìn phòng ngự, phần lớn tấm chắn chỉ có thể bị nó cho đồng hóa, vì nó bành trướng cung cấp năng lượng. Tuy rằng trong lòng biết chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng bao quát Diệp Lô ở bên trong, chi hạm đội này thuyền viên trên cơ bản đều niềm tin kiên định, dũng cảm không sợ chết. Một mặt là đối với đế quốc sự phẫn nộ cùng địch ý, mặt khác, nhưng là đáy lòng nơi sâu xa sợ hãi. Mà bọn họ sợ hai nguyên nhân, vừa vặn cùng Hàn Tiêu có quan hệ rất lớn. Vốn là, bởi vì về mặt chiến lược thế yếu, cẩn tộc phi thường chú ý ẩn giấu vị trí của chính mình, chỉ cần không bại lộ lãnh thổ, liền có thể dùng hết bụi quần tinh chiến lược thọc sâu làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà, xích xác đại quân đế quốc xuất phát nửa tháng, dĩ nhiên không có quá nhiều dò đường, thẳng tắp hướng về bọn họ lãnh địa mà đến, lần này quấy rầy cẩn tộc kế hoạch, nhường bọn họ hoảng hồn. Văn minh lãnh thổ bại lộ, này đem dẫn đến cẩn tộc chuẩn bị đại đa số thủ đoạn toàn bộ hết hiệu lực, đồng thời đem bọn họ hết thảy quân đội đều đặt trong cảnh địa nguy hiểm, vô số người vui mừng rất sớm đưa đi tuyệt đại đa số bình dân, không phải vậy đem càng thêm bị động. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cẩn tộc không thể làm gì khác hơn là bắt đầu dùng phần này chờ định trộm ra kế hoa, chính là tất cả chiến thuật chuyển đổi nhà, nếu chính mình xào huyệt bại lộ, cẩn tộc liền ý đồ dùng một nhánh kỳ binh đem đế quốc đường lui cũng cho bạo. Tình cảnh này người khởi xướng chính là cung cấp tình báo Hàn Tiêu, trợ giúp đế quốc tiết kiệm lượng lớn tinh lực, cũng bức bách cẩn tộc lựa chọn bí quá hóa liều. Tháp Hải đăng tinh bộ chỉ huy, Tạ Dồ Cổ cùng hết thể lưu thủ quan quân đều tụ tập ở phòng chỉ huy bên trong, cộng đồng nhìn giả lập trên màn ảnh lớn tinh đồ, đánh dấu cẩn tộc hạm đội điểm đỏ chính trực đang chậm chậm tới gần, góc trên bên phải còn có dự tính đến đếm ngược. Chính như chư vị nhìn thấy, kẻ địch hướng về Tháp Hải đăng tinh khởi xướng tiến công, còn có hơn 3 giờ thì sẽ đến. Tạ Dồ Cổ đứng chắp tay, nhìn chung quanh mọi người, thần sắc bình tĩnh, không chút nào áp lực. Mọi người sắc mặt như thường, đúng này cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Tình huống như thế vốn là bọn họ thôi diễn một khả năng tính, đã sớm làm tốt ứng đối dự án, ở Tạ Dồ Cổ chiến lược xa bàn bên trong, kẻ địch chính diện tác chiến hầu như không có thắng lợi độ khả thi, bí quá hóa liều tỷ lệ cao to 95%. Ở thăm dò lịch trong chiến tranh, xích xác đế quốc không biết gặp phải qua bao nhiêu lần đánh lén, kinh nghiệm phong phú, ở đây quan quân không những không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười. Cùng bọn họ này quần lão tài xế so với, cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến tranh dân bản địa văn minh vẫn là quá non, mọi cử động ở dự liệu của bọn họ bên trong. Không cao duy thiên khải truyền tống khí, còn muốn đánh lén. Không có quang huy liên bang sinh mệnh, được rồi quang huy liên bang bệnh. Tháp hải đăng tinh lắm tai nạn, nói thật, bọn họ đều thói quen người khác vọt thẳng bọn họ đến rồi. Trải qua lần trước giao hấn, cho dù phái ra đi đại bộ đội, tháp hải đăng tinh cũng bảo lưu đầy đủ hạm đội. Hơn nữa mở rộng phạm vi cảnh giới dẫn đến kẻ địch cần thời gian dài hơn tài năng nhảy vọt đến tháp hải đăng tinh, mấy tiếng đầy đủ cao dịu, di nổn, quan hoàn minh hữu bộ đội thông qua tinh môn cản đến chỗ này, thậm chí phái ra đi đại quân, cũng có thể thông qua ven đường kiến thiết tinh môn một đường nhảy lên trở về. Tình huống mọi người cũng đã biết được, kẻ địch tập kích duy nhất uy hiếp tính, chỉ còn dư lại nguyên thủy xì index, ưu năng, vũ khí bản thân. Tạ Dồ Cổ đi dạo, chậm rãi nói, chúng ta có sung túc dự lưu thời gian. Nhất định phải trên đường chặn đánh tiêu diệt hết thể đột kích bộ đội, nếu để cho bất kỳ một chiếc chiến hạm địch tới gần tháp hải đăng tinh đưa lên nguyên thủy xì index, ưu năng, bom, vậy chúng ta liền phiền phước. Ta xin vận dụng nguyên thủy xì index, ưu năng, lại như Hắc Tinh nói như thế, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Một tên cứng rắn phái quan quân cười gằn. Hửm, có thể. Tạ Dồ Cổ gật đầu. Đã thăm dò trong vũ trụ rõ ràng lệnh cấm chỉ sử dụng nguyên thủy Psi Index, ưu năng, nhưng nếu kẻ địch đã vận dụng, đế quốc cũng sẽ không lại giấu giấu diêm diếm, ngược lại dù sao đều muốn ô nhiễm, không phải ngươi ô chính là ta ô, vậy thì không cái gì lo lắng. Bất quá, tuy rằng cho phép vận dụng phần này đại sát khí, Tạ Dồ Cổ còn có những khác dự định, trầm giọng nói, nguyên thủy Psi Index, ưu năng, lực sát thương quá lớn, nếu như có thể, tận lực dùng vũ khí thông thường tác chiến, bắt được kẻ địch phi thuyền cùng tộc nhân. Đây là thu được kẻ địch tư liệu cơ hội tốt, đừng quên, chúng ta bây giờ đối với bọn họ cái này văn minh còn gần như không biết gì cả, còn có, nhường giả lập kỹ sư cơ giới bộ đội đại mệnh, hẳn là dùng đến lên bọn họ. Đế quốc chính mình thì có lượng lớn giả lập kỹ sư cơ giới, đối phó loại này dân bản địa cấp văn minh, còn không dự định mượn siêu cấp á minh hữu sức mạnh. Dù sao Hắc Tinh bây giờ lệ phí xuất hiện vẫn có chút cao. Nhận ra được kẻ địch đánh lén ý đồ sau, Tháp Hải Đăng Tinh liền thông qua tinh môn triệu tập các nơi đóng giữ bộ đội. Nhanh chóng tập kết quân đội, đón lấy phái ra đi chặn đánh đến từ cẩn tộc đánh lén hạm đội. Cũng không lâu lắm, song phương ở Tháp Hải Đăng Tinh phụ cận hoang vu vũ trụ mang bên trong phát sinh tao ngộ chiến, lần này liền không giống đã tham dò trong vũ trụ bộ trong chiến tranh thường quy hạm pháo bắn nhau như vậy hòa ái, song phương điên cuồng ở lẫn nhau vứt nguyên thủy Psi Index, ưu năng, rồi cùng ném phân bao như thế. Ở trong vũ trụ, nguyên thủy Psi Index, ưu năng, bành trướng tốc độ hơi hơi không như vậy nhanh. Dù sao không có một chỉnh cái tinh cầu vật chất nhường nó chuyển hóa, nuốt chửng, nhưng tương tự nguy hiểm, bởi vì sẽ không tiêu tan. Từng cái nguyên thủy Psi Index, ưu năng, chùm sáng lâu dài ở lại bên trong chiến trường, đã biến thành gần như chạm vào tức tử chướng ngại vật, phi thuyền chỉ có thể không ngừng mạo hiểm tách ra, mà lại Psi Index, ưu năng, đoàn còn đang không ngừng bành trướng mở rộng, thả ra to lớn lực thu hút, đem các loại vỡ vụn phi thuyền linh kiện nuốt vào đi, như từng viên một loại nhỏ hố đen. Ở phức tạp như thế chiến trường trong hoàn cảnh, mọi người đều kiêng kỵ đối phương tấn công từ xa, nối thuyền chiến tần suất trái lại gia tăng rồi, chủ yếu lấy đế quốc làm chủ đạo, cẩn tộc chỉ muốn cuồng oanh loạn tạc, là bị nối thuyền phía kia. Báo cáo quan chỉ huy, số 078, số 075, số 102 phi thuyền bị kẻ địch lên hạm, trên thuyền thủ vệ hoàn toàn không có cách nào chống đối. Cẩn tộc chủ hạm phòng chỉ huy, màn hình giả lập lên truyền phát tin người siêu năng nghiêng về một bên tàn sát cẩn tộc thiết giáp binh sĩ hình ảnh. Diệp Lỗ nhìn tình cảnh này, ngữ khí không quen, đây chính là trong tài liệu cái gọi là người siêu năng. Dĩ nhiên có không trải qua gen điều chỉnh thử liền có thể được siêu phàm sức mạnh phương pháp. Quan chỉ huy, chiến cuộc gây bất lợi cho chúng ta, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Diệp Lỗ liếc mắt nhìn toàn cục, chiến hạm khoa học kỹ thuật cùng quân lực đều có khoảng cách, hạm đội tổn thất nặng nề. Tuy rằng lần hành động này cùng tính chất tự sát tập kích gần như, thế nhưng liền Tháp Hải Đăng Tinh cái bóng cũng không thấy, liền tổn hại nhiều người như vậy. Hiển nhiên là nửa bước khó đi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, tựa hồ cũng làm tốt một loại nào đó chuẩn bị tâm lý. Diệp Lô cắn răng, đột nhiên đập một cái bàn, ngữ khí dữ tợn. Cùng các ngươi kể vai chiến đấu, là ta vinh hạnh. Toàn quân nghe lệnh, kích hoạt thời không chia cắt khí. Một bên khác, ở chiến đấu lúc mới bắt đầu, Hàn Tiêu liền nhận được tin tức, ở Tháp Hải Đăng Tinh giáng lâm viễn trình hình chiếu, quan sát chiến cuộc. Đế quốc đúng cẩn tộc hạm đội chặn đánh, có thể nói là như bẻ cánh khô. Kẻ địch hầu như không có bao nhiêu năng lực phản kháng, chiến hạm kỹ thuật thay kém không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Trong phòng chỉ huy, Tạ Dồ Cổ bình tĩnh chỉ huy đại cục, Hàn Tiêu ở một bên đánh xì dầu. Nhìn thấy chiến cuộc tốt đẹp, Hàn Tiêu lại có chút nghi ngờ. Kỳ quái, cẩn tộc thật giống không đỡ nổi một đòn A. Kiếp trước đến cùng là làm sao cho đế quốc tạo thành phiền phức. Tình huống dưới mắt, cùng hắn theo dự liệu cảnh tượng có sự khác biệt, dưới cái nhìn của hắn. Nếu kiếp trước lịch sử bối cảnh bên trong viết cẩn tộc đối đế quốc tạo thành phiền phức, vậy ít nhất cũng đến đánh cho có đến có về mới đúng không? Làm sao kẻ địch như thế món ăn đây? Một đám giả lập kỹ sư cơ giới bộ đội chính trực ở bên cạnh nỗ lực phá giải này chi cẩn tộc chiến hạm lượng từ Internet tường phòng cháy, tiến triển khả quan. Lại qua cái mười mấy phút, nói không chắc liền có thể bắt được một cả nhánh hạm đội, cũng không cần tự mình ra tay. Cẩn tộc không có trở mình cơ hội, cho đến bây giờ đều đang bị treo lên đánh. Kỳ quái Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm, một bên giả lập kỹ sư cơ giới tiểu đội đột nhiên ồ một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng mở miệng. Báo cáo tổng tư lệnh, chúng ta bên này xảy ra vấn đề. Tạ Dồ Cổ nhìn sang, nghi ngờ nói, vấn đề gì? Chuyện này. Ngay tại vừa nãy trong nháy mắt, hạm đội phe địch lượng từ Internet tiết điểm biến mất rồi, chúng ta không thu được bất kỳ tín hiệu gì, giả lập xâm lấn tự động gián đoạn, cũng không phải rất mạng. Tạ Dồ Cổ còn chưa kịp ngẫm nghĩ, trên chiến trường đống nhiên xuất hiện kỳ quái một màn. Đống nhiên, hết thảy cẩn tộc hạm đội thật giống là ngưng trệ như thế, đứng ở tại chỗ. Quân đế quốc đội cũng sẽ không đồng thời đờ ra, mãnh liệt tập hỏa, trong nháy mắt đánh nổ Diệp Lôi chủ hạm ở bên trong hơn nửa chiến hạm. Lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy những này bị phá hủy chiến hạm vẻ ngoài lên xuất hiện trắng táo cùng với vi diệu không gian vặn mèo, còn không chờ mọi người phản ứng lại, sau một khắc, những này phi thuyền bỗng nhiên trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, biến trở về bị đánh trúng trước trạng thái, đồng thời vị trí về phía trước na di một đoạn lớn, không có bất kỳ di động quá trình, mà lại nằm ở dừng lại trạng thái. Hạm đội đế quốc do dự một chút, lần thứ hai nổ súng, đánh nổ những này phi thuyền, nhưng mà tương đồng một màn lần thứ hai trình diễn, đồng thời cẩn tộc hạm đội vị trí lại dịch chuyển về phía trước di một đoạn lớn. Lần này, hạm đội đế quốc không có công kích, qua mấy giây sau khi, cẩn tộc hạm đội lần thứ hai bỗng nhiên nhảy lên, vị trí lại đi trước nhảy một đoạn lớn, tương tự chưa từng di động trình, phảng phất nhảy tránh như thế. Đây là cái này. Ở tháp hải đăng tinh viễn trình quan chiến Tạ Dỗ Cổ nhất thời nghi ngờ không thôi. Ông ngong ngong. Đang lúc này, trong phòng vang lên còi báo động chói tai. Đo lường đến lúc đó không hệ số sản sinh kịch liệt gọn sóng, vạn vẹo trình độ không biết, chính đang tại xứng đôi số liệu mô hình. Xứng đôi thất bại, số liệu không có tương tự mô hình, chính đang tại thành lập mới hồ sơ. Cùng lúc đó, tiền tuyến hạm đội đế quốc cũng dùng hết thủ đoạn công kích, thế nhưng bất luận đánh nổ những chiến hạm này bao nhiêu lần, bọn họ luôn có thể khôi phục nguyên dạng, đồng thời lần lượt hướng về tháp hải đăng tinh phương hướng nhảy tránh giống như di động, cản đều không ngăn được. Thấy thế, Tạ Dỗ Cổ ánh mắt khẽ biến, thở ra một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái, lắc đầu nói, xem ra xem thường bọn họ, à, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ văn minh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Bọn họ vốn cho là một trận ung dung treo lên đánh đối thủ chiến đấu, không nghĩ tới cái này dân bản địa văn minh từ đụng quần bên trong móc ra một loại không biết hắc khoa học kỹ thuật, có vẻ như cùng thời không có quan hệ, cũng không biết khoa học kỹ thuật cây là làm sao bỏ. Ngay tại một đám quan quân nghi ngờ không thôi thời điểm, một bên khác Hàn Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, theo bản năng thả xuống vây quanh cánh tay. Loại kỹ thuật này, hắn nhận thức, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên bắt nguồn từ cận tộc, ở kiếp trước lịch sử bối cảnh bên trong, này có thể căn bản không có bất kỳ miêu tả. Chương 971, thời không chia cắt kỹ thuật. Tương đồng lý luận thường thường sẽ diễn sinh ra không giống ứng dụng kỹ thuật, cấp độ vũ trụ văn minh không có nghĩa là toàn trí toàn năng, lại như ba đại văn rõ ràng đều không có nắm giữ lẫn nhau đặc sắc kỹ thuật như thế, văn minh tính đa dạng đồng dạng cam đoan khoa học kỹ thuật cây tính đa dạng. Hàn Tiêu đối cẩn tộc bày ra đặc thù kỹ thuật rất quen thuộc, đây là một loại tên là thời không chia cắt kỹ thuật, đến từ chính thời không lý luận bên dưới một cái nào đó cái chi nhánh. Thời không kỹ thuật rất cao cấp, nhưng cũng không hy hữu, ba đại văn minh thậm chí các lớn quần tinh cấp văn minh hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, dù cho ở ma pháp sư siêu năng hệ thống bên trong, cũng tồn tại thời không loại phép thuật, tỉ như giả kỷ vạn dù ổ chính là một loại trong đó. Bất quá, thời không chia cắt cũng có chính mình chỗ độc đáo. Cụ thể nguyên lý, kiếp trước ba đại văn minh không có tiết lộ, Hàn Tiêu chỉ biết cái đại khái, loại này thời không chia cắt, có vẻ như là một loại qua lại thời không năng lực, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Theo Hàn Tiêu, cẩn tộc hạm đội lần lượt phục hồi như cũ, chính là bọn họ sử dụng thời không chia cắt, đem hạm đội hình ảnh ngắt quãng đang bị đánh nát trước trạng thái, bất luận bị đánh nổ bao nhiêu lần, đều có thể khôi phục trước trạng thái, rồi cùng trong truyền thuyết vô địch SL đại pháp như thế. Mà hạm đội nhảy tránh giống như di động, nhưng là thời không chia cắt một cái khác tác dụng, trước tiên giả thiết một cái hành vi xu thế làm tham số, tiến hành hiện thực mô phỏng, xây dựng toàn bộ hành vi từ bắt đầu đến kết thúc thời không mô hình, đón lấy đột phá thời không liên tục tính. Tương liên quán hành vi mô hình phân cách thành từng cái thời gian điểm. Đơn giản điểm hình dung, chính là đem ta muốn đi làm chuyện gì hành vi biến thành một trận điện ảnh, mà mỗi cái thời gian điểm chính là mỗi một chánh hình ảnh. Đón lấy ra một đoạn này dự trù hoạch hành vi thời gian liên, đem tự thân thời không khóa kín ở trong đó, chặt đứt quá khứ và tương lai, chỉ tồn tại ở này một cái thời gian liên hiện tại, tự thân đem ở nên hành vi mô hình cách xa nhau thêm cái chiều ngang thời gian đốt lên nhảy lên. Cũng tỉnh lược đi trung gian di động quá trình, xem ra rồi cùng nhảy tránh như thế. Bởi vì chưa từng có trình, hạm đội đế quốc thường quy công kích liền không cách nào ngăn cản cẩn tộc hạm đội hành động. Khái quát một phát, chính là hóa thân cao tỉnh chiến sĩ, cả tổng tiểu đi tới, ngươi coi như đâm chúng ta, cũng chỉ là bắn chúng lên một tránh ta. Cái này kỹ thuật ở hứa nhiều phương diện đều có độc đáo tác dụng, nhưng cũng không phải là không có tác dụng phụ. Chủ vũ trụ thời không trục là một cái cực lớn đến không cách nào tính toán xích hệ thống. Bất luận người nào nhìn ra hiện dị thường biến động, cuối cùng đều sẽ bị tự mình sửa lại như là một cái căng thẳng xiềng xích. Tỷ như các loại thời không trì hoãn, thời không đình chỉ loại phép thuật, ở phép thuật hiệu quả sau khi kết thúc, bao trùm khu vực dị biến thời không liền sẽ nhanh chóng bị sửa lại đây, nhường thời không hệ số khôi phục bình thường, có thể bảo lưu lại đến chỉ có bị thay đổi vật chất trạng thái, đúng thời không trục bản thân là không có ảnh hưởng. Mà thời gian chia cắt di chứng về sau, chính là thời không liên tục tính bị đánh vỡ sau, thời không trục bắt đầu tự mình sửa lại. Những này bị nhảy tránh vật thể bởi vì thời không thuộc tính bị ép buộc xoay chuyển, tồn tại trạng thái đã phát sinh thay đổi, tương đương với nửa cái hình chiếu, đem ở thời không cùng vật chất song trọng phương diện lên phát sinh không ngừng ra tốc sụp rụt lại. Chờ đến bị thời gian trục sửa đổi lực đổi theo, toàn bộ hành vi mô hình có thời gian điểm liền ngay cả khóa sụp xuống, nên dự trù hoạch hành vi toàn bộ thời gian liên biến mất, sự tồn tại của bọn họ sẽ bị xóa bỏ, như là bị đâm thủng bong bóng, phảng phất chưa từng ở trên thế giới này từng xuất hiện như thế. Mà bọn họ đem tự thân cố hóa ở một cái thời gian liên lên, đang hoàn thành hành vi mô hình dự trù hoạch mục tiêu sau, cũng như thế sẽ tự động tiêu vong. Vốn là, thời gian trục là một cái vô hạn kéo dài thẳng tắp, mà bọn họ ở này cái thẳng tắp lên lấy ra một cái đoạn thẳng, cũng từ thời gian trục nhảy đến đoạn thẳng mặt trên, cái kia tính mạng của bọn họ, cũng chỉ còn sót lại đường dây này đoạn từ khởi điểm đến điểm cuối quá trình. Mang ý nghĩa, đang sử dụng cái này kỹ thuật thời điểm, chi hạm đội này cũng đã tuyên cáo chết trận. Đã biến thành lúc nào cũng có thể sẽ biến mất u linh. Ta nhớ tới kiếp trước ba đại văn minh sử dụng cái này kỹ thuật thời điểm, phân phối lượng lớn thời không ổn định miêu cùng rất nhiều phụ trợ trang bị, lúc này mới có thể mức độ lớn trì hoãn sau sụp rụt lại đến thời gian. Giả như đế quốc mà theo cẩn tộc trong tay được cái này kỹ thuật, như vậy lấy đế quốc khoa học kỹ thuật, tất nhiên sẽ ở mấy phiên bản thời gian trong đối với nó tiến hành thay đổi, vì lẽ đó căn cứ hai cái này nguyên nhân, hiện tại cẩn tộc trong tay thời không chia cắt kỹ thuật hẳn là chỉ là thô giáp nhất một. Không phiên bản, tác dụng phụ nghiêm trọng hơn nữa nhằm vào lên cũng dễ dàng hơn. Hàn Tiêu thần sắc hơi động, trong lòng trầm ngâm. Ở thăm dò trong lúc gặp phải dân bản địa tập kích, vốn là chỉ có thể cho đế quốc thêm phiền phức, hiện tại ngược lại tốt, đế quốc có thể được một phần rất tốt chiến lợi phẩm. Cũng không rõ ràng bóng tối xoa xoa cho dân bản địa đưa kỹ thuật người nhập cư trái phép, có biết hay không cẩn tộc có cái này kỹ thuật. Phòng trưng có chút treo. Tuy rằng người nhập cư trái phép đưa kỹ thuật trước khảo sát qua cẩn tộc thực lực, thế nhưng mà, thời không chia cắt tất nhiên là cẩn tộc độ cao bảo mật cơ mật kỹ thuật, không dễ như vậy phát hiện. Lén qua thiểm diệu thế giới rồi cùng đội cảm tử gần như, những kia siêu quần tinh hoặc quần tinh cấp văn minh không sẽ phái thiên thai cấp chấp hành loại nhiệm vụ này, người nhập cư trái phép sẽ không có quá nhiều nhân thủ. Nếu như không biết, vậy bọn họ liền thiếu máu, muốn kéo dài đế quốc phía sau, nhưng cho hắn đưa bảo bối. Hàn Tiêu cười thầm. Một bên khác, Tạ Dồ cổ bên kia cũng không nghỉ ngơi, cấp tốc làm ra an bài. Làm kinh nghiệm phong phú sĩ quan cao cấp, cái gì trận chiến chưa từng thấy, Tạ Dồ cổ tuy rằng không biết thời không chia cắt kỹ thuật nguyên lý, nhưng cảnh báo nói rồi là thời không phương diện vấn đề, vậy thì sử dụng tương ứng thủ đoạn, đế quốc của cải đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống. Rất nhanh, một nhánh ở Tháp Hải đang tinh đợi mệnh hạm đội đế quốc xuất phát, bố trí lượng lớn nhằm vào thời không vặn vẹo trang bị, đồng thời mang vào lên một đoàn thông hiểu thời không hệ phép thuật ma pháp sư. Đi vào trận đánh điên cuồng nhảy tránh cẩn tộc hạm đội. Thường quy công kích vô dụng, mà thời không hệ năng lực thì lại có thể cho cẩn tộc hạm đội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở thứ nhì chi hạm đội đế quốc đi vào sau, cục diện cấp tốc thay đổi, các loại thời không hệ phép thuật cùng thời không loại trang bị, nhường cẩn tộc hạm đội mỗi lần nhảy tránh khoảng cách càng ngày càng ngắn, đi được càng ngày càng chậm, mà cẩn tộc hạm đội mặt ngoài lấp lóe trắng táo cũng càng thêm dày đặc, đại diện cho sụp rụt lại tốc độ chính trực đang không ngừng tăng nhanh. Mọi người đang chỉ huy phòng tỉnh táo quan sát chiến cuộc. Như vậy đối kháng một quãng thời gian, ở khoảng cách Tháp Hải đăng tinh còn có khoảng chừng 1 giờ lộ trình vị trí, cẩn tộc hạm đội ở một lần cuối cùng sau khi biến mất, không có xuất hiện lần nữa, một luồng năng lượng mãnh liệt dòng nước xiết bỗng dưng nổ tung, ở trong vũ trụ xa xa khuếch tán ra đi. Không cái gì kịch liệt chết trận hình ảnh, cẩn tộc hạm đội liền như thế bỗng dưng chôn vùi, phảng phất bị cao su trà xóa đi, sụp rụt lại sau thả ra năng lượng khổng lồ, ngoài ra, cái gì đều không lưu lại. Trong vũ trụ, liền ngay cả tịch diệt cũng là nhẹ nhàng, nhưng nói vậy đám người kia đang quyết định thời điểm, tâm tình nhất định thanh bi tráng, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải nện một phát đế quốc. Hàn Tiêu trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lắc lắc đầu. Giải quyết. Tạ Dồ cổ hai tay chống bàn, có chút không xác định. Báo cáo tổng tư lệnh, thời không hệ số đã khôi phục thái độ bình thường, dò xét giả đã không có dị thường, vẫn chưa phát hiện bất cứ kẻ địch nào. A khả năng là kẻ địch cái này kỹ thuật di chứng về sau. Hẳn là chả không hết thiện. Ở chưa xác định kẻ địch triệt để tiêu diệt trước, không muốn buông lỏng cảnh giác, kế tục quét hình khu vực phụ cận, còn có, mở ra Tháp Hải đăng tinh hành tinh cấp tấm chắn, đồng thời hết thể khẩn cấp thoát ly thông đạo duy trì mở ra trạng thái, nếu là kẻ địch đột nhiên xuất hiện ở hành tinh chu vi, cam đoan chúng ta có thể nhanh chóng rút đi. Tạ Dồ cổ cấp tốc gan bài xong xuôi, bởi vì đối với kẻ địch không biết, vì lẽ đó hắn không dám thả lỏng cảnh giác, như trước là như gặp đại địch thái độ. Hàn Tiêu nhưng là biết kẻ địch đã mát. Ánh mắt híp híp, thầm nói, kiếp trước, đế quốc cũng mà theo cẩn tộc trong tay được cái này kỹ thuật, nhưng ta nhưng không có tin tức, chứng minh đế quốc thực hành rất nghiêm khắc bảo mật biện pháp, hẳn là cũng không cho phép minh hữu đổi lấy cái này kỹ thuật. À, vì lẽ đó muốn chiếm được thời không chia cắt kỹ thuật, vẫn phải là ta tự mình tới. Hiếm thấy gặp phải một hạng lợi hại đặc sắc kỹ thuật, Hàn Tiêu động tâm tư. Vừa vặn đế quốc lúc này còn không biết thời không chia cắt đến cùng là nguyên lý gì, chính mình có thể thừa dịp đế quốc không như vậy coi trọng, ăn trộm gà một làn sóng. Tự thân không dùng được, thế nhưng một số tình huống dưới, Hắc Tinh quân đoàn thành viên hay là có thể sử dụng lên. Hơn nữa, đồ chơi này không chỉ có thể cho mình người dùng, thậm chí còn có thể đối với kẻ địch dùng. Cũng không biết thời không hổ phách cùng thời không chia cắt có thể hay không phối hợp, sẽ sản xuất sinh hiệu quả như thế nào. Hàn Tiêu có chút hiếu kỳ. Quang Trần quần tinh nơi sâu xa, một nhánh khổng lồ cẩn tộc hạm đội chính đang tại trong vũ trụ chậm rãi di động. Chủ hạm trong phòng họp, ngôi cẩn tộc lãnh tụ ở bên trong một các vị cấp cao. Ở phát hiện xích sắc đế quốc sáng tỏ hướng về bọn họ lãnh thổ mà đến thời điểm, cao tầng liền quả đoán rời đi mẫu tinh, theo hạm đội đồng thời hành động. Ngược lại đã trở đi đại đa số tộc nhân, tạm thời từ bỏ nhiều năm qua kiến thiết thực dân tinh, thành bọn họ không cần do dự chiến lược lựa chọn. Diệp Lỗ hạm đội đã mất đi liên hệ, kế hoạch đánh bất ngờ thất bại. Bọn họ đều chết trận sao? Không thể xác định, hẳn là sử dụng thời không chia cắt khí. Nói như vậy, liền thời không chia cắt kỹ thuật đều không có cách nào đối phó xích sắc đế quốc cả. Nghe một tên quân đội cao tầng mở miệng báo cáo tình huống, đang ngồi tất cả mọi người tâm tình nghiêm túc. Cần tộc lãnh tụ lặng lẽ một lát, chậm rãi nói, chọn dùng đất khô cằn kế hoạch đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt giáp sát sắc khẽ biến. Bọn họ định ra rất nhiều bộ kế hoạch tác chiến, đất khô cằn kế hoạch là cuối cùng thủ đoạn, vốn là dự định ở bại cục đã định tình huống dưới mới vận dụng, bọn họ lại không nghĩ rằng lãnh tụ như vậy cấp tiến, tới liền mở lớn. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực đang ngồi cao tầng cũng đúng cuộc chiến tranh này không có lòng tin, lưu lại chiến đấu nguyên nhân, chủ yếu là không cam lòng làm chủ, không muốn liền như thế hảo không phản kháng mà quản gia vườn chắp tay tặng cho bọn cướp, cũng không muốn để cho xích sắc đế quốc không trả bất cứ giá nào liền chiếm cứ quê hương của bọn họ. Đất khô cằn kế hoạch nội dung chính là lợi dụng nguyên thủy xì index ưu năng vô hạn bành trướng đặc tính không ngừng thôi hóa, dùng để hủy diệt bao quát cũ quê hương ở bên trong nhiều cái tinh hệ, nhường đế quốc không chiếm được bất cứ thứ gì, sau đó bọn họ mới lui lại đuổi theo lên rời đi tộc nhân. Chỉ là tự tay phá hủy chính mình cũ quê hương, ở trong lòng lên chung quy có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn quét một chút, thấy mọi người đều không lên tiếng, cẩn tộc lãnh tụ trầm giọng nói, nếu không ai phản đối, vậy liền bắt đầu bố trí đi, còn xích sắc đế quốc gáp sát đại bộ đội. Phái ra hạm đội đòn đánh, dây dưa kẻ địch, tận lực kéo dài thời gian, chậm rãi thả bọn họ tiến vào chúng ta lãnh thổ, tiến vào đất khô cằn kế hoạch phong tỏa phạm vi. Tâm tình mọi người trầm trọng, hủy diệt quê hương, liền không còn đường quay đầu. Đất khô cằn kế hoạch cần thời gian bố trí cùng thôi hóa, muốn phái hạm đội đi cùng đế quốc chính diện dây dưa, này liền đại biểu sẽ có rất nhiều đồng bào quân nhân đem chết trận ở tiền tuyến. Tháp Hải đang tinh trộm nhà tập kích qua đi mấy ngày, tiền tuyến rốt cục phát sinh giao chiến, càng nhiều cẩn tộc hạm đội xuất hiện, cuối cùng cũng coi như bắt đầu cùng đế quốc thâm nhập quang trần quần tinh nhiều chi biên chế quân đoàn giao chiến. Kẻn nì chỉ huy biên chế quân đoàn cũng bị càng ngày càng nhiều kẻ địch. Chiến đấu cơ hội cũng không phải khuyết, thế nhưng nhường Hàn Tiêu bất đắc dĩ chính là, kẻn nì quá tiểu kê kê biết đánh nhau, ở hắn chỉ huy chủ tính trung dưới, hạm đội chiến thuật phối hợp cực kỳ trôi chảy, đem gặp phải hết thể kẻ địch treo đánh. Viễn trình liền có thể ung dung kết thúc chiến đấu, liên tiếp huyền chiến cơ hội đều không có mấy lần. Hơn nữa kẻn nỉ còn có ý thức bảo vệ Hắc Tinh quân đoàn thành viên, này liền càng khó chịu hơn, theo quân đội chạy gần một tháng, nỉ dỗ liền cẩn tộc tôm tít tay nhỏ đều còn không sơ qua. Còn tiếp tục như vậy, Hàn Tiêu đều muốn không nhịn được giả lập xâm lấn làn sóng tiếp theo kẻ địch, điều khiển từ xa cẩn tộc đến đánh kẻn nỉ. Bất quá may là, kẻn nỉ không nhường Hàn Tiêu nhanh như vậy rỗi ra ma chảo, ở lại một lần tao ngộ chiến bên trong. Hắc Tinh quân đoàn cuối cùng cũng coi như gánh chịu nối thuyền chiến nhiệm vụ. Nì Dồ rốt cục nên đón hắn lần thứ nhất. Chương 972, Nì Dồ không thích vật lộn kỹ sư cơ giới là không có linh hồn. Quang Trần quần tinh nơi nào đó, Kèn Nì chỉ huy bộ đội gặp phải xì nì chĩa sóng tập kích, một bên cùng kẻ địch đang di động bên trong bắn nhau nguyên thủy xì index, ưu năng, một bên phái ra loại nhỏ xung phong hạm qua lại ở rắc rối phức tạp chiến trường, không ngừng áp sát kẻ địch, ý đồ lấy nối thuyền chiến. Đây là không có người siêu năng cẩn tộc hạm đội Hắc Tinh. Trước chiến đấu, Kenny vẫn nhường Hắc Tinh quân đoàn hoa nước, giữ gìn tâm ý quá rõ ràng, vì hơi hơi cân bằng một phát thủ hạ những thế lực khác ý kiến, vì lẽ đó lần này tao ngộ một nhỏ cố kẻ địch, liền nhường Hắc Tinh quân đoàn gánh chịu chủ chiến nhiệm vụ. Ở phức tạp bên trong chiến trường, một chiếc phi toa hình loại nhỏ chiến hạm linh hoạt làm ra các loại động tác cơ động, ở nhằng nhịt khắp nơi năng lượng pháo bên trong qua lại, đồng thời tách ra từng cái không ngừng bành trướng nguyên thủy C-index, ưu năng, đoàn. Bên trong buồng phi cơ, một nhánh chi vũ trang đổ bộ tiểu đội đã ở mỗi cái xung phong trong khoang thuyền đợi mệnh. Nì dồ vị trí đội ngũ chính là an bài ở chiếc phi thuyền này một người trong đó đội ngũ. Xung phong bên trong khoang một mảnh màu gỉ xét sắc, hơi chút tối tăm, chỉ có đỉnh chóp một loạt chỉ thị đèn đỏ đang lóe lên, đem mỗi người khuôn mặt nhuộm thành màu đỏ. Mà kim loại trên vách khoang chỉnh tề phân bố từng cái tỏa ra làm quang điện từ mâm tròn. Nì dồ đội ngũ hết thảy đội viên chia làm hai hàng, giữa lưng không giống điện từ mâm tròn mà đứng, nhường đồng phục tác chiến phía sau lưng bị điện từ hấp thụ, lấy này ổn định thân thể. Phi thuyền độ khó cao phi hành, xung phong khoang cũng ở khẽ chấn động, ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua hạm pháo xạ tuyến lần lượt xẹt qua thị giác dư quang. Nì dồ sắc mặt trắng bệch, có chút trong lòng run sợ. Tiểu tử, không cần sợ, chúng ta phi thuyền tính cơ động vượt xa kẻ địch, bọn họ đánh không trúng chúng ta. Trên người mặc giáp máy hạng nặng đội trưởng cười ha ha, vô vô nì dồ vai. Bình thường nói như vậy người một giây sau sẽ gặp xui xẻo. Nì dồ không nhịn được oán thầm. Trong học viện có xung phong khoang đổ bộ mô phỏng chương trình học. Một bộ đầy đủ chú ý sự tình Nì Dô đều rõ ràng, bất quá lúc này đối mặt thực chiến hoàn cảnh, hắn vẫn cảm thấy căng thẳng. Đây là ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta sau lần thứ nhất kể vai chiến đấu, nhường chúng ta nhìn ngươi thực tế sức chiến đấu, có thể đừng cản trở. Đội trưởng lặng lẽ nói. Biết rồi. Nì Dô thở ra một hơi, nặn nặn nắm đấm. Ở xung phong trong khoang thuyền đợi mệnh là một cái dày vò sự tình, thời gian phảng phất bị kéo đến mức rất dài, Nì Dô không biết qua bao lâu, trong khoang đống nhiên vang lên chỉ thị thông báo. Mục tiêu đã khóa chặt, dự tính 45 giây sau đưa lên súng phong khoang, xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lặp lại một lần, xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đếm ngược xuất hiện ở súng phong khoang cửa lớn trên màn ảnh, thấy thế, Nì Dồ trái tim trong nháy mắt căng thẳng, quay đầu nhìn tới, hết thể đội hưu sắc mặt đều căng thẳng lên. Một lần cuối cùng trang bị kiểm tra. Đội trưởng hô một cổ họng, ngữ khí nghiêm túc. Mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá vẫn là lại kiểm tra một lần. Nì Dồ cũng lại khởi động một lần robot tự kiểm. Hắn lúc này trang bị chính là tự tay thay đổi qua chuyên dụng robot, cầu hai đời có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên, dùng tài liệu quý giá chế tạo ra đến robot, tính năng so với Hắc Tinh quân đoàn chế tạo thiết giáp biến đổi ưu việt. Tuy rằng lấy thân phận của Nì Dồ, có thể được cao cấp hơn kỹ sư cơ giới chế tạo thiết giáp, nhưng hắn vẫn là càng yêu thích chính mình nghiên cứu mới bản vẽ. Này thân robot nguyên hình là Hàn Tiêu đã từng sử dụng tới sân viên, nhưng Nì Dồ không có cao như vậy máy móc kỹ thuật. Hắn sử dụng chính là tự tay thay đổi đơn giản hóa co lại phiên bản, cho cái này robot loại đặt tên gọi là Thép Vượng, gần hơn, chính làm chủ. Thân là một cái chính trực giòn ra kỹ sư cơ giới, Nì Dồ chế tạo thiết giáp cái thứ nhất cân nhắc dĩ nhiên là năng lực cận chiến. Ở Hàn Tiêu cùng Nghĩa Hun đúc giới, Nì Dồ đồng dạng đối cận chiến vật lộn có tình cảm. Nì Dồ hiện nay cấp độ là C, nhưng có, hoàn mỹ giới cảm, cùng những năm này lục tục được phổ thông máy móc sở trường. Trên thực tế năng lượng cơ giới lực có thể đạt đến cấp B trình độ, chế tạo ra đến trang bị chất lượng vượt xa đồng cấp. Dự bị, đếm ngược 10 giây. Nghe thấy đội trưởng hô to, Nizo hít sâu vào một hơi, hơi suy nghĩ, che lên robot mặt nạ, cùng bên người đội hữu đồng thời làm ra chiến đấu dự bị tư thái. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một luồng khổng lồ đẩy mạnh lực đống nhiên ra chỉ ở trên người, vách khoang chấn động kịch liệt, xung phong khoang ầm ầm bắn ra ngoài. Trên màn ảnh đánh dấu mục tiêu cùng phe mình vị trí. Cách xa nhau khoảng cách chính trực đang nhanh chóng rút ngắn. Ầm. Cả tòa xung phong khoang ầm ầm chấn động, cắn ở trên chiến hạm địch, tự mang laser cắt chém khí cấp tốc ở chiến hạm địch ở ngoài trên trang giáp cắt ra một cái lỗ thủng, va tiến vào chiến hạm địch bên trong. Cửa lớn soạt một phát mở ra, trước mắt là khắp nơi bừa bộn chiến hạm địch thông đạo, tất cả mọi người không chút do dự, theo đội trưởng lao ra xung phong khoang, bắt đầu càn quét trên thuyền kẻ địch. Kẻ địch tiếp viện làm đến rất nhanh, tiểu đội đụng với lượng lớn kẻ địch. Cần tộc chiến sĩ đều tiếp thu qua gen điều chỉnh thử, tuy rằng không phải người siêu năng, không có các loại kỳ dị năng lực, nhưng có không sai tố chất thân thể, cơ bản thuộc tính đại khái tương đương với 25 lẻ vẻo 45 nhân vật, tương đương với cấp E đến cấp D trong lúc đó, phối hợp các loại tác chiến thiết giáp, sức chiến đấu cũng không kém. Tiểu đội bị chắn ở một đoạn thông đạo trung gian, kẻ địch tiếp viện từ hai bên sông tới, từng bước đẩy mạnh, tay mang theo súng ống, không ngừng hướng về trung gian nổ súng. Nizo rất sớm ném ra một viên áp xúc cầu. Biến thành một cái loại nhỏ vũ trang pháo đài đem tiểu đội bảo vệ lại đến, thiết giáp tường cùng phạm vi lớn tâm chắn đỡ hai bên cẩn tộc binh sĩ giáp công hỏa lực, mọi người ở pháo đài bên trong nổ súng đánh trả. Tiểu tử, làm rất tốt. Đội trưởng cố gắng nỉ dồ một câu, đón lấy chỉ đội phó, quả quyết nói, lấy đột kích, ta phụ trách phía trước, ngươi phụ trách mặt sau, nỉ dồ, ngươi ở phía sau nã pháo bản cùng máy móc chiến binh, cho chúng ta cung cấp tiềm hộ. Nói xong, đội trưởng trực tiếp mang theo một đám đội viên lao ra pháo đài. Chống hỏa lực hướng về phía trước xung phong, thân là người siêu năng ưu thế chính là ở cá thể sức chiến đấu nghiền ép đối diện, chỉ muốn xông vào trong đám người, là có thể mở vô song. Nì Dồ lấy lại bình tĩnh, lập tức ném ra một đống lớn áp xúc cầu, biến hình thành các loại pháo đài. Thình thịch đột. Pháo đài hướng về hai bên kẻ địch nổ súng, là đội hưu cung cấp tiềm hộ. Ở hắn giới lực ra chỉ dưới, vũ khí tầm xa huy lực cực kỳ kinh người, trong nháy mắt sẽ rách hai bên cẩn tộc binh sĩ trận hình, đánh nổ từng cái tâm chắn cùng ở ngoài thiết giáp, đem từng cái cẩn tộc binh sĩ nổ thành tan xương nát thịt, tung tóe dịch thoa khắp vách khoang cùng mặt đất. Đánh giết trong chớp mắt một đống lớn kẻ địch, từng luồng dòng khí màu xám tràn vào nhị rổ mu bàn tay tử vong dấu ấn, đây là hẻo lạ rất sớm trước đây tặng cho hắn nhỏ lễ vật, giết chết càng nhiều kẻ địch, có thể chậm chậm tăng lên tinh thần lực của mình. Nị Dỗ mãi đến tận hiện tại mới chính thức phát huy ấn ký này tác dụng. Có hắn hỏa lực chống đỡ, đội hưu ung dung sông vỡ này quần cẩn tộc binh sĩ trận hình, như bẻ cánh khô trắng trận tàn sát. Không ít đội hưu đối Nị Dỗ biểu hiện mà liếc mắt, âm thầm tán thưởng. Người mới này hỏa lực thật mạnh. Bình thường cấp C kỹ sư cơ giới có lợi hại như vậy sao? Tiểu tử này có chút bản lãnh, không hổ cùng Hắc Tinh các hạ có quan hệ. Tiểu đội cấp tốc đẩy mạnh, kẻ địch tiếp viện cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ dũng cảm không sợ chết giết tới đến, thương vong nặng nề, cục diện vô cùng khốc liệt. Đặc biệt lấy đội trưởng cầm đầu võ đạo ra, quyền cước rất nặng, không hẳn biết đánh nhau nát tan kẻ địch thiết giáp, nhưng dâng trào võ đạo khí diễm đủ để đem thiết giáp bên trong cẩn tộc binh sĩ đánh chết. Đây đất không trọn vẹn thi khối nhường nhì rổ có chút không thích ứng, cho dù rô bút mặt nạ loại bỏ không khí, cũng ngờ ngợ có thể nghe thấy được mùi máu tanh nước núi. Cẩn tộc không sợ hy sinh thái độ, nhường nhì rổ hơi có chút chấn động. Bất quá hắn cùng đội hưu giết đến không chút nào nương tay, hết thể xông lên cẩn tộc binh sĩ cơ bản đều là cho không. Hắn chỉ là lần thứ nhất đối mặt chân chính chém giết cảm giác căng thẳng, trong lòng ngược lại không sẽ thương hại kẻ địch, quân đoàn ở phương diện này có sức lực công kích giáo dục. Bất quá nỉ rổ căng thẳng bên trong cũng mang theo mơ hồ hưng phấn, hắn cũng không muốn vẫn lưu lại ở phía sau cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Thân là Hắc Tinh hệ kỹ sư cơ giới, vật lộn bản năng chính đang tại dục già dục dịch, hắn nhiều lần không nhịn được xông lên tú cận chiến. Thế nhưng sợ bị đội hữu phun. Đang lúc này, tiểu đội tần số truyền tin bên trong đột nhiên truyền ra một tên đội hữu kinh ngạc thốt lên. Cần tộc binh sĩ ở vây công gần người Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ, một tên đội hữu tâm chắn bị đánh tan, nhất thời gặp phải tập hỏa, trên người thiết giáp bị hao tổn nghiêm trọng, bước lên Hắc Yên, cả người ở lực đạo phản chấn dưới lảo đảo lùi về sau, phảng phất rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Chu vi một đoàn cần tộc binh sĩ rút ra bên hông tần số cao truy thủ, vừa vặn nhào tới, đem người này áp đảo. Điên cuồng dùng chùy thủ đâm gai. Tên này đội hữu là một vị cấp C võ đạo gia, tố chất thân thể cường hãn, cả người khí diễm biểu bán, dãy rủa bên trong đánh bay một cái lại một cái kẻ địch, làm sao quần quận không ngừng kẻ địch dũng cảm không sợ chết nhào lên, đầy người đại hán, song phương vướng víu đấu thành một đoàn, thân thể bị chọc vào đến mấy lần, lọt vào hiểm cảnh. Phu cận đội hữu đang muốn quay đầu lại hỗ trợ, lúc này một đạo đen thủi lùi bóng người đột nhiên từ phía sau vọt lên, lập tức đánh bay một đại sóng cẩn tộc binh sĩ. Dường như bão lĩnh đánh bay một đống lớn chiếc lọ, chính là cận chiến chi tâm rốt cục không kiềm chế nổi Nị Dồ. Phu cận mấy cái cẩn tộc quay đầu vây công Nị Dồ, Nị Dồ chiến thuật bình hiện ra kẻ địch công kích quy tích, hắn dựa theo chỉ thị cấp tốc né tránh cùng dưới ngồi, động tác nước chảy mây trôi, kẻ địch chủy thủ trà rô bốt tấm chắn thất bại, cọ sát ra một lưu năng lượng đốm lửa. Nị Dồ xê dịch bắn ra hoảng lưới dao, theo né tránh động tác, không ngừng bổ chém đột thứ, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Hoản lưỡi dao cắt đầu hủ bình thường cắt ra kẻ địch thiết giáp cùng thân thể, lạnh lẽo lưỡi dao gió mang ra từng mảng nóng bỏng máu tươi, đem kẻ địch hết mức chém giết. Trợ giúp đội hữu giải vây sau khi, Nizo nhưng chưa có trở lại mặt sau chuyên tâm bắn tháo, mà là lần thứ hai xông vào trong kẻ địch, ném lăn một cái lại một cái kẻ địch, đem kẻ địch trận hình quấy nhiều long trời lở đất. Nhìn từng cái kẻ địch ngã vào chính mình hoản lưỡi dao bên dưới, Nizo tâm tình một trận thỏa mãn. Quả nhiên. Chân chính kỹ sư cơ giới chính là nên vật lộn. Đây mới là kỹ sư cơ giới họa phong A. Nhìn thấy tình cảnh này, đội trưởng trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết tạm thời gia nhập Nị Dỗ khả năng là trong tiểu đội mạnh nhất một người, nhưng ở trước hôm nay, bọn họ vẫn không có kể vai chiến đấu qua, đối lẫn nhau năng lực không tính hiểu rất rõ. Lúc này nhìn thấy Nị Dỗ cắt rau gọt dưa giống như mở một đường máu, đội trưởng trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Tốt được lắm kỹ sư cơ giới, không có chuyện gì lao xông lên cận chiến làm gì. Từ đâu tới tật xấu. Ở một đám người siêu năng trước mặt, trong phi thuyền cẩn tộc binh sĩ không bao nhiêu năng lực phản kháng, chiến đấu không có kéo dài bao lâu, kẻ địch rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Màu xanh lam vết máu màu xanh lục trải rộng phòng chỉ huy, hết thể chiến hạm địch thuyền viên đều bị đánh giết, mọi người thu hồi vũ khí, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nizo thu hồi áp xúc cầu, hơi có chút thất thần đỡ ra, tựa hồ còn ở dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Thấy thế, đội trưởng chủ động đi tới Nỉ Dô bên cạnh, nắm ở bờ vai của hắn, cười nói, vừa nãy đánh cho không sai, cảm giác như thế nào, còn không thích đứng sao? Ta tốt lắm rồi. Nỉ Dô vội vã vung vung tay, trải qua một trận chân chính chém giết, tình trạng của hắn đã không như vậy căng thẳng. Tuy rằng vừa bắt đầu hơi sốt sắng, thế nhưng mặt sau dần vào cảnh đẹp, cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng, vật lộn vui sướng tràn trề, nhường hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu giết người sau cảm giác khó chịu, thứ nhất là vật chủng không giống, vì lẽ đó tâm lý xung kích không cao, hai là người siêu năng bản thân liền có nhất định tinh thần tính dai, có thể dễ dàng tiếp thu các loại tàn khốc hình ảnh, ba là nắm giữ siêu phàm sức mạnh sau, tâm thái sẽ sản sinh biến hóa, nắm giữ năng lực gì liền muốn phát huy năng lực gì. Lần thứ nhất mà, đều như vậy, thấy điểm máu là tốt rồi, sau đó liền tập mãi thành quen. Đội trưởng ngữ khí tùy ý, nếu như ngươi có cái này không thoải mái, có thể tới tìm ta, ta miễn phí cho ngươi tới người khai đạo. Cảm tạ, nhưng ta không cần. Nị rổ vung lên một cái nụ cười, hơi có chút cảm động, trải qua trận này kề vai chiến đấu, hắn không khỏi đối tiểu đội này sinh ra chiến hữu tình nghĩa, quan hệ lại rút ngắn rất nhiều. Nị rổ lần thứ nhất sinh tử chém giết rất thuận lợi, cho hắn dựng nên nổi lên không nhỏ lòng tự tin, tao ngộ chiến bản thân không có tiến hành quá lâu, cẩn tộc hạm đội bại vong không có chút hồi hộp nào, hạm đội đế quốc rất nhanh liền bắt đầu quét tước chiến trường. Chủ hạm bên trong, Kén Ní nhìn Hắc Tinh quân đoàn phái đi tác chiến phi thuyền cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, dồn dập trở lại trong bộ đội, trầm ổn gật gật đầu. Hắc Tinh quân đoàn không thương vong gì, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, làm thống soái, có rất nhiều biện pháp có thể giúp Hắc Tinh quân đoàn giảm thiểu thương vong, hắn định đem này coi như đối Hàn Tiêu báo đáp. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Kén Ní liếc mắt nhìn, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức chuyển được thông tin, ngựa khí mang tới một ít kính ý. Hắc Tinh các hạ, ta còn chuẩn bị ở sau khi chiến tranh kết thúc đi bái phỏng ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động liên hệ ta. Chúng ta rất lâu không trò chuyện, vừa vặn có chút việc xin nhờ ngươi. Điện báo chính là Hàn Tiêu. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Kenny không thích Hàn Huyền, gọn gàng dứt khoát hỏi dò. Nghe nói ngươi muốn bảo vệ Hắc Tinh quân đoàn bộ đội. Đúng thế. Kenny gật đầu. Ha ha, đây chính là ta nghĩ xin nhờ chuyện của ngươi, không cần quá mức bảo vệ người của ta, ta phái bọn họ tham dự chiến tranh. Một mặt là tham dự mộ binh, mặt khác cũng là luyện binh. Hàn Tiêu nhíu mày nở nụ cười. Vậy ta minh bạch. Kén Ní nghe vậy, cũng không nói nhiều phí lời, nếu chính chủ đều lên tiếng, hắn sẽ không từ chối. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể nhiều chăm sóc một chút người này. Hàn Tiêu đem Nỉ Dỗ tư liệu phân phát Kén Ní, ý cười không có gì. Tiểu tử này là học sinh của ta nghĩ nhường hắn nhiều rèn luyện, nếu như thuận tiện, tận lực nhiều cho hắn một ít chiến đấu cơ hội. Còn có. Nếu như hắn gặp phải một chút tình huống ngoài ý muốn, đều là ta ở rèn luyện hắn, ngươi đừng kỳ quái là tốt rồi. Hắn cảm giác mình vẫn có chút lương tâm, không có can thiệp Nỉ Dỗ dựng nên tự tin trận chiến đầu tiên. Bất quá lại phía sau, hắn liền muốn động thủ, vì lẽ đó trước tiên lại đây cùng Kèn Nỉ điện thoại cho. Kèn Nỉ liếc mắt nhìn tư liệu, gật gật đầu, ta sẽ an bài. Vậy làm phiền ngươi, đợi đánh xong trượng, ta ngay tại cáo dự quần tình chờ ngươi, đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Được. Kết thúc thông tin, Kenny lần thứ hai nhìn về phía Nỉ Dỗ tư liệu, trầm ngâm tự nói. Hắc Tinh học sinh à? Đó là muốn an bài thật kỹ một phát. Cùng lúc đó, một vị khác quân đế quốc quan chỉ huy pha trộn quân đoàn, tương tự ở một khu vực khác vừa vặn kết thúc một trận tao nội chiến, quét dọn xong chiến trường, kế tục hành quân. Mới vừa chỉ huy xong một trận chiến đấu thống soái trước đi nghỉ ngơi, công tác tạm thời do chỉ huy phó quan tiếp nhận, làm thống soái sĩ quan phụ tá Gột Đạ cũng được một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi. Cùng rất nhiều đồng liêu lên tiếng chào hỏi, Gột Đạ trở lại phòng của mình, khởi quan quân chế phục, đi vào phòng tắm, bên trong rất nhanh vang lên ào ào ào tiếng nước. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Gột Đạ vây lên khăn mặt, để trần trên người đi tới trước gương, quan sát tỉ mỉ thân thể của chính mình. Da rẻ trắng xám, hình thể cao gầy, tướng mạo bình thường. Nóng nhìn tấm gương, Gột Đạ giơ tay lên, xoa xoa trong gương khuôn mặt, khỏe miệng phát họa lên một vệt tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Tuổi trẻ thân thể. Thật tốt. Chương 973, trộm trẻ con. Chiến tranh giữa các vì sao bên trong, lấy tinh môn giao thông làm chủ trợ giúp tuyến cùng đường tiếp tế rất trọng yếu, xuất chinh bộ đội đế quốc ven đường không tuyệt chủng dưới tinh môn, nối liền từng cái có tiến có thối cấp tốc đường bộ, mà vì phòng ngừa kẻ địch kỳ tập những này tinh môn đứng, mỗi nhường tinh môn thông đạo kéo dài một đoạn, các quân đoàn đều sẽ thả xuống một nhóm người tay đóng giữ, vì lẽ đó càng sâu nhập quang trần quần tinh, mỗi một vị quân đế quốc quan dẫn dắt bộ. Đội quy mô đều sẽ dần dần giảm bớt. Đế quốc làm công phương, bất đắc dĩ chiến tranh tuyến kéo dài đến tương đối dài, bất quá này chính là binh lực hùng hậu ưu thế, có tư bản tiêu xài. Bởi vì tuyến đầu bộ đội quy mô dần dần giảm bớt, chiến đấu cường độ cũng từ từ lên trên. Đương nhiên, mỗi một nhánh quân đội thống soái đều là đế quốc từ các nơi điều mà đến tiền đồ vô lượng sĩ quan trẻ tuổi, nắm giữ phong phú chiến tranh giữa các vì sao kinh nghiệm. Đội hình đến cùng có bao nhiêu xa hoa, ngược lại ở Hàn Tiêu trong trí nhớ, những này đều tới được quan quân, hầu như tất cả đều là tương lai quân đội cao tầng, trong đó quyền lực không kém kẻn nì người ít nhất có 3 cái, đem thống lĩnh đế quốc cái khác đại quân đoàn. Đối mặt như vậy một đám danh tướng, cận tộc ở đại quân đoàn vũ trụ tác chiến lên hoàn toàn ở thế yếu, cho dù bộ đội đế quốc giảm bớt, cận tộc cũng như trước lũ chiến lũ bại. Được Hàn Tiêu dặn sau, kẻn nì thay đổi trước tác phong, bắt đầu nhường Hắc Tinh quân đoàn bộ đội gánh chịu càng nhiều chiến tranh nhiệm vụ. Đặc biệt chăm sóc một phát Hàn Tiêu trọng điểm nhắc tới Nỉ Dồ. Trên cơ bản mỗi một trận chiến đấu đều sẽ cho Nỉ Dồ tương ứng lớn chi đội phân phối then chốt nhiệm vụ tác chiến, rơi xuống mỗi cái tiểu đội trên đầu, chiến đấu trở nên cực kỳ nhiều lần. Vừa vặn, phần lớn siêu năng học viện học sinh tốt nghiệp đều lệ thuộc vào cái này chi đội không giống tiểu đội, liên tục cường độ cao cao nguy hiểm chiến đấu, nhường những này vẫn còn non nớt học sinh chịu đựng to lớn gánh nặng, dù cho là Nỉ Dồ cũng có chút không chịu nổi, trong lòng cảm giác kỳ quái. Không biết bọn họ chi đội là nơi nào đắc tội rồi quan chỉ huy. Bởi vì liên tục cao áp chiến đấu, Nỉ Dồ máy móc hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đánh không còn tiếp gần một nửa chữ hàng, đang không có thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có cách nào nghỉ ngơi, còn phải khổ bức duy tu máy móc, chỉ lo lần sau chiến đấu không trang bị sử dụng. Vào lúc này, Nỉ Dồ liền rất cảm tạ gia nàn. Không phải là không ngủ mà, ở ta bị ép mê mội học tập thời điểm, đã sớm luyện thành cái năng lực này. Còn không là hình dung. Đây thực sự là một cái bảng sở kỳ hiệu lên sở trường. Cao cấp mệt nhọc kháng tính, nghỉ ngơi lúc thể lực khôi phục hiệu suất 500, thể lực hao tổn tốc độ 60, hạ thấp thiếu hụt giấc ngủ, nghỉ ngơi dẫn đến tinh thần mệt nhọc mặt trái trạng thái trình độ, cao nhất nhiều lắm tích lũy đến nhẹ nhàng tinh thần mệt nhọc. Thiên phú tốt người, liền không ngủ đều có thể luyện được cái sở trường, Hàn Tiêu cũng không biết nên tìm ai nói lý đi. Bất quá cái khác học sinh tốt nghiệp dù sao không có nghỉ rộ miệt mài trải qua, vẻ vải đến nổi. Liền nghĩa cũng không thời gian cùng hắn bảo điện thoại cháo liếc mắt đưa tình. Không thể nào phỏng đoán quan chỉ huy ý nghĩ, Nỉ Dồ coi như đoán thầm cũng vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt liên tục tác chiến, không biết mình đã bị kẻn nì an bài thật kỹ. Cường độ cao tác chiến sẽ dẫn đến thương vong, nhưng thực chiến luyện binh chính là như vậy, hao tổn không cách nào tránh khỏi. Nỉ Dồ tiểu đội cũng còn tốt, tuy rằng nguyện hoài, nhưng vẫn không có đội viên chết trận, ở nhiều lần tác chiến bên trong, Nỉ Dồ cùng đội viên chiến hữu ràng buộc càng ngày càng kiên cố. Xích xác đế quốc trong cuộc chiến tranh này có ưu thế áp đảo, chỉ chớp mắt liền qua đi tốt ít ngày, mỗi cái hạm đội đế quốc vững bước đẩy mạnh, đã vượt qua nhiều cái tinh hệ, rốt cục dần dần áp sát cẩn tộc lãnh thổ biên cảnh. Đại quân áp cảnh, thám báo động trước, phương hướng khác nhau tới gần cẩn tộc lãnh thổ mỗi cái quân đoàn, phân biệt phái ra lượng lớn thám báo bộ đội trước thời hạn tiến vào cẩn tộc lãnh địa tìm tòi tình huống. Những này thám báo trong bộ đội, vừa có viễn trình điều khiển không người hạm đội, cũng có mang vào mặt đất đổ bộ bộ đội tác chiến tiểu đội. Không có bất kỳ bất ngờ, Nỉ Dồ nhóm người tiểu đội liền bị tuyển chọn thành thám báo bộ đội, chấp hành nguy hiểm dò đường nhiệm vụ. Mà ngay tại bộ đội đế quốc thăm dò cẩn tộc biên cảnh thời điểm, Hàn Tiêu lặng lẽ phái ra một nhánh bí mật máy móc bộ đội, đã tuần hoàn hắn chỉ dẫn, đến cẩn tộc mẫu tinh phụ cận. Đây là một viên coi trọng lên như là hoang vu hành tinh tinh cầu màu đen, không gian vũ trụ trôi nổi lượng lớn vũ trang vệ tinh dò thám, cùng với dùng để che đậy hành tinh mặt đất cảnh tượng màn trời ngụy trang thiết bị. Xuyên thấu qua máy móc chiến binh cao tốc tỷ suất phá ngụy trang dò xét mắt, có thể thấy rõ đến cẩn tộc mẫu tinh chân thực hình dạng. Trên thực tế đây là một viên ngọc thạch bình thường hành tinh, hải dương chiếm cứ phần lớn diện tích bề mặt, có từng tòa trên biển thành thị cùng phụ không thành thành phố. Nguyên lai viên tinh cầu này vốn là bộ dáng này. Máy móc bộ đội đứng ở hành tinh xa xa không gian vũ trụ bên trong, tất cả đều mở ra ẩn nút ngụy trang, Hàn Tiêu kỹ thuật cùng giới lực gia trì. Đủ khiến cẩn tộc mẫu tinh dò xét không tới này quần máy móc chiến binh tồn tại. Một người trong đó máy móc là Hàn Tiêu chúa tể phân thân, gánh chịu hắn ý thức, chính đang tại tử tế quan sát viên tinh cầu này. Kiếp trước tại thiểm diệu thế giới mở ra sau, Hàn Tiêu đã tới nơi này làm nhiệm vụ, vào lúc đó, cẩn tộc mẫu tinh đã hoàn toàn biến dạng, bị đế quốc hoàn toàn cải tạo. Bởi vì đế quốc trực đảo Hoàng Long, mẫu tinh nhân khẩu cơ bản đều bỏ chạy, nhưng cẩn tộc lúc này chưa hề đem mẫu tinh nổ, mặt trên còn lưu có thật nhiều phương tiện. Đồng thời đóng quân cuối cùng một nhánh loại nhỏ hạm đội phụ trách tạm thời quản lý, nơi này hiện tại vẫn là cẩn tộc một người trong đó hoạch tâm lượng tử Internet tiết điểm. Làm việc đi. Hàn Tiêu bốn éo máy móc cái cổ, tâm thần hơi động, rộng mở tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn. Tầm nhìn lần thứ hai biến thành đen kịt một màu, chỉ còn dư lại đại biểu lượng tử Internet tiết điểm trùng sáng, sáng sủa trình độ không giống nhau, lẫn nhau lấy đại biểu tin tức lưu tinh tế tia sáng liên tiếp, hình thành Internet kết cấu. Hàn Tiêu trực tiếp khóa chặt cần tộc mẫu tinh chủ lượng từ Internet tiết điểm, ý thức hóa thành một vệt sáng, đột nhiên mà tới, tiết điểm tường phòng cháy bày ra ở trước mắt, như là từng tầng hoạt động động thái số liệu vách tường, ở trong mắt hắn đâu đâu cũng có lỗ thủng cùng khe hở. Hắn không muốn kinh động cần tộc, vì lẽ đó lấy số liệu ẩn nấp sâu mà không phải trực tiếp xâm lấn, xe nhẹ chạy đường quen xuyên qua từng cái số liệu tường phòng cháy lỗ thủng, mở ra cửa sau. Đối phương lượng tử Internet kỹ thuật rất món ăn, cái gì cơ mật quyền hạn đều thùng rông kêu to, liền giống với đi tới một gian chủ nhân không ở nhà gian nhà, trong tay công cụ có thể mở ra bất kỳ gian phòng cùng tủ sát, đừng hỏi, hỏi chính là muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, cần tộc số liệu mẫu kho rút đi tất cả phòng ngự, trần chuông hiện ra ở Hàn Tiêu trước mắt, như là chờ hưởng dụng điểm tâm ngọt. Philip, đóng gói phục chế bọn họ số liệu. Hàn Tiêu bắt chuyện một tiếng. Mục tiêu của hắn chỉ là còn không đầy đủ một. Không phiên bản thời không chia cắt kỹ thuật, nhưng ngược lại đến đều đến rồi, thẳng thắn đem cẩn tộc hết thể số liệu toàn bộ đóng gói mang đi. Philip bắt đầu hự hự công tác, một toàn bộ quần tinh cấp tư liệu, phục chế lên tới vẫn là cần một lúc, thừa dịp thời gian này, Hàn Tiêu thẳng thắn kiểm tra một hồi hết thể liên tiếp tiết điểm này đối tượng. Thông qua con đường lần theo phương thức, có thể định vị cẩn tộc hết thể hạm đội hành tung, đối với hắn mà nói chỉ là thuận lợi sự. Nhường ta xem một chút, cẩn tộc bộ đội đều ở nơi nào. Đem tọa độ số liệu đạo nhập tinh đồ. Hàn Tiêu xem xét một chút, đống nhiên ánh mắt nhất động, phát hiện thú vị tình báo. Chỉ thấy cẩn tộc hạm đội đại thể chia làm 4 nhóm người, trong đó lấy bộ chỉ huy làm chủ hạch tâm hạm đội, chính đang tại lãnh thổ bên trong ẩn nút đợi mệnh. Thứ hai chính là ở tiền tuyến chặn đế quốc chính diện tác chiến bộ đội, ở biên cảnh kéo dài một cái chiến tuyến, cũng rất bình thường. Ba là mang vào bình dân rút đi hạm đội, đã rời xa cẩn tộc lãnh thổ. Gây nên Hàn Tiêu chú ý chính là loại thứ tư, vô số tiểu đội tách ra đi tới những phương hướng khác lãnh thổ biên cảnh. Tựa hồ muốn hình thành một vòng vây, thế nhưng khoảng cách xa như vậy, hiển nhiên không phải thường quy ý nghĩa vây quanh, nhìn qua hẳn là đang thi hành đặc thù nhiệm vụ tác chiến. Lấy Hàn Tiêu hiện nay kiến thức, đương nhiên sẽ không đầu óc mơ hồ, rất nhanh có suy đoán, giật mình. Tình huống như thế, hẳn là chỉ có 3 loại khả năng tính. Một là chạy trốn, hai là hiểm hộ bình dân rút đi, ba là bố trí đặc thù cạm bẫy, chạy trốn có thể bài trừ, mà rút đi bình dân đều đi rồi hướng ngược lại, không cùng những này hạm đội một đường. Cũng có thể bài trừ, như vậy có khả năng nhất là bố trí cạm bẫy, còn là cái gì cạm bẫy? Hàn Tiêu híp híp mắt, căn cứ cần tộc có thể vận dụng thủ đoạn cùng tình huống cụ thể tiến hành phân tích, kẻ địch có khả năng nhất kế hoạch chính là ở lãnh thổ biên giới chôn trù hoạch lượng lớn nguyên thủy C index, tu năng, thôi hóa bành trướng, để cho cắn nuốt mất lãnh thổ bên trong tất cả thiên thể, một cái lông cũng không lưu lại cho đế quốc. Hắn điều này cũng không phải tùy tiện đoán, mà là thăm dò lịch trong chiến tranh có quá nhiều như vậy ví dụ. Nhiều người như vậy tạo hoàng vu vũ trụ mang, không phải là nguyên thủy xì index, ưu năng, tràn lan dẫn đến mà. Vì lẽ đó, cần tộc muốn đem quê hương của chính mình biến thành một cái sát thương cạm bẫy, đem hạm đội đế quốc dụ dỗ quét sạch, hoặc, thanh tàn nhẫn, chạy trốn trước còn muốn mạnh mẽ cắn đế quốc một cái. Hàn Tiêu trà trà lắc đầu. Chỉ có không biết được nguyên thủy xì index, ưu năng, nguy hại văn minh, mới sẽ dùng linh tinh vật này. Một viên tự nhiên thiên thể hình thành, cần mấy chục trăm triệu năm, mà lại xác suất tùy cơ. Mà nguyên thủy xì index, ưu năng, chỗ đi qua, nuốt chửng tất cả thiên thể, nhường vũ trụ biến thành khu vực chân không, một mảnh hoang vu, chất liệu gì tài nguyên cũng không tìm tới, đó là chân chính không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, chỉ cần không thống trị ô nhiễm, nguyên thủy xì index, ưu năng, sẽ không chừng mực bành trướng xuống, theo thể tích mở rộng, cùng ngoại giới vật chất hoặc năng lượng tiếp xúc diện tích cũng thuận theo lớn lên, bành trướng hiệu suất ngược lại sẽ biến nhanh, nếu để cho nó lớn đến một cái trình độ đáng sợ, nói không chắc liền thống trị cũng không được. Đến vào lúc ấy, tất cả sinh linh chỉ có thể cùng tận thế thi chạy. Ba đại văn minh nóng lòng với thăm dò không biết khu vực, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là sợ sệt ở tại bọn hắn không biết địa phương, sẽ có hay không có xa lạ cao cấp văn minh ném nguyên thủy C index, ưu năng, nhưng không thống trị, nhậm chức không ngừng nghỉ bành trướng, như vậy gặp xui xẻo sớm muộn là toàn bộ vũ trụ sinh linh. Kiếp trước lịch sử bối cảnh bên trong, không có ghi chép đế quốc đối phó cần tộc tỉ mỉ quá trình. Hàn Tiêu không biết cần tộc lần trước có hay không lấy đất khô cằn kế hoạch, bất quá kiếp trước quang trần quần tinh thiên thể bảo tồn rất hoàn chỉnh, chứng minh cho dù cần tộc thực hành đất khô cằn kế hoạch, cũng bị đế quốc đúng lúc ngăn cản. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu chuẩn bị trở về đầu đem phần tình báo này giao cho đế quốc, khẳng định có thể để cho nhiệm vụ đánh giá tăng lên trên diện rộng. Nguyên thủy C index, ưu năng, tuy rằng đáng sợ, bất quá bành trướng đến kích thước nhất định cần quá trình, đế quốc có đầy đủ thời gian đi giải quyết vấn đề. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Tâm tình khoan khoái, vốn là chỉ là đến phục chế thời không chia cắt kỹ thuật, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Một lát sau, Philip phục chế xong số liệu, Hàn Tiêu lưu lại cửa sau trình tự, đón lấy thanh trừ hết tới chơi vết tích, hoàn thành kết thúc công việc công tác sau, lập tức liền giải trừ lượng tử Internet tầm nhìn, mệnh lệnh này chi máy móc bộ đội trở về. Cần tộc mẫu tinh rất nhanh biến mất ở chúa tể phân thân trong tầm mắt, từ đầu đến cuối, hắn đến thăm đều không làm kinh động bất luận người nào, thỏa thỏa một cái tặc trẻ con. Đỉnh cao siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới ở đánh cắp tình báo phương diện không gì sánh kịp, là ba đại văn minh đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Mà ở vào giờ phút này, trong nhà đã bị người lật một lần, đối này nhưng không biết gì cả cẩn tộc cao tầng, đang tiến hành một trận mới hội nghị. Chủ đề của hội nghị cùng người siêu năng có quan hệ. Trong phòng, cẩn tộc lãnh tụ nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, kẻ địch người siêu năng kỹ thuật vì bọn họ chiến sĩ giao cho mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu, căn cứ rơi dụng phi thuyền tư liệu biểu hiện. Bộ này người siêu năng kỹ thuật là cá thể sinh mệnh tự mình rèn luyện phương pháp, từng cái thể thậm chí có thể nắm giữ hủy diệt hành tinh sức mạnh, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến sĩ, ở người siêu năng trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Tâm tình mọi người trầm trọng, người siêu năng hệ thống là cần vận may tài năng phát hiện kỹ thuật, mà cẩn tộc hiển nhiên giống như Hàn Tiêu, đều ở nữ thần may mắn danh sách đen lên. Hậu trường làm sự siêu quần tinh cấp văn minh nhắc tới người siêu năng tồn tại, nhưng chưa đem người siêu năng tu hành phương thức cũng đồng thời đóng gói ném cho cẩn tộc. Dẫn đến cẩn tộc hiện tại vẫn không có người siêu năng hệ thống. Cẩn tộc lãnh tụ chậm rãi nói, người siêu năng, này chính là chúng ta khiếm khuyết đồ vật. Các vị, ta đã quyết định muốn rời nhà, nếu như có thể từ trong tay của kẻ địch được phần này kỹ thuật, có trợ giúp chúng ta ở ngôi nhà mới đặt chân. Ý của ngươi là, ta nghĩ nhường bộ đội tiền tuyến nghĩ biện pháp tù binh một ít kẻ địch người siêu năng trở về, coi như thí nghiệm tư liệu sống, chỉ muốn chiếm được thân thể của bọn họ, liền có thể nghiên cứu ra người siêu năng hệ thống nguyên lý cùng huyền bí. Nếu như vậy, bộ đội tiền tuyến tác chiến phương châm liền muốn thay đổi một phát. Mọi người lên tinh thần, thảo luận lên. Phần lớn người đều muốn có mạnh mẽ cá nhân sức mạnh to lớn cùng lâu đời tuổi thọ, huống chi bọn họ những này hưởng thụ quyền lực cao tầng, sức mạnh từ trước đến giờ cùng quyền lực móc nối, nếu là tồn tại siêu thoát phàm tục sức mạnh, như vậy quyền lực chính là quyền lực. Bọn họ rất mơ ước người siêu năng tồn tại, hiện tại không chỉ có muốn dùng đất khô cằn kế hoạch phá hoại đế quốc ý đồ, còn muốn từ đế quốc trong tay cướp được chính mình không có mới kỹ thuật. Mấy ngày sau, cẩn tộc lãnh thổ biên cảnh. Một nhánh đế quốc thám báo bộ đội chính đang tại lặng lẽ tiến lên. Nay chi thám báo bộ đội có 20 mấy chiếc chiến hạm, phần lớn là hắc tinh quân đoàn phi thuyền, lên tàu từng cái tác chiến tiểu đội, không chỉ là Nì Rồ, liền nghĩa cùng một đoàn học viện học sinh tốt nghiệp đều ở trong đó. Bọn họ tiến vào cẩn tộc lãnh thổ có chừng mấy ngày, dọc theo đường đi duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối tao ngộ chiến, nhưng vẫn không có đụng tới kẻ địch. Trong đó một chiếc chiến hạm trong khoang thuyền, một đoàn quân đoàn chiến sĩ vây quanh ở tinh đồ bên cạnh thảo luận cục diện trước mắt, Nì Rồ xoa cằm, nhìn tinh đồ, không nhịn được hỏi ra nghi hoặc. Thực sự là kỳ quái, chúng ta còn chưa tới cẩn tộc lãnh thổ thời điểm, mỗi ngày đều có thể đụng với chặn đánh kẻ địch của chúng ta, hiện tại tiến vào bọn họ lãnh địa, nhưng không người đến liên quan chúng ta. Nghe vậy, mọi người quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cách đó không xa Mia ôm cánh tay mà đứng, gạt gạt đôi mi thanh tú, dựng nói cha, ngựa khi mang theo tự tin. Nói không chắc kẻ địch cảm giác không ngăn được đế quốc, đã tất cả đều chạy trốn. Ta cảm thấy đến không đơn giản như vậy. Nì Rồ lắc lắc đầu. Lần này, Nì Rồ vị trí tiểu đội cùng Nghĩa vị trí tiểu đội ngồi chung một chiếc thuyền, cùng thuyền đi theo còn có cái khác mấy cái tác chiến tiểu đội. Trải qua khoảng thời gian này chiến hỏa tẩy lễ, Nì Rồ năng lực thực chiến có tương đương trình độ tăng lên, thế nhưng cá nhân khí chất nhưng không có thay đổi gì, dù sao hắn chống một tấm mặt con nít, hung thần ác sát không lên nổi, thấy thế nào đều thanh mừng cảm. Đúng là Nghĩa. Ở trong thực chiến xác minh sức chiến đấu của chính mình, khí chất trở nên càng ngày càng tự tin. Long. Đang lúc này, hạm đội đến dự trù hoạch mục tiêu địa điểm, đột nhiên lui ra nhảy vọt trạng thái. Ngoài cửa sổ là một viên hành tinh, cũng là bọn họ này chi thám báo bộ đội hiện nay thăm dò mục tiêu, tìm kiếm nghi tựa như cẩn tộc thực dân tinh hành tinh, tận lực mặt đất đổ bộ. Mà cái hành tinh này mặt đất, rõ ràng có thành thị vết tích. Thấy thế, mọi người sắc mặt căng thẳng. Xem ra là tìm đến nơi rồi. Mọi người đều cẩn thận một chút. Chương 974, sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Hạm đội không có tùy tiện tới gần, duy trì nặc tung trạng thái, thả ra một viên loại nhỏ thiên cơ vệ tinh dò thám, để cho chậm rãi tới gần hành tinh không gian vũ trụ, không ngừng quét hình hành tinh mặt đất. Trong khoang thuyền, màn hình giả lập hiện ra vệ tinh quét hình hình ảnh. Mặt đất có lượng lớn thành thị, nhưng đường phố quặng cuẽ tiêu điều, không có một bóng người, trên đường lưu lại rất nhiều rác rưởi, như là vội vã rút đi bình dân lưu lại cảnh tượng. Này viên thực dân tinh có vẻ như đã bỏ đi. Nì Rồ ngón tay vùng vẫy màn hình giả lập, không ngừng quét hình từng cái không người thành thị. nhìn sinh mệnh tín hiệu dò xét. Tiểu đội trưởng chép miệng. Nizo đáp một tiếng, cắt đến thiên cơ vệ tinh điều khiển giao diện, cấp tốc thiết trí lên, vật này là quân đoàn kết quả, tuy không phải hắn tạo, nhưng thao túng rất đơn giản. Nay chi thám báo bộ đội khoảng chừng có 2.000 tên quân đoàn chiến sĩ, tuyệt đại đa số đều là cấp C người siêu năng, chỉ có quan chỉ huy là cấp B, mà Nizo là ngoại trừ quan chỉ huy bên ngoài người mạnh nhất, cũng là này chi thám báo bộ đội tốt nhất kỹ sư cơ giới, trên cơ bản bộ đội mang theo các loại máy móc trang bị đều giao cho hắn điều khiển. Rất nhanh, trên màn ảnh hiện ra quét hình kết quả, mặt đất sinh mệnh tín hiệu quang điểm thưa thớt, dã ngoại dày đặc nhất, tất cả đều là dã thú, mà trong thành phố, chỉ có tún 5 tụm 3 linh tinh sinh mệnh có trí tuệ tín hiệu quang điểm. Nghĩa ánh mắt sáng ngời, trong thành thị còn có người ở. Hẳn là không muốn rút đi bình dân đi. Nizo thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chuyến này nhiệm vụ, còn có một hạng là tận lực bắt được cẩn tộc bình dân, mang về thẩm vấn tình báo. Tiểu tử, xác nhận một phát viên tinh cầu này lực lượng vũ trang. Nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền hạ xuống đi. Đội trưởng nói rằng, Nị Dồ gật đầu, quét xuống. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chờ kết quả, mà vào giờ phút này, ở tất cả mọi người đều không nhìn thấy lượng tử Internet bên trong. Một tổ mai phục đã lâu số liệu thần không biết quỷ không hay chặn đánh vệ tinh dò xét truyền về tin tức lưu, lặng yên bóp méo bày ra ở trước mắt mọi người tình báo. A Chu Vi không có chiến hạm địch tồn tại, mặt đất căn cứ quân sự cũng không có phản ứng dị thường. Xem ra kẻ địch đã triệt để từ bỏ này viên thực dân tinh, liền bộ đội đều không hề lưu lại. Nizo liếc mắt nhìn, đem quét hình kết quả đọc đi ra. Đội trưởng cười đắc ý, vậy thì ung dung, quan chỉ huy đã hạ lệnh, tất cả mọi người chú ý, chúng ta muốn hạ xuống rồi. Hạm đội cấp tốc hành động, phần lớn chiến hạm đột nhập tầng khí quyển, bắt đầu hướng về thành thị hạ xuống, chỉ có quan chỉ huy phi thuyền ở bên trong 3 chiếc chiến hạm ở lại không gian vũ trụ làm tiếp ứng. Cùng lúc đó, một nhánh cần trong tộc hình hạm đội chính đang tại này viên thực dân tinh trên không một tòa lơ lửng giữa trời căn cứ quân sự bên trong đợi mệnh tinh dưỡng, khoảng chừng có hơn 100 chiếc phi thuyền, căn cứ quân sự duy trì ngụy trang ẩn nút trạng thái, mở ra phản quan bản, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nhìn qua lại như trong suốt như thế. Lượng lớn thao tác nhân viên ở lơ lửng giữa trời căn cứ quân sự chủ khống phòng bận rộn, một tên dò xét giả đã thao tác nhân viên trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy màn ảnh ra đa lóe qua tầng khí quyển dị thường gợn sóng tín hiệu. Nhưng mà lại cẩn thận đến xem thời điểm, cái tín hiệu này nhưng không thấy, biểu hiện là tất cả như thường. Xem sai lầm rồi sao? Tên này cần tộc thao tác nhân viên nghi hoặc, nhường dạ đã lại tiến hành rồi một lần dò xét. Kết quả dò xét ra lò, không chỉ có tầng khí quyển không có vấn đề, liền ngay cả trắng trợn hạ xuống nỉ rồi nhóm người, dạ đã đều không có phát hiện. Hẳn là ngộ báo. Thấy thế, thao tác nhân viên rời ánh mắt. Thám báo tiểu đội không phát hiện tòa này căn cứ quân sự. Tòa này căn cứ quân sự cũng không thấy thám báo tiểu đội, gần trong gang tấc, nhưng lẫn nhau không nhìn thấy lẫn nhau, tạm thời đều thành người mù. Sau lưng người khởi xướng, chính là Hàn Tiêu giấu ở thám báo tiểu đội trong phi thuyền máy móc bộ đội, dùng giả lập kỹ thuật trực tiếp bóp méo song phương quét hình kết quả. Cục diện, triệt để rơi vào rồi Hàn đại kỹ sư kịch bản. Không bao lâu, phi thuyền thuận lợi hạ xuống ở trong thành thị, mỗi cái tác chiến tiểu đội mặc tốt trang bị, dồn dập đi xuống phi thuyền, đứng ở hoang vu tiêu điều trong đường phố. Đến chúng ta phân phối một phát nhiệm vụ. Đông đảo đội trưởng mở cái ngắn gọn họp hội ý, cuối cùng hết thể tiểu đội chia làm 3 tổ, một tổ lưu thủ phi thuyền, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một tổ đi bắt trong thành thị lưu lại bình dân, cũng ở trong thành thị sưu tập tình báo, mà những người còn lại thì lại tứ tán mở, đi tìm tòi phụ cận đặc thù phương tiện, tỉ như các loại nhà xưởng, nguồn năng lượng xưởng VV, ở thành thị vùng ngoại ô, còn có một tòa vứt bỏ căn cứ quân sự. Xác định chức trách, mỗi cái tiểu đội phân công nhau hành động. Nizo cùng nghĩa tiểu đội phụ trách thăm dò vùng ngoại ô bỏ đi căn cứ quân sự, đồng thời ngồi cưỡi mặt đất vật trở đi tới chỗ cần đến, là một chiếc trọng trang vũ trang xe bay. Trong buồng xe, hai cái tác chiến tiểu đội thành viên đều duy trì trầm mặc, Nizo nhìn chung quanh, ho khan, đứng lên, dịch chuyển đến nghĩa bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Chính đang tại giữ gìn binh khí nghĩa dương mắt liếc hắn một cái, kế tục túi đầu bảo dưỡng vũ khí, ngựa khí tùy ý, ngồi lại đây làm gì? Tìm ngươi nói chuyện phiếm. Nizo gãi gãi gò má. Khoảng thời gian này vội vàng chiến đấu, chúng ta không nói lời nào. Có cái gì tốt tán gẫu? Nghĩa lườm một cái, tức giận nói, mỗi ngày đi ngủ thời gian cũng không đủ, ngươi làm ta giống như ngươi không cần nghỉ ngơi à? Nizo không nói gì, suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực ta có thể dạy ngươi làm sao đối kháng mệt nhọc, phương diện này ta rất có kinh nghiệm. Ta một cái võ đạo gia còn cần ngươi đến dạy ta. Nghĩa bật cười. Nizo nghiêm túc nói, làm võ đạo gia, ngươi càng cần phải học tập cái năng lực này. Kỹ sư cơ giới không thế nào cần thể lực, mà các ngươi không giống nhau, không có thể lực, võ đạo ra sức chiến đấu trượt rất nghiêm trọng, ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Ngươi đúng là quan tâm ta. Nghĩa liếc chéo Nì Dồ một chút. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà. Nì Dồ nhếch miệng nở nụ cười. Hừ, đừng cười, ngươi cười lên tốt ngu xuẩn. Nghĩa hừ một tiếng, quay đầu đi, qua vài giây, lại quay đầu lại, giả vờ tùy ý hỏi, ngươi nói cái kia kháng mệt nhọc, nên làm sao luyện à? Nì Dồ sờ sờ sống mũi, nghiêm túc nói, đầu tiên ngươi muốn bỏ ngủ thói quen, ở mệt nhọc trạng thái, nhường đại não duy trì cao tốc vận chuyển, vừa bắt đầu là gian nan nhất, ta là người từng trải, có kinh nghiệm, có thể giúp ngươi, ở ngươi muốn lúc ngủ, tìm ta là được. Nghĩa gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Muốn ngủ liền tìm ngươi. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trong lòng nổi lên một luồng xấu hổ, Nghĩa mạnh mẽ một quyền nện ở Nì Dồ ngực ở ngoài trên trang giáp, phát sinh nổ lớn vang trầm. A, ta nói gì không? Nì Dồ đầu góc mơ hồ, thiết giáp đủ dày, hắn không một chút nào đau. Nghĩa đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phát hiện, toàn thùng xe ánh mắt của mọi người, chẳng biết lúc nào đều tập trung ở trên người hai người, trong tầm mắt bao hàm trêu tức, vui mừng, ước ao, đố kỵ vv tâm tình. Phảng phất ở nhìn một đôi tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình như thế. Một vệt màu đỏ đằng mà dâng lên gò má, Nghĩa mạnh mẽ hoan nỉ rộ một chút, lập tức thật không tiện cúi đầu, không tiếp tục nói nữa, cúi đầu dùng sức bảo dưỡng binh khí, cầm mài đao khí tựa hồ muốn ở binh khí lên cọ sát ra một linh lợi sao hỏa. Nỉ rộ sờ sờ đầu, còn muốn tiếp lời, nhưng nhìn thấy ngồi ở nghiêng góc đối diện đội trưởng đối với hắn nháy mắt, lặng lẽ đánh tới tay tiếng, một tay yếu ớt nắm thành quả đấm, một cái tay khác duỗi ra một ngón tay. Đặt ở nắm đấm chỗ trống bên trong chọc vào hai lần, chính là vũ trụ thông dụng thủ thế, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu tử, đừng ma ma tức tức, nên lên xếp lên lúc liền lên xếp lên. Lão lưu manh thấy thế, Nì Dồ không nhịn được cô. Đang lúc này, trong buồng xe tất cả mọi người dò xét ra đã đồng thời phát hiện dị thường. Tích tích, phát hiện hai cái dị thường năng lượng nguyên. Mọi người lập tức thu hồi nụ cười, kiểm tra dạ đạ, chỉ thấy trên màn ảnh đột nhiên thêm ra hai cái tín hiệu. Một cái chỉ về căn cứ quân sự dưới nền đất, một cái khác thì lại chỉ về xa xôi hơn hoang dã, cách nơi này rất xa. Kỳ quái, làm sao vừa nãy không phát hiện, hiện tại mới phát hiện, vật này có phải là hỏng rồi. Đội phó vô vô giả đạ, hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ như thế nào, đều mau chân đến xem. Đội trưởng nhìn lướt qua, đối nghĩa bên kia tiểu đội nói rằng, xem ra chúng ta muốn phân công nhau đi chuyển động, đến căn cứ quân sự, trước tiên đem tiểu đội chúng ta thả xuống xe. Các ngươi lại đi xem trong hoang dã dị thường tín hiệu. Quyết định phương án, xe bay rất nhanh đến căn cứ quân sự ngoại vi, Nì Dồ vị trí tiểu đội toàn bộ xuống xe, nhìn theo Nghĩa theo nàng tiểu đội lái xe nhanh chóng đi, hai người lại một lần nữa tách ra. Tiểu tử, đừng xem, làm việc. Đội trưởng thấy Nì Dồ nhìn chằm chằm xe phương hướng ly khai, đưa tay ở Nì Dồ bên thai vỗ tay cái độ, nhường hắn đưa ánh mắt thu hồi lại. Nì Dồ lấy lại bình tĩnh, đuổi tới đội viên bước tiến, có chút mất tập trung. Hắn chẳng biết vì sao, ngay tại vừa nãy trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an. Ôm tâm sự, Nì Dồ theo tiểu đội thăm dò căn cứ quân sự, tìm tới bỏ đi thang máy, đến rắc rối phức tạp trụ sở dưới mặt đất, đi vào thăm dò số lệ đặt biểu hiện dị thường tín hiệu. Cảnh báo. Phát hiện không biết mục tiêu. Hơn 10 phút sau, trên trời cần tộc lơ lửng giữa trời căn cứ đột nhiên không ngủ, chứa khỏi nhiều năm bệnh đục tinh thể, đột nhiên phát hiện đáp xuống đất đồng hồ thám báo bộ đội phi thuyền. Toàn bộ căn cứ đóng giữ nhân viên bị sợ hết hồn, vội vội vàng vàng hành động lên. Tình báo rất nhanh đưa đến căn cứ trưởng quan trong tay, trong phòng làm việc, căn cứ trưởng quan trợn mắt lên, vừa kinh vừa sợ. Nay quần kẻ địch là lúc nào hạ xuống, làm sao trước không có phát hiện, ngươi thất trách. Phụ trách giả đạ tổ trưởng giải thích, giả đạ căn bản không có phản ứng, nhất định là phe địch thám báo dùng tân tiến hơn ẩn nấp thiết bị tách ra chúng ta dò xét. Thật đáng sợ, bọn họ có loại kỹ thuật này, nếu như đánh lén này tòa căn cứ. Nói không chắc đã đắc thủ rồi. Căn cứ trưởng quan một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lập tức rất là tức giận, lén lén lút lút lẻn vào đi vào, đây là khi chúng ta không tồn tại à? Trưởng quan, ngươi suy nghĩ một chút, kẻ địch có năng lực như vậy, nhưng không đến đánh lén chúng ta, mà là hạ xuống mặt đất, đây là tại sao? Nghe vậy, căn cứ trưởng quan ánh mắt lóe lên, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói. Ta minh bạch, bọn họ biết rõ chúng ta ở đây, nhưng không đột kích, này liền đại biểu binh lực bọn họ cực kỳ không đủ. Cho dù đánh lén cũng không nắm chắc quét sạch chúng ta. Dĩ nhiên không nhìn chúng ta, dám ở chúng ta mắt sát phía dưới nên ngang siêu tập tình báo, quá kiêu ngạo, nhất định phải nhường bọn họ trả giá thật lớn. Dừng một chút, căn cứ trưởng quan đứng dậy, quát lên, mệnh lệnh hạm đội điều động, vây quanh kẻ địch, không nên để cho bất cứ người nào chạy thoát. Trưởng quan, tận lực bắt sống, cấp trên muốn người siêu năng làm nghiên cứu, đây là một cơ hội. Bên người sĩ quan phụ tá nhắc nhở. Căn cứ trưởng quan ánh mắt sáng choang, rất là kinh hỉ. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta suýt chút nữa đã quên, cấp trên muốn người siêu năng, đám người kia quả thực là chủ động đưa tới cửa công lao, cho ta đem bọn họ bắt sống, mang về báo cáo kết quả. Bỏ đi căn cứ quân sự lòng đất, Nizo tiểu đội chính đang tại thăm dò dưới nền đất căn cứ, nơi này đã sớm tách ra điện lực cung cấp, đen kịt một màu, yên tĩnh vô cùng, mọi người chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, vang vọng ở trống rông trong hành lang, rất có một loại kinh sợ cảm. Nizo thả ra mấy cái loại nhỏ máy móc dò đường ọng, phóng xạ cường quang, ở phía trước dẫn đường, rọi sáng trụ sở dưới mặt đất hoàn cảnh. Không có điện lực, căn cứ gác cổng tất cả đều mất đi hiệu lực, chỉ có thể bạo lực mở ra, mấy phát năng lượng cao nóng nóng chạy pháo, liền có thể đem đóng chặt cửa kim loại hóa thành xí đỏ nước thép, một đường thông suốt. Theo tiểu đội đi rồi một hồi, Nizo trực giác càng ngày càng mãnh liệt, không nhịn được mở miệng. Đội trưởng, ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Nơi nào không ổn? Đội trưởng quay đầu hỏi dò. Nói không được, chính là trực giác. Như vậy a, đội trưởng nhíu nhíu mày, làm cái thủ thế, vậy ngươi mang mấy người theo ở phía sau, canh gác đường lui, ta và những người khác đi kiểm tra dị thường tín hiệu. Nói xong, đội trưởng liền điểm mấy cái đội hữu, nhường bọn họ theo Nizo, đón lấy mang những người khác tiếp tục tiến lên. Nizo ở tại chỗ đợi một hồi, tần số truyền tin bên trong rốt cục truyền đến đội trưởng nghi hoặc âm thanh. Ta đã đến dị thường tín hiệu nguyên, thế nhưng nơi này không có thứ gì a. Nizo trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng mở ra cùng trung tâm nhìn, nhìn thấy đội trưởng bên kia cảnh tượng, rõ ràng là một mảnh trống rỗng nhà kho, ngay cả rễ lông đều không có. Nhưng mà dạ đã đánh dấu tín hiệu, liền ở nơi này, độ cao cùng khoảng cách đều hoàn toàn thích phối hợp, không có đi nhầm. Là dạ đã ngộ báo. Nizo nuốt ngụm nước miếng, hoặc là ầm ầm. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, rung động dữ dội ầm ầm bạo phát. Cảnh báo. Trinh chắc đến cao còn có thể đả kích. Xin mời đúng lúc tranh né. Ầm ầm ầm. Hỏa lực oanh kích âm thanh ở bên tai vang lên, trụ sở dưới mặt đất đỉnh trời cùng thừa trụ đống nhiên sụp xuống. Căn cứ kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, mỗi một tầng sàn nhà vỡ nát tan cảnh, phía dưới biến thành ngầm đen động không đáy, đi về nơi càng sâu dưới nền đất tầng gác. Nizo chỉ kịp mở ra tâm chắn bảo vệ chính mình, liền bị nổ tung sóng trùng kích đánh bay ra ngoài, và nát hành lang vách tường, thân hình trụi xuống, đi xuống rơi xuống. Tần số truyền tin bên trong truyền đến đội hữu từng trận kinh ngạc thốt lên, hắn cũng quản không lên, lúc này tự lo không xong, lòng tràn đầy chỉ còn dư lại kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên gặp tập kích? Rõ ràng xác nhận viên tinh cầu này không có đóng giữ bộ đội A. Vào giờ phút này, Nizo không nghĩ tới những khác giải thích, ở trong mắt hắn, chỉ có một khả năng tính. Gây go, này viên thực dân tinh chính là cái cạm bẫy. Kẻ địch nhất định là cố ý mai phục tại những nơi khác, nhảy vọt đánh tới, chúng ta trúng chiêu. Ý nghĩ vừa vận chuyển qua, Nizo liền xúc để, tầng tầng ngã xuống đất. Ẩm. Mặt đất đập ra một cái hình người hố ao, gây nên tảng lớn bụi mù. Khí. To lớn lực phản chấn nhường hắn cả người rung bần bật, không nhịn được kêu rên lên tiếng. Còn chưa kịp đứng lên đến, một đám lớn toái thạch cùng kim loại theo hắn ầm ầm rơi rụng, ở trong tầm mắt đột nhiên phóng to. Nizo trong lòng lâm liệt, cắn răng nhấc lên hai tay, chống đỡ tấm chắn, bảo vệ chính mình. Ầm ầm ầm. Vô số tạp vật đập xuống, lấp kín Nizo mỗi một tấc tầm mắt, đem hắn chặt chẽ bắt đầu chôn. Lúc này, cách đó không xa bỏ đi trong thành phố, hậu chi hậu giác hung hãn xuất kích cẩn tộc hạm đội đã cùng lưu thủ phi thuyền cái khác tác chiến tiểu đội giao chiến, một phát phát năng lượng pháo ngang dọc bắn ra bốn phía, xuyên thủng từng tòa không người nhà lớn. Ầm ầm ầm. Lượng lớn nhà lầu sụp xuống, bụi mù tràn ngập. Bỏ đi căn cứ quân sự bầu trời cũng lơ lửng mấy chiếc cẩn tộc chiến hạm, hạm pháo toàn mở, năng lượng pháo chút xuống mà ra, hướng về tòa này căn cứ quân sự khởi xướng oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh. Mãi đến tận toàn bộ căn cứ đều bị nổ sụp, thành một chỗ phế tích, này mấy chiếc chiến hạm mới dừng lại công kích, thu hồi hạm pháo. Cửa máy soạt mở ra, một nhánh chi cẩn tộc thiết giáp binh sĩ tiểu đội nhảy ra khoang thuyền, liên tiếp ầm ầm ầm rơi xuống đất, điều chỉnh một phát tư thế, kết thành hàng ngũ, dồn dập bưng vũ khí đi tới trụ sở dưới mặt đất. Nizo nhóm người sinh mệnh tín hiệu bại lộ ở cẩn tộc dạ đã bên trong, này quần binh sĩ mục tiêu chính là bắt sống bọn họ này quần không có hạm đội che chở lạc đàn người siêu năng tiểu đội. Được. Hành động tác chiến rất thuận lợi. Giờ khắc này, lơ lửng giữa trời căn cứ trong phòng chỉ huy, cẩn tộc căn cứ trưởng quan hài lòng nở nụ cười. Hắn nhưng lại không biết, một đám độ cao ẩn hình máy móc bộ đội, chính trực trôi nổi ở ngoài cửa sổ, yên lặng theo dõi hắn. Chương 975, nhiệm vụ sinh thành. Oanh tạc đình chỉ. Bỏ đi trụ sở dưới mặt đất đã khắp nơi bừa bộn, sụp xuống đá vụn ngăn chặn vô số con đường, vốn là rắc rối địa hình phức tạp trở nên càng thêm phức tạp, trong bóng tối thỉnh thoảng truyền ra đá vụn rơi xuống khách lạp lạp tiếng vang. Căn cứ thấp nhất bộ bụi mù tràn ngập, rơi dụng khối lớn đá vụn cùng vỡ vụn kim loại bản xếp thành một ngọn núi nhỏ, đem Nỉ Dồ chôn đến phi thường kín. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên âm thanh, như là dính nhơm nhớp chất lỏng đang lưu động. Hô hô. Nay trong tạp vật dưới đáy, có một mảnh đường kính khoảng 2 mét khu vực dần dần sáng lên hồng quang, càng ngày càng sáng, kim loại cùng nham thạch dồn dập hòa tan, lộ ra một cái chỗ trống. Lọn khòm eo Nỉ Dồ từ trong động khập khiễng đi ra, hai tay xa xa không ngừng phóng ra nóng nóng chạy xạ tuyến, nhiệt độ cao dẫn đến không khí bốn phía sản sinh vật mèo. Khái khái khủng. Dầu dĩ tiếng ho khan ở robot mặt nạ bên trong vang lên, Nỉ Dồ miệng lớn thở hổn hển một hồi, lên tinh thần nhường robot tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Chân trái xương đùi nhẹ nhàng lệch vị trí, có hay không cho phép robot kết cấu tự mình biến hóa tiến hành làm cho thẳng. Vâng. Chân trái thiết giáp hơi hơi nắm chặt một ít, làm cho thẳng lệch vị trí xương đùi, Nỉ Dồ rên lên một tiếng, sau đó mới ung dung lên. Vừa nãy không biết bao nhiêu trọng tải tạp vật toàn bộ đập ở trên người, robot không có vấn đề gì, phản chấn lại làm cho hắn chịu điểm vết thương nhẹ, dù sao hắn chỉ là cái yếu đuối kỹ sư cơ giới. Dạ đã thấy được kẻ địch liền lên đỉnh đầu, hiện tại không thời gian nghỉ ngơi, Nỉ Dồ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vội vàng mở ra tần số truyền tin liên lạc đội hưu. Đội trưởng, ta là Nỉ Dồ, các ngươi ở vị trí nào, tình huống thế nào rồi? Kênh bên trong truyền đến một trận hỗn độn âm thanh, còn có đứt quãng gào lên đau đớn. Nỉ Dồ kêu gọi một hồi lâu, mới tiếp thu được tiểu đội công khai tin tức. Bên này tình huống không được. Robot mặt nạ bên trong chiến thuật bình bắn ra một tên đội hưu khuôn mặt, trên mặt có lượng lớn chảy ra cùng máu ứ động, ngữ khí gấp gáp, ta ở đội trưởng bên người, vừa nãy căn cứ sụp xuống thời điểm đội trưởng bị một bó xuyên thấu địa tầng hạm pháo đâm trúng, hiện tại trọng thương hấp hối, rất nhiều người đều đi tản đi, bất kể là ai nghe đài đến tin tức này, lập tức cứu người, đem tất cả mọi người mang tới tập hợp. Chúng ta nhất định phải lập tức phá vòng vây đi ra ngoài. Nỉ Dồ lập tức mở ra trong đội khỏe mạnh giám sát, nhìn thấy đầy bình màu đỏ, nhất thời cả kinh. Tất cả mọi người thương thế đều so với hắn càng nặng, bao quát đội lâu dài ở bên cạnh vài mạng sống con người hấp hối. Bởi vì rơi vào căn cứ dưới đáy bị bắt đầu trồn, hắn vừa vặn tách ra đến tiếp sau hạm pháo doanh tạc, trái lại bị thương nhẹ nhất. Không cần nghĩ cũng biết, đỉnh đầu may mắn vầng sáng chính đang tại dạng rỡ phát sáng. Chỉ có tình trạng của ta đầy đủ nhất, Nỉ Dồ nhất thời cảm giác trên vai trách nhiệm tăng nhiều, áp lực núi lớn. Hắn cắn răng, lập tức mở ra đội hưu định vị, mỗi một vị đội hưu vị trí đều ở chiến thuật bình lên đánh dấu đi ra, robot trí năng cao tốc vận chuyển, cấp tốc quy hoạch ra nhanh nhất cứu viện con đường. Phía sau lưng máy đẩy khí phun ra đuôi diễm, Nỉ Dồ bay ra căn cứ dưới đáy hố to, chung quanh cứu viện phân tán đội viên. Địa hình rắc rối phức tạp, nhưng không thời gian lách đường, lòng bàn tay của hắn không ngừng bắn ra nóng nóng chạy pháo. Nóng chảy mặc che ở phía trước hết thể cản trở, ở cẩn tộc bộ đội trên đất liền đến trước cứu ra từng người đội hưu, cuối cùng mới đến đội trưởng vị trí hội hợp. Nổ tung chặn đường kim loại bản, Nỉ Dồ bay vào mảnh này tàn tạ gian phòng, đang một tiếng rơi xuống đất, nhìn thấy đội trưởng cùng một đám đội viên đợi ở chỗ này, người người mang thương. Đội trưởng chính trực co quắp ngồi dưới đất, nửa người trên dựa vào vách tường, thiết giáp một mảnh cháy đen, lộ ra tảng lớn phá động, hắn gian nan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bỏ ra một vệt nụ cười. Ngựa khí suy yếu. Nỉ Dồ, ngươi đến, làm được. Khái khái, làm rất tốt. Đội trưởng, ngươi đừng nói chuyện. Thấy thế, Nỉ Dồ năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay bắn ra ngăn ngắn tiêm vào châm, giống như chảo tử, cắm ở đội trưởng ngực. Ô dạ đặc chế sinh mệnh dược tề theo ống tiêm truyền vào đội trưởng trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền chữa khỏi hắn thương thế nghiêm trọng. Đội trưởng trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến được, hắn thoải mái kêu một tiếng, trung khí mười phần, cha cha nói. Đây là ổ dạ các hạ đặc chế sinh mệnh dược tề. Thực sự là thứ tốt. Ổ dạ tình cờ vận dụng tự thân dị năng, sinh sản sinh mệnh dược tề, thế nhưng sản lượng dù sao có hạn, truyền vào dược tề sinh mệnh năng lượng còn có bảo đảm chất kỳ, vì lẽ đó không phải mỗi cái hắc tinh chiến sĩ đều sẽ phân phối, người bình thường sử dụng chỉ là bình thường khép lại tề, mà theo Nỉ Dồ của cải, tự nhiên bố trí ổ dạ dược tề. Trọng thương đều lại đây, dược tề còn có một chút, ta giúp các ngươi khôi phục sức chiến đấu. Nỉ Dồ lớn tiếng nói. Có người không nhịn được mở miệng, chính ngươi lưu một ít, đợi lát nữa còn có một trận huyết chiến, nếu như ngươi bị thương làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta còn có cái khác dược tề. Nỉ Dồ không hề để ý. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhún vai một cái, trong đội có cái cường hào cảm giác thật khá tốt, bắp đùi ở đây, không ôm trắng không ôm. Nỉ Dồ từng cái là đội hữu chưa khỏi thương, trong quá trình này, mọi người khẩn cấp thương lượng chiến thuật. Đội trưởng ngữ khí nghiêm túc, các vị, hiện tại cục diện đối với chúng ta rất bất lợi. Trong chúng ta cả bấy, cả nhánh hạm đội bị kẻ địch đánh lén, những người khác tự lo không xong, không có cách nào tiếp ứng chúng ta đã là một mình, chỉ có thể dựa vào chính mình phá vòng vây. Hiện ở phía trên có 3 chiếc cẩn tộc chiến hạm, chúng ta không có vật trở, vô cùng nguy hiểm. Nếu như kẻ địch kế tục hạm đội hoanh tạc, đối với chúng ta tới nói là tuyệt cảnh, thế nhưng kẻ địch nhưng đình chỉ công kích, trái lại phái bộ đội trên đất liền đến tới gần chúng ta. Đội phó ánh mắt lóe lên, điều này nói rõ kẻ địch khả năng ôm bắt sống ý đồ, hay là chúng ta duy nhất đào mạng cơ hội. Nói đúng. Đội trưởng trọng trọng gật đầu, muốn đào mạng, nhất định phải thu được quyền khống chế bầu trời. Hạm đội là không có cách nào tới tiếp ứng chúng ta chỉ có thể chính mình cướp một chiếc phi thuyền, cơ hội rất xa vời, nhưng ít ra có hy vọng. Tòa này phế tích là chúng ta bình phong, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, chiến hạm địch là có thể trắng trợn không kiêng dè hoành tạc chúng ta, chỉ có thể chờ đợi phe địch binh sĩ tiến vào xuống lòng đất căn cứ cùng chúng ta giao chiến. Chiến hạm địch vì phòng ngừa ngộ thương, thì sẽ không tùy ý nổ súng, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải binh chia làm hai đường, một đội cùng phe địch binh sĩ ở mảnh này phế tích đọ sức, khác một đội đi cướp phi thuyền. Nói tới chỗ này, đội trưởng dừng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là việc quan hệ tất cả mọi người sinh tử nhiệm vụ trọng yếu, có lẽ chỉ có một cơ hội, cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Như vậy vấn đề đến rồi, ai nên đi cướp phi thuyền? Theo lý mà nói, hẳn là nhường mạnh nhất người chấp hành cái này nhiệm vụ, mà trong đội ngũ mạnh nhất, thình lình chính là bối cảnh thâm hậu Nizo. Yêu cầu một cái lai lịch lớn non nớt người trẻ tuổi đi gánh chịu loại này trọng trách, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng hành động. Tất cả mọi người có chút do dự. Thấy thế, một bên Nizo cũng ý thức được, cắn răng, quyết định, chủ động đi đầu. Ta đi cho, nơi này không có ai so với ta thích hợp hơn. Đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, không có giả mù sa mưa từ chối, chậm rãi gật đầu, ngựa khí nghiêm túc mà chăm chú. Được, phải dựa vào ngươi, chúng ta sẽ cùng kẻ địch đọ sức, vì ngươi cung cấp thời gian. Nhớ kỹ, chúng ta sinh tử của tất cả mọi người, tất cả đều đặt ở trong tay ngươi. Minh bạch. Nizo hít sâu vào một hơi, bình phục tâm tình nặng nề, điều khiển robot tiến vào độ cao nặc tung hình thức. Cuối cùng sâu sắc nhìn mọi người một chút, lúc này mới cùng mọi người tách ra, biến mất ở trong bóng tối. Đội trưởng thở ra một hơi, nhìn phía mọi người, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, nên làm như thế nào, không cần ta cường điệu đi, dù như thế nào, đem kẻ địch đều chết cho ta chết kéo dài ở đây. Chúng ta rõ ràng. Đội phó ánh mắt phức tạp, gật gù. Ở đây ngoại trừ Nì Rổ ở ngoài, mỗi người đều biết đội trưởng ý tại ngôn ngoại, trên thực tế, đây là hai bộ kế hoạch tác chiến, bọn họ ngăn cản kẻ địch. Nhường Nizo cấp phi thuyền, chỉ là bộ thứ nhất kế hoạch. Mà khi bộ này kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành ẩn dấu đồ dự bị kế hoạch. Cái kia là từ kéo dài đổi thành tử chiến đoạn hậu, nhường không biết gì cả Nizo bỏ xuống bọn họ, một người chạy trốn. Không chỉ là bởi vì Nizo cùng quân đoàn trưởng quan hệ, còn bởi vì bọn họ biết người trẻ tuổi này tương lai thành tựu nhất định vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, nhường một cái tiềm lực rộng lớn người trẻ tuổi chạy đi, mới có thể giúp bọn hắn báo thù. Ở trong bóng tối tiềm hành một hồi, tần số truyền tin bên trong rốt cục truyền ra đội hữu cùng cẩn tộc binh sĩ bạo phát tao ngộ chiến động tĩnh. Lúc này Nizo không ở chiến trường, đi tới một cái đi về mặt đất sụp xuống cửa động trước, ẩn nấp thân hình, dùng ra đã khóa chặt không trung cách mình gần nhất phi thuyền. Nizo trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí một thả ra một cái khác với tất cả mọi người phù du thủ vệ, màu sắc hắc vàng giao nhau, nhìn qua cảm xúc cùng Nizo cái khác có trang bị hoàn toàn không giống. Lộ ra một luồng không gì sánh kịp cao cấp cảm, được thả ra sau, liền linh động ở Nizo trên đầu xoay quanh. Dựa vào ngươi, huynh đệ. Nizo sờ sờ cái này phù du thủ vệ, trong lòng nhất định. Yên tâm đi tiểu tử, có đại ca ngươi ta ở, không ai có thể thương tổn được ngươi. Phù du thủ vệ bỗng nhiên nói chuyện. Đây mới là Nizo cuối cùng lá bài tẩy, cái này phù du thủ vệ, chính là Hàn Tiêu cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, tặng cho hắn lễ vật. Siêu cấp A chế tạo đẳng cấp cao cam trang bị máy giới. Ám năng lượng khởi động, phụ gia, đế hoàng chi tứ, cùng, giới dung hợp. Giao cho, ở Hàn Tiêu thu được máy móc sinh mệnh mùi lửa sau khi, liền đem cải tạo thành máy móc sinh mệnh, có độc lập ý thức cùng tự mình trưởng thành tính, tự xưng thiên vệ sĩ. Ở Nizo khi còn bé, không có giới lực bổ trợ thiên vệ sĩ đều có thể đối phó cấp C người siêu năng. Bây giờ Nizo thành C người siêu năng, còn nắm giữ hoàn mỹ giới cảm, thiên vệ sĩ có thể bùng nổ ra uy lực rõ ràng. Cho dù Nizo ở cấp B thực chiến tiêu chuẩn bên trong, cũng không tính yếu. Tuyệt đại đa số thời điểm, Nizo đều sẽ không sử dụng lá bài tẩy này, đặc biệt bên trong học viện hàng ngày lúc tỉ thí, coi như đối chiến võ đạo gia đột đến trên mặt của hắn, đem hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi, hắn cũng chưa từng có lấy ra cái này đại sát khí. Hắn chân thực sức chiến đấu, liền quan hệ tốt nhất Nghĩa cũng không biết gì cả. Ở trong học viện, Nghĩa cùng hắn hàng ngày luận bàn qua vô số lần, nhưng trên thực tế, Nghĩa xưa nay không biết, hắn toàn lực ứng phó mạnh như thế nào. Nhìn dạ đã đánh dấu ra mục tiêu, Nị Dồ hít sâu vào một hơi, điều chỉnh tâm thái, nhường toàn thân khí lực dần dần sôi trào. Hô, ta có thể làm được. Tâm thần nhất định, Nị Dồ lại không chậm trễ, khởi động máy đẩy khí, đuôi diễm ầm ầm phun ra. Ầm. Cả người đột nhiên bắn ra cất bước, dầm một tiếng va nát cửa động loạn thạch, phóng lên trời. Trên trời ba chiếc chiến hạm lập tức thả ra hạm pháo, hướng về Nị Dồ tập hỏa. Hạm pháo bắn một lượt uy lực, đối với cấp C tới nói là chí mạng, nhưng sau một khắc, đi theo Nị Dồ thiên vệ sĩ hơi chấn động một cái, từng cái tia sáng phát họa ra hơn một bên hình màu vàng vòng bảo vệ, đem Nị Dồ hộ ở chính giữa. Ầm ầm ầm. Hết thể hạm pháo oanh kích, nổ tung một đoàn đoàn pháo đông vầng sáng, mà vòng bảo vệ vẹn vẹn xuất hiện hơi vết rách, còn đang không ngừng tự mình chữa trị, gắng gượng chống đỡ qua một vòng tập hỏa. Cùng lúc đó, trên trời mấy chiếc cẩn tộc chiến hạm cũng minh bạch Nị Dồ ý đồ, lập tức mở ra tấm chắn, ngăn cản người ngoài lên thuyền. Cho ta làm một con đường. Nị Dồ hơi suy nghĩ, thiên vệ sĩ lóe qua một vệt giới lực điện quang, cấp tốc biến hình, trung gian lộ ra 61 bên hình nòng pháo, nồng nặc cám năng lượng bắn ra, thình thịch đột liên tục bắn ra từng đạo rất có lực xuyên thấu màu đen đỏ bóng tối có thể xạ tuyến. Vèo vèo vèo. Cái kia bắn tốc độ quả thực không được, rất có loại đái tần buồn kẻ ký thị cảm. Mục tiêu phi thuyền tâm chắn bị nổ tung một đạo chỗ hổng, Nị Dồ nắm lấy cơ hội, túi đầu xông vào chỗ hổng. Đùng đùng đùng. Mấy viên áp xúc cầu bị hắn giương tay gảy đi ra ngoài, nửa đường hóa thành mấy cái có chứa điện từ cái bệ laser cắt chém mũi khoan, hấp thụ đang phi thuyền lên, cấp tốc cắt ra ở ngoài thiết giáp, làm ra một cái cửa động, đi về trong phi thuyền. Nị Dồ lộn một vòng, nổ lớn va tiến vào trong phi thuyền, không nói hai lời, ném ra một đống lớn máy móc chiến binh, ở trong phi thuyền mở nổi lên vô song, một đường cắt rau gọt dưa, sóng lớn thuyền viên ngã vào hắn hỏa lực bên dưới. Bởi vì chiếc phi thuyền này nhường một phần binh sĩ đi đối phó Nị Dồ những đội viên khác, dẫn đến trong phi thuyền binh lực không như vậy sung túc, trái lại cho Nị Dồ chế tạo tiện lợi. Hỏa lực toàn mở hào không lưu tay Nị Dồ, không tốn bao nhiêu thời gian liền giết tiến vào chủ khống phòng, trực tiếp lấy ra quân đoàn chế tạo xâm lấn chip, cắm vào phi thuyền trí năng hạch tâm. Hắn không phải giả lập kỹ sư cơ giới, thế nhưng quân đoàn có phương diện này tự động xâm lấn thiết bị. Đang lúc này, Nị Dồ đột nhiên lảo đảo một phát hiện phi thuyền chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm ầm. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, mặt khác hai chiếc phi thuyền xoay đầu lại, hướng về hắn đổ bộ chiếc chiến hạm này tập hỏa, không để ý sát thương đội hữu. Dĩ nhiên công kích đội hữu phi thuyền, thật tác động. Nị Dồ liễu lưới, động tác cũng không phải chậm, giết tiến vào phòng chỉ huy, thành công chiếm đoạt chiếc phi thuyền này điều khiển quyền. Hắn trực tiếp đem phần lớn năng lượng rót vào hạm tải tấm chắn, điều khiển chiến hạm mạnh mẽ va về phía gần nhất một chiếc chiến hạm địch. Ầm. Hai chiếc phi thuyền tấm chắn ma sát, bắn lên tảng lớn nát tan ánh sáng, kẻ địch phi thuyền tạm thời mất đi cân bằng, hướng về một bên xoay quanh bay ra ngoài. Tốt xảo bất xảo, chiếc thuyền này vừa vặn bay về phía khác một chiếc chiến hạm địch, hai chiếc chiến hạm địch chạm vào nhau, đồng thời mất đi trường khống, vội vàng ổn định thuyền, tập hỏa nhất thời xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Thừa cơ hội này, Nị Dồ lái phi thuyền, trực tiếp một cái thần long bái vĩ, dùng thân thuyền ở hai chiếc chiến hạm địch cùng bộ đội trên đất liền trung gian. Mau ra đây, ta cướp được phi thuyền rồi. Từ ta chỉ định tọa độ sông lên mặt đất, ta dùng dẫn dắt bỉm đem các ngươi hút tới. Nị Dồ lập tức ở kênh bên trong hô to. Đẹp đẽ. Chính đang tại đỏ sức bên trong đội trưởng nhóm người vui mừng khôn xiết, thế tiến công đống nhiên bạo phát, dựa vào cường hãn cá thể sức chiến đấu, mạnh mẽ đục thủng cẩn tộc binh sĩ vây chặt. Ầm. Sau một khắc, phế tích bên trong nào đó một mảnh đất ầm ầm nổ tung, đội viên sông lên mặt đất, cẩn tộc binh sĩ còn ở phía sau truy đuổi. Đội trưởng, đừng ngừng lại a. Nị Dồ sắc mặt vui vẻ, vội vàng hô to. Lúc này cần giành giật từng giây, Nị Dồ không rảnh quản hậu phương điều chỉnh xong hai chiếc chiến hạm địch hướng về cái mông của hắn nổ súng, oanh kích hắn phần sau tấm chắn. Hắn lập tức dùng dẫn dắt bỉm hút lại đội viên, đồng thời thả ra một đống lớn pháo đài hướng về mặt sau truy sát cẩn tộc binh sĩ tập hỏa, là đội hưu tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Dẫn dắt bỉm thuận lợi đem đội hưu toàn bộ hút vào khoang thuyền, bên này biến cố cũng gây nên trong thành phố cùng phe mình hạm đội giao chiến kẻ địch. Càng đánh nữa hơn hạm hướng về bên này đổi tới, số lượng vượt xa phe mình. Nị Dồ không dám ham chiến, cứu ra tiểu đội sau, lập tức một cái đi bay lên sông về phía chân trời, trốn hướng về vũ trụ. Rất nhanh, những đội viên khác cũng đều đi tới phòng chỉ huy, toàn bộ nhào lên điên cuồng xoa nắn Nị Dồ đầu. Tiểu tử làm rất khá a. Ha ha, được cứu trợ, ta còn tưởng rằng lần này cần chết rồi. Đã vậy còn quá thuận lợi, xem ra vận may đứng ở chúng ta bên này a. Mọi người một mặt sắc mặt vui mừng. Hào không keo kiệt đối Nị Dồ tán thưởng, Nị Dồ cũng khá là hưng phấn. Đừng cao hứng như thế sớm, chúng ta còn không thoát ly hiểm cảnh đây. Đội trưởng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt cũng mang theo sống sót sau tai nạn nụ cười. Tuy rằng mặt sau còn có một đống lớn phi thuyền đang đuổi giết, nhưng cùng vừa nãy so với, cục diện đã không phải tuyệt cảnh, được rồi quá nhiều. Cao hứng một hồi, mọi người lại nghĩ đến cái khác lọt vào hiểm cảnh đội hữu, thu lại nụ cười, sắc mặt lại khôi phục nghiêm nghị. Chúng ta là trốn ra được, cái kia cái khác bị vây công đội viên làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Hết cách rồi, chúng ta không giúp được, địch nhân quá nhiều, tùy tiện đi hỗ trợ, chỉ có thể đem chúng ta cũng cho ném vào. Đội trưởng lắc đầu, hắn đối thế cục trước mắt rất rõ ràng, đơn dựa vào bọn họ một chiếc thuyền, chỉ có thể tặng không cho người đầu, lãng phí đi cơ hội chạy trốn. Hiện tại phải làm chính là phân công nhau chạy trốn, mà không phải ham chiến, hơn nữa bọn họ tình cảnh bây giờ còn không bằng những người khác thì sao, chỉ có thể để cho hắn đội hữu tự cầu phúc. Đang lúc này, Nizo nhớ tới đến một chuyện, tâm đột nhiên nâng lên. Đúng rồi, không biết Mia tiểu đội thế nào. Nghĩ đến đây, Nizo liền ngồi không yên, đem phi thuyền giao cho đội hữu điều khiển, vội vàng lấy ra bộ đàm liên hệ Mia. Chờ tiếp nghe quá trình là một loại dày vò, thời gian phảng phất bị kéo đến mức rất dài. Nị dỗ lòng như lửa đốt đợi một hồi, cho chuyện nhưng từ đầu đến cuối không có chuyện được, hắn chỉ có thể cho Mia từng cái đội hưu phát sinh thông tin, nhưng mà đều không có ai tiếp nghe, cả người hắn thần thái trở nên càng ngày càng sốt sáng. Mãi đến tận liên hệ Mia tiểu đội trưởng, thông tin mới rốt cục chuyển được, nhưng mà đối diện chuyển đến chiến đấu âm thanh, lại làm cho Nị dỗ treo cao tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Khắc khục. Nị dỗ. Các ngươi chạy đi. Là ta, các ngươi cũng gặp phải tập kích. Tình huống như thế nào, chúng ta có phi thuyền có thể đi trợ giúp. Nị dỗ ngữ khí gấp gáp, hàng loạt pháo tựa như đặt câu hỏi. Đừng. Đừng đến rồi, các ngươi mau mau chạy đi, ta tiểu đội đã toàn bộ bị tóm lấy, Nghĩa cũng bị bắt sống, chỉ còn dư lại ta một người còn đang chống cự, rất nhanh cũng không chịu được nữa, kẻ địch có vài chiếc chiến hạm, các ngươi cứu không được, đi mau, khắc khủ. Đối diện nói xong, thông tin im bặt đi. Nị dỗ ra mặt co giật, quay đầu bước đi, nhanh chân đi hướng về cửa máy phương hướng. Chu vi đội hưu cũng nghe thấy vừa nãy thông tin, nhìn thấy Nizo động tác, một đám người vội vàng dâng lên trên, đem hắn để lại. Nizo, ngươi đừng nghĩ không ra. Đội trưởng quát lên. Ta phải đến cứu nàng. Nizo bị 7, 8 đại hán nhân trụ, dãy rùa bất động, vẻ mặt kiên định. Chớ ngu, vừa nãy không phải nói cho ngươi sao, chúng ta đi cứu người là cho không. Đội trưởng gầm lên. Ta biết, vì lẽ đó không có ý định để cho các ngươi hỗ trợ. Nizo cắn răng. Âm thanh từ trong hàm răng lóe ra đến, đây là ta sự lựa chọn của chính mình, không để cho các ngươi mạo hiểm, các ngươi lái chiếc phi thuyền này đi thôi, ta một người đi cứu người, đừng cản ta. Một mình ngươi thì càng không có cơ hội, thuần túy là chịu chết, không nên vọng động. Đội trưởng gắt gao ngăn chặn Nizo. Nizo dãy rủa một hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại, ngồi dưới đất, hai tay che mặt, trầm mặc không nói. Thấy thế, mọi người dồn dập buông lỏng tay ra, lui lại mấy bước, nhường một mình hắn một chỗ. Cảm nhận được Nị Dỗ bi thương, đội trưởng không nhịn được thở dài một hơi, ngồi xổm xuống vô vô Nị Dỗ vai, ấp ủ một hồi, cũng không nghĩ ra phải an ủi như thế nào người khác, chỉ có thể dầu dĩ nói, nàng chỉ là bị bắt đi rồi, còn chưa có chết đây, nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt, sau đó nghĩ biện pháp lại cứu nàng đi, chúng ta hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Vừa dứt lời, Nị Dỗ rộng mở ngẩng đầu, vành mắt thường đỏ, ngữ khí trầm thấp. Ngươi là đúng, ta vừa nay kích động, cảm tạ ngươi ngăn cản ta. Không thể Mia bọn họ rơi vào trong tay kẻ địch, không biết sẽ phải chịu thế nào giàn vặt, ta còn có hy vọng cuối cùng. Nói, Nizo đứng lên đến thân, lấy ra bộ đàm, hít sâu một hơi, lấy dũng khí gọi Hàn Tiêu dãy số. Hắn vốn là quyết định chủ ý, ở đi lính thời điểm không muốn liên lạc với Hàn Tiêu, là chính là không muốn để cho cha nuôi thất vọng, nếu không là hiện tại hết cách rồi, hắn cũng không muốn phiền phức Hàn Tiêu. Chờ thông tin tín hiệu âm hưởng 3 tiếng, đối Nizo tới nói phảng phất sống một ngày bằng một năm. Ở chính xác 3 tiếng qua đi, đối diện mới chuyển được thông tin, chuyên gia Nị Dỗ quen thuộc bình tĩnh tiếng nói. Nị Dỗ A, tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiêu trên mặt mang theo vi diệu nụ cười. Chan ôi, xin lỗi, ta nhường ngài thất vọng rồi. Nị Dỗ rủi rủi con mắt, thấp giọng nói, ta gặp phải không có cách nào giải quyết cảnh khốn khó, hy vọng ngài có thể giúp ta. Nói một chút. Hàn Tiêu nhàn nhạt đáp một tiếng. Nị Dỗ cấp tốc giải thích một lần tình huống, túi đầu, chờ hồi phục. Nhìn hắn dáng vẻ ấy, Hàn Tiêu sờ sờ cằm, khẽ mỉm cười, ta từ chối. Nị Dỗ rộng mở ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Rất kinh ngạc sao? Hàn Tiêu thu hồi nụ cười, thân phận của ngươi bây giờ đã không giống nhau, không chỉ là ta con nuôi, vẫn là một tên bình thường quân đoàn chiến sĩ, ta xác thực cho ngươi rất chất lượng tốt đãi ngộ, thế nhưng, không có nghĩa là ta sẽ vĩnh viễn cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Có thể, nhưng là Nị Dỗ con ngươi đỏ. Muốn ta hỗ trợ, cũng không phải không được, dứt bỏ ngươi cùng ta quan hệ, chỉ cần từ chuyện làm ăn góc độ xuất phát, ngươi có thể cho ta cái gì, thuê ta ra tay giúp ngươi. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, ta không biết. Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn ta hỗ trợ? Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, ta cùng ngươi quan hệ không giả, thế nhưng, ta sẽ không hề nguyên nhân giúp ngươi, quy tắc chính là như vậy, muốn một món đồ, tổng cần nắm thứ khác đi đổi, quăng đi tới tầng này thân phận, ngươi còn sót lại cái gì có thể đem ra được đồ vật. Nị Dồ tâm thần hỗn loạn, lẩm bẩm nói, ta không có. Thấy Nị Dồ hai tay bưng đầu, thật lâu không nói lời nào, vẻ mặt trở nên suy sụp, Hàn Tiêu mới thả thở phào, cười nói, làm sao, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu không nói với ta cảm tạ. Nị Dồ nghe vậy, cả người bỗng nhiên chấn động, túi đầu, tự lẩm bẩm, xin lỗi, van cầu ngươi, ta đang hỏi ngươi, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Hàn Tiêu nheo mắt lại nhấn mạnh. Nị Dồ trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, đã cắn phá môi, nước mắt mông lung, hướng về Hàn Tiêu gật gật đầu. Tuyệt vọng là được rồi, nhớ kỹ hiện tại tư vị, vĩnh viễn cũng không muốn lại đi lĩnh hội. Hàn Tiêu ngồi ngay ngắn người lại, cười ha ha, yên tâm đi, lần này ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi cứu ra ngươi nhỏ bạn gái. Nị Dồ tâm tình dường như tàu lượn siêu tốc giống như chập trùng, đầu tiên là từ đám mây rơi đến thâm uyên, lại từ thâm uyên một pháo trung thiên, lúc này sửng sốt một hồi mới phục hồi tinh thần lại. Thất thố hai tay nắm bộ đàm, hầu như muốn mừng đến phát khóc. Cảm tạ, cảm tạ. Đừng cao hứng như vậy sớm, này không phải là không trả giá. Hàn Tiêu bàn tay chống gò má, dụ dỗ từng bước nói, ngươi không biết mình có cái gì có thể lấy ra tay, nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu, ngươi có rất mạnh máy móc thiên phú, không bằng liền đưa cái này cho rằng thẻ đánh bạc đi. Đây là ý gì? Nị Dầu nghe không hiểu. Nếu như nhất định phải lời giải thích, ngươi có thể lý giải vì ta không muốn ngươi lãng phí thiên phú của chính mình, không cần hỏi cụ thể là có ý gì, ngươi chỉ cần trả lời ta, đáp ứng hoặc là từ chối. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Nị Dồ vẫn không hiểu, nhưng hắn không có lựa chọn khác, cắn răng, trọng trọng gật đầu. Ta đáp ứng, van cầu ngươi giúp ta. Cùng lúc đó, chính đang tại Hắc Tinh Hành Cung viễn trình trò chuyện Hàn Tiêu, bảng xuất hiện động tĩnh. Ngươi phát động nhân vật đặc biệt nhiệm vụ, Nị Dồ thỉnh cầu. Nhiệm vụ giới thiệu. Nị Dồ đáp ứng rồi ngươi giao dịch, đồng ý dùng tự thân thiên phú cùng năng lực, đổi lấy sự giúp đỡ của ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt nghĩa. Mộ Dồ Tổ. Khen thưởng, chỉ định học tập Nị Dồ một loại kỹ năng hoặc sở trường. Chương 976, Hàn Đại Đạo Diễn. Vẫn đúng là ra, dĩ nhiên là chỉ định học tập loại hình nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng sẽ là tùy cơ rút thăm năng lực. Nhìn thấy nhiệm vụ này nội dung, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, lóe qua một vệt vẻ vui mừng. Loại nhiệm vụ này loại hình cùng thuê tương tự, ở kiếp trước, tờ lê ở một phần nở tờ cờ nơi đó nhận nhiệm vụ thời điểm, có thể cùng nở tờ cờ hiệp thương tính thực chất nhiệm vụ thưởng, tỉ như tiền tài mức, kỹ năng học tập, vật phẩm khen thưởng VV có một cái sinh hoạt nghề nghiệp gọi là thuyết khách, nắm giữ khẩu tài xuya di kỹ năng cùng sở trường, tác dụng chính là tăng cao cùng nở tờ cờ trao đổi lúc tỷ lệ thành công, hiệu quả cùng tờ lê ở cá nhân danh vọng tác dụng gần như. Bất quá chỉ định học tập nhân vật năng lực nhiệm vụ, xuất hiện xác suất cực thấp. Cần tìm vận may, phần lớn thời điểm, phát động đều là tùy cơ rút thăm năng lực khen thưởng. Hàn Tiêu chỉ là dựa theo kiếp trước tờ lệ ở kinh nghiệm, thử nghiệm dùng nói thuật ảnh hưởng nhiệm vụ sinh thành sau khen thưởng, cũng không có 100% nắm chắc sinh thành năng lực rút thăm loại nhiệm vụ. Ở kế hoạch của hắn bên trong, vốn tưởng rằng xuất hiện nhiều lắm là tùy cơ rút thăm năng lực nhiệm vụ, không nghĩ tới có vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như vậy, liền không cần tìm vận may. Hàn Tiêu nhất thời an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy là nhiều nhất xuất hiện tùy cơ rút thăm năng lực khen thưởng, lo lắng một hai lần đánh không tới hoàn mỹ giới cảm, vì lẽ đó là Nị Dồ chuẩn bị rất nhiều bộ kịch bản, dự định một lần đánh không tới, vậy thì thử thêm vài lần. Bất quá có chỉ định loại hình nhiệm vụ, liền không cần lại dằn vặt Nị Dồ. Lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên có một cái suy đoán, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Ta chiếm được nhiệm vụ này, sẽ không phải cũng là Nị Dồ cao cấp may mắn vầng sáng quấy phá đi, một lần cho ta cho tới vị. Ta liền sẽ không tiếp tục hãm hại hắn, liền Nị Dồ không cần lại trải qua mặt sau tàn khốc hơn kịch bản. Thật giống không phải không khả năng này a. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Kỳ thực lần này cũng hơi có chút lệch hướng hắn kịch bản, vốn là mà, Hàn Tiêu là muốn cho Nị Dồ rơi vào tuyệt cảnh sau hướng mình kêu cứu, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này có chút biết đánh nhau, còn có nhân vật chính vầng sáng che chở, mạnh mẽ mở một đường máu, chuyển nguy thành an. Tự mình chạy mất, suýt chút nữa quay rời Hàn Tiêu kế hoạch. Nếu không là làm hai tay chuẩn bị, làm ra cái giả tín hiệu, đem tiểu tử này tiểu tình nhân cũng cho hố đi vào, Nị Dồ cũng chưa chắc sẽ tìm đến mình hỗ trợ, nói như vậy liền chẳng lấy. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Nghị Dồ còn tại tuyến trên gấp gáp chờ, không khỏi khẽ mỉm cười. Được, ước định trở thành, tất cả liền giao cho ta. Nghị Dồ gật đầu liên tục, lau khô nước mắt, không nhịn được hỏi, cha nuôi, ngươi lúc nào có thể lại đây, ta sợ kéo dài quá lâu, nghĩa nàng biết. Hắn không biết Hàn Tiêu máy móc bộ đội liền giấu ở trong hạm đội, cho rằng Hàn Tiêu nói hỗ trợ, là sau đó sẽ đem nghĩa cứu ra, không biết phải hao phí bao nhiêu ngày. Vì lẽ đó lo lắng Nghĩa trong khoảng thời gian này sẽ phải gánh chịu kẻ địch ngược đãi. Nghe vậy, Hàn Tiêu nín cười, cho hắn một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Dứt lời, hắn liền cắt đứt thông tin, không có hướng về Nghĩ rổ ý giải thích. Thở ra một hơi, Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, cắt trở về chính trực ở trên chiến trường chúa tể phân thân thị giác, gật gật đầu. Có thể động thủ.